Ta, đây là nơi nào? Bên cạnh đột nhiên vang lên thanh âm một nữ nhân. Hắn nghiêng đầu nhìn lại. Cơ lì họ tạ trạ bảy liền đứng sau lưng hắn, so với hắn còn muốn mộng bức. Nàng y nguyên mang theo hoàng kim vương quan mặc vương bảo, nhưng nàng sắc mặt, môi sắc cùng màu da tất cả đều khôi phục bình thường, cả người nhìn phi thường khỏe mạnh, một chút cũng nhìn không ra nàng vừa mới đứng trước nguy cơ tử vong. Nàng khó có thể tin mà cúi đầu đánh giá toàn thân của mình, nhất là cánh tay trái nhỏ bị rắn độc cắn bị thương bộ vị, nơi đó căn bản không có dấu răng, màu da cũng như thân thể những bộ vị khác giống nhau là màu lúa mì. Nàng lại sờ lên cổ của mình, đầu, tất cả đều như thường. Cái này, đây là tại nằm mơ sao? Vẫn là 2000 năm ma pháp. Nàng ngạc nhiên nhìn qua Trương Tử An, chờ đợi câu trả lời của hắn. Hẳn là đang nằm mơ chứ? Trương Tử An rất không quen như thế đột ngột tràng cảnh hoán đổi, Trang Hiểu Điệp việc càng ngày càng đơn giản thô bạo, liền không thể mềm mỏng im ắng địa, ôn nhu một chút giao qua mộng cảnh thế giới bên trong tới sao. Hoan nghênh đi vào thế giới của ta. Trang Hiểu Điệp thanh âm hợp thời vang lên. Đếm không hết dị sắc hồ điệp phô thiên cái địa vọt tới, bay tới Thái Hòa Điện trước, bọn chúng như một đạo vòi rồng như thế hội tụ đến cùng một chỗ, vạn mèo, xoay tròn. Một cái mơ hồ bóng người tại hồ điệp trong gió lốc hiện hiện, chậm rãi trở nên rõ ràng. Hồ điệp cánh chấn động rất xuống ngũ thải vậy phấn ngưng tụ thành làn da của nàng, tóc cùng quần áo. Trang Hiểu Điệp từ hồ điệp trong gió lốc chậm rãi đi ra khỏi. Hồ điệp nhóm đi tứ tán. Trương Tử An âm thầm đoán thầm, trách không được chàng cảnh hoán đổi càng ngày càng qua loa, nguyên lai là đem tinh lực đều dùng tại chính mình ra sân ạ nỉm lên. Cơ lì họ họa trạ bảy đã thấy choáng. Nàng cái nào gặp qua thần kỳ như vậy một màn, cái nào gặp qua nữ nhân xinh đẹp như vậy. Trương Tử An không cảm thấy kinh ngạc, mà lại đối với mình có thể nghe hiểu nàng nói chuyện cũng không kinh hãi, dù sao trong ngộng cái gì đều có. Hắn chú ý tới Trang Hiểu Điệp lại đổi một bộ quần áo này lấy kim sắc cùng màu đỏ làm chủ thể sắc điệu, sấn lấy đại lượng tơ vàng cùng phức tạp theo thùa, lộ ra ung dung trang nhã, mờ mờ ảo ảo có hoàng gia khí độ. Cùng là nữ nhân, ta rất thưởng thức ngươi, không đành lòng gặp ngươi bạch bạch chết đi, cho nên mời ngươi đi vào thế giới của ta làm khách. Trang Hiểu Điệp mở miệng nói. Ha ha, ngươi cười cái gì? Trang Hiểu Điệp lạnh lùng liếc xéo Trương Tử An. Không có gì. Bản thân không có việc gì mù vui. Trương Tử An đầy bụng ránh điểm không dám ra bên ngoài nôn, tỉ như, cùng là nữ nhân là cái quỷ gì. Ngươi không phải một con bướm sao. Không có cách, người ở dưới mái hiên, nào dám không cúi đầu. Chọc thùng nàng đối với hắn không có gì tốt chỗ, chỉ coi không nghe thấy đi. Bất quá, Trang Hiểu Điệp cùng cờ lì họ bạ trạ bảy sát thực giống nhau đến mấy phần chỗ, các nàng đều đối với toán học cùng khoa học có hứng thú nồng hậu. Chỉ bất qua cái sau thụ thời đại có hạn, cùng bình thường chính vụ quân thân, không có tại khoa học bên trên làm ra cái gì có thể lưu truyền hậu thế thành tựu. Cơ lì họ họa trạ bảy thân là một đời nữ vương, trải qua ngắn ngủi kinh hoàng về sau đã chấn tĩnh lại, nàng đánh giá Trang Hiểu Điệp, nhất là đối cái sau trên thân kia hình dạng và cấu tạo đặc thù quần áo nhìn nhiều mấy lần. Cảm ơn ngươi khẳng khái thịnh tình, như vậy ngươi cũng là phải nạ bằng hữu. Có thể xin báo cho tên của ngươi. Nàng nói. Chỉ có thể coi là bằng hữu đi, ta gọi Trang Hiểu Điệp, đây là thế giới của ta. Trang Hiểu Điệp lấy ánh mắt ra hiệu Trương Tử An, để hắn hướng vị này khách mới giải thích. Chờ một chút, ngươi tại mời người khác trước đó, có thể hay không trước hỏi thăm một chút ý kiến của ta. Trương Tử An chỉ mình đầu, cái này tốt xấu là đầu của ta. A, vậy xin hỏi, ta có thể mời nàng tới sao? Trang Hiểu Điệp thái độ qua loa mà hỏi thăm. Trương Tử An. Được rồi, đến đều tới. Ta liền không cùng ngươi đồng dạng so đo. Hắn hiểu được, khẳng định là vừa rồi Thái Dương va nhau một sát na, Trang Hiểu Điệp đem hắn sóng điện não cùng cờ lì họ họa trạ bảy sóng điện não liên thông, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng đầy đủ nàng đem cái sau ký ức cùng ý thức toàn bộ phục chế đến trong óc của hắn. Nghe nói đại não của con người chỉ khai phát 3% vẫn là 5%, dù sao đại não đại bộ phận tiềm năng đều là ở vào trạng thái ngủ đông, có đầy đủ không gian dung nạp nhiều thứ hơn. Vừa rồi loại kia kiếm bạt nỗ trương tình trạng, tựa hồ cũng không có cái khác hòa bình biện pháp giải quyết, cho nên hắn cũng chỉ có thể chấp nhận, phản kháng cũng không có ý nghĩa gì, chỉ hy vọng Trang Hiểu Điệp đừng hết lần này đến lần khác địa mời người khác tới đầu góc của hắn bên trong. Hắn đem đầu đuôi sự tình tận lực thông tục dễ hiểu giảng cho cơ ly họ bạ trả bày. Cho nên, ta cuối cùng vẫn là chết rồi nàng thì thào nói, vậy bây giờ ta, đến cùng có còn hay không là ta. Trang Hiểu Điệp tán thưởng cười nói, ngươi có thể nghĩ đến tầng này. Đủ thấy cao minh, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Ngươi bây giờ, kế thừa lúc đầu ngươi toàn bộ ký ức cùng ý thức, thân thể cũng cùng lúc đầu ngươi giống nhau như lúc, cùng chân chính ngươi có cái gì khác biệt đâu. Lúc đầu ngươi đã gần đất xa trời, nếu như ngươi muốn tiếp tục sống, chỉ có thể lấy loại trạng thái này sống ở thế giới của ta bên trong. Kia cỡ lì họ vạ trạ bảy vốn muốn hỏi con cái của mình có thể hay không cũng có thể giống như vậy tiến vào thế giới này, nhưng nàng biết con cái đã bị dồn quân đội chặt chẽ trông giữ bắt đầu, căn bản không có bất cứ cơ hội nào, thế là thở dài, sửa lời nói, vậy ta còn có thể nhìn thấy phải nạ sao? Cái này muốn hỏi hắn. Trang Hiểu Điệp đem vấn đề vứt cho Trương Tử An. Hẳn là, có thể chứ. Trương Tử An trong lòng lẩm bẩm, nhân loại sóng điện não cùng mèo sóng điện não có thể liên thông sao? Cùng lắm thì thông qua phi mã tư tầm tượng thế giới đến trung chuyển đi. Mặt khác ta có thể nói cho ngươi, con của ngươi sẽ chết tại Y-A-O-Y trí thủ, nhưng con gái của ngươi sẽ tiếp tục sống, xin nén bi thương. Tất nhiên nàng đã không cách nào rời đi mộng cảnh thế giới, đem tiếp xuống lịch sử nói cho nàng không có gì lớn, mang nàng đến mộng cảnh thế giới, đúng là một biện pháp tốt, đã không cải biến lịch sử, lại có thể trấn an phải nạ. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Nàng chán nản nói tạ, cái này đã so với nàng suy đoán kết cục tốt hơn nhiều. Chí ít nữ nhi của nàng có thể còn sống sót, đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Hiện tại ta muốn lĩnh khách nhân của chúng ta thăm một chút, ngươi có thể đi về. Trang Hiểu Điệp đột nhiên vung lên tay háo dài Phật hướng mặt của hắn, hắn bản năng về sau ngửa mặt lên, muốn né tránh, sau đó liền tỉnh lại. Chương 1733, thỏa hiệp. Ngươi hỗn đản này còn muốn nằm sấp bao lâu? Lan đi. Trương Tử An vừa mới mở mắt, liền cùng lên cơn giận dữ phải nạ đối đầu ánh mắt, nó đã giơ lên móng vuốt, mắt thấy là phải cào tới. Hắn dọa đến tranh thủ thời gian về sau nhảy trồm, lại suýt chút nữa bị trên đất chướng ngại vật trượt chân, lảo đảo giữ vững thân thể. Trên đất chướng ngại vật là thị nữ thi thể, ngoài cửa tiếng phá cửa càng ngày càng nặng, càng ngày càng nhanh, các tinh linh trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhưng lại không biết hẳn là chuẩn bị hướng phái nạ xuất thủ, vẫn là phải hướng sắp phá cửa mà vào dôn binh sĩ xuất thủ. Vừa rồi cái kia ngộng cảnh mặc dù ngắn ngủi, nhưng trong ngộng thời gian làm sao cũng có nửa giờ tả hữu. Chủ yếu hao phí tại hướng cờ lì họ vạ trạ bảy giảng giải mộng cảnh thế giới phía trên. Nhưng mà, trong hiện thực thời gian khả năng chỉ qua một giây đồng hồ hoặc là nửa giây, đại khái tựa như là buổi chiều trông cái cầm đánh cái ngủ gật, đầu vừa chìm xuống liền đánh thức, cứ như vậy ngắn ngủi một cái chớp mắt, lại là một cái không dài không ngắn ngộng. Phái nạ trong mắt rưng rưng, dùng móng nuốt vỗ nhẹ nhẹ đánh cờ lì họ vạ trạ bảy gương mặt, ý đồ tỉnh lại nàng. Nàng lâm vào hôn mê, thịt của nó đệm cảm nhận nhiệt độ của người nàng cao đến nóng lên. Cao hơn nhiều người bình thường nhiệt độ cơ thể. Nàng sinh mệnh vốn là như trong gió nến, lúc nào cũng có thể dập tắt, nếu như không có phát sinh vừa rồi cái này ngoài ý muốn, có lẽ còn có thể nhiều chống đỡ 1-2 phút. Vô luận phải là như thế đập, nàng từ đầu đến cuối hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Độc rắn hắc tuyến đã lan tràn đến khỏe mắt của nàng cùng huyệt thái dương, thậm chí khả năng xâm lấn đầu góc của nàng, nàng rốt cuộc không thể tỉnh lại. Chúng độc rắn người thường thường sẽ không như bị trọng thương người như thế đột nhiên tắt thở, mà là giống như vậy chậm chạp tử vong, tại tử vong trước đó trước kinh lịch chiều sâu hôn mê, này cũng tốt, nếu không cũng quá thống khổ. Ngươi, phải nạ đột nhiên quay đầu, dựng lên máy bay thai, hận hận nhìn chằm chằm Trương Tử An, trong ánh mắt nộ diễm ngập trời, ngươi cái này vô dụng phàm nhân, hết lần này tới lần khác vào lúc này. Bình thường tuyết sư tử khẳng định sẽ lửa cháy đổ thêm dầu, nhưng nó lúc này nhìn thấy phải nạ đã thật sự nổi giận. Dọa đến câm như hến. Chờ một chút. Nghe ta giải thích. Nàng còn chưa có chết. Trương Tử An dùng nhanh nhất ngữ tốc nói. Nói nhảm. Nàng đương nhiên còn chưa có chết, ngươi muốn chú nàng chết. Phái nạ lửa giận càng tăng lên. Không không không. Ta không phải ý tứ này, ta nói là, ta có biện pháp để nàng sống sót. Trương Tử An không thể không nói lời kinh người, nếu không không có khả năng lệnh phái nạ chuyển di lực chú ý. Cái gì? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Phái nạ lửa giận quả nhiên biến mất một nửa, so với báo thủ, nó đương nhiên càng muốn cho hơn nàng sống sót. Tâm lý của nó rất mâu thuẫn, tận lực không cùng cái khác tinh linh ánh mắt giao hội, thậm chí tại nó trong tiềm thức, hy vọng các tinh linh xuất thủ ngăn cản nó. Nó không thể thừa nhận nàng ở trước mặt mình tử vong một màn, nhưng là lại không muốn lệnh Tân Hải thị hết thảy toàn bộ tan thành mây khói, cảm giác ngay cả lòng của nó đều nhanh xé rách thành hai nửa. Hắn làm nó bán tín bán nghi, nàng lúc nào cũng có thể tắt thở, làm sao có thể để nàng sống sót? Trừ phi là lại xuyên qua đến sớm hơn thời gian, ngăn cản nàng dùng độc rắn tự sát, nhưng nếu như thế, cần gì phải xuyên qua đến bây giờ. Trương Tử An rốt cục đạt được cơ hội nói chuyện, dùng ngắn gọn nhất ngôn ngữ giải thích vừa rồi phát sinh trong đầu của hắn sự tình, nói cho nó biết, Ai Cập Diễm Hậu có thể sống tại trong giấc ngộng của hắn, nó cũng có thể đi trong ngộng cùng với nàng gặp gỡ. Phải nàng nghe hiểu, mặc dù trong lòng vẫn không cách nào hoàn toàn thoải mái, nhưng ván đã đóng thuyền, có thể sống ở ngộng cảnh thế giới bên trong. Dù sao cũng tốt hơn triệt để tử vong. Mượn nhờ phi mã tư lực lượng, Phải nạ từng tiến vào mộng cảnh của hắn, kia là một cái chân thực đến làm nó sợ hãi than thế giới, cơ hồ không phát hiện được cùng thế giới hiện thực khác nhau ở chỗ nào. Cái này cũng có thể không phải hoàn mỹ biện pháp giải quyết, lại là duy nhất có thể làm các phương tiếp nhận biện pháp giải quyết. Cái khác các tinh linh bừng tỉnh đại ngộ, thở dài ra một hơi, nhao nhao hướng thiếu nữ thần bí ném lấy tán thưởng ánh mắt, nếu như không phải nàng cái khó lo cái khôn. Hoặc là biết trước, chuyện ngày hôm nay tuyệt khó thiện. Phải nạ máy bay thai chậm rãi cúi xuống dưới, cái này tỏ rõ lửa giận của nó quy về lắng lại. Đông. Ngoài cửa một tiếng vang thật lớn, dây đặc đại môn bị đâm đến hướng vào phía trong biến hình. Dôn binh sĩ đã mang tới khí giới công thành, không dùng đến mấy lần liền sẽ phá tan đại môn, cùng nhau chen vào. Chúng ta mau rời đi đi, nếu ngươi không đi liền thật không còn kịp rồi. Trương Tử An thúc giục nói. Hán, thiếu nữ thần bí cùng cái khác các tinh linh đều đi đến hơi mở vòng xoáy bên cạnh, chờ đợi Phái Nạ. Phái Nạ cúi thấp người thể, trên trán cớ lì họ vạ trạ bảy nhẹ nhàng hôn một cái, thấp giọng nói, ta sẽ không tha thứ ngươi, cũng sẽ không nói gặp lại, bởi vì đây không phải vĩnh biệt. Nói xong, nó phi thân nhảy lên đến vòng xoáy bên cạnh, quát lên, còn không đi là đang chờ chết sao. Liên tại bọn hắn toàn bộ đi vào vòng xoáy trong nháy mắt, vòng xoáy biến mất, cùng lúc đó, đại môn ầm vang bị đụng thành mảnh vỡ, đại lượng binh sĩ tại một cao ngạo tướng lĩnh dẫn đầu hạ tràn vào trong phòng. Ốc Tạ vủ tay cầm chuôi kiếm, dùng như chim ưng ánh mắt liếc nhìn trong phòng, liếc mắt liền thấy được giường nằm bên trên cờ ly họ vạ trà bảy. Hoàng bét, thật đáng chết. Hắn thấy được không muốn thấy nhất sự tình, chửi ầm lên một tiếng, cùng Tâm Phúc bộ hạ bước nhanh chạy đến giường nằm bên cạnh. Tâm Phúc đưa tay thăm dò một chút hô hấp của nàng, lại đẩy ra cánh tay trái của nàng, thấy được rắn độc lưu lại dấu răng, hướng hắn lắc đầu, biểu thị nàng không cứu nổi. Nàng chết rồi. Một đời quát tháo phong vân nữ đế, cứ như vậy chết tại nàng giường nằm bên trên. Ốc Tạ Vũ hung hăng một quyền nện ở trên trụ đá, trong lòng tràn đầy chưa thể khắc tận toàn công tiếc nuối, trở về rôm lúc vinh quang cũng giảm đi. Cái này đáng chết giảo hoạt nữ nhân. Hắn chú ý tới một nơi kỳ quái, nàng lại là trên mặt tiếu dung mà chết, giống như là đang giễu cợt hắn. Cùng lúc này tức hồn hển hắn so sánh, nàng phảng phất mới là người thắng sau cùng. Làm sao bây giờ? Tâm Phúc dòm ngó sắc mặt của hắn, cẩn thận từng ly từng tí chỉ thi thể của nàng, chờ đợi chỉ thị của hắn. Đem nàng còn sống mang về rôm đã không có khả năng, nếu như là vì trấn an Ai Cập nhân dân cảm xúc, lẽ ra nàng an táng tại nàng tuyển định trong lăng mộ, hết thể quy cách cùng phạ dạ ổ vương không khác, dù sao người chết là không có uy hiếp. Ốc Tạ Vũ cuối cùng quét mắt một lần gian phòng này. Trong phòng ngoại trừ ba bộ thi thể bên ngoài không có bất kỳ cái gì dị trạng, giết chết nàng nhóm con độc xà kia không biết chui vào đi nơi nào. Đi. Giữ nàng lại, đem cái này phòng phong bắt đầu, thứ đáng giá toàn mang đi. Hắn đơn giản giao phó một tiếng, quay người nhanh chân đi ra gian phòng, đem giải quyết tốt hậu quả công việc giao cho thủ hạ xử lý. Đối với cái này trước khi chết còn chế giễu nữ nhân của hắn, hắn chỉ có căm hận, không có một chút thương hại. Không lâu sau đó, phòng cửa bị loạn thạch phong kín. Mà Vương Mị Dạ Mộ tổ thân cũng tại một trận địa chấn bên trong chìm vào địa trung hải ngọn nguồn, đến nay còn tại bị nhà khảo cổ học cùng thám hiểm giả đau khổ tìm kiếm. Ai cũng không biết, cái này ở đời sau gây nên mọi người vô tận suy tư nữ nhân, trước khi chết mắt thấy một cái kinh thiên bí mật, nàng là mang theo một cái kinh thiên bí mật chết đi. Chương 1734, xua tan trói buộc. Đợi cuối cùng một cái tinh linh rời đi hơi mở vòng xoáy, mọi người tất cả đều trở lại cửa hàng thú cưng lầu 2, vòng xoáy lập tức biến mất. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều có chút chưa tỉnh hồn, chỉ thiếu một chút mà liền muốn cùng cường hãn rôm binh sĩ đánh đối mặt, bản thân cái này không phải quá nghiêm trọng, nhưng vấn đề là nếu như bị người cổ đại chính mắt trông thấy đến kỳ trang dị phục đồng thời sẽ không hiểu biến mất người hiện đại, kia vấn đề liền lớn. Thật sự là thần kỳ, nếu không phải tự mình kinh lịch, lão hủ thật sự cho rằng là đang nằm mơ lão trà vớt dâu cảm thán nói. Phi Mã Tư rất là tán thành, vừa rồi kinh lịch kia hết thảy, so bất luận cái gì phim đều chân thực. Cũng so bất luận cái gì phim đều ly kỳ, nhất là hành tẩu tại 5 chiều không gian bên trong lúc. Cái khác tinh linh cảm động lây, cho dù là tinh tế xuyên qua dạng này lớn chế tác cốt lõi phim khoa học viễn tưởng, cũng chỉ có thể lấy nghệ thuật hóa thủ pháp biểu hiện 5 chiều không gian dáng vẻ, cái gì hậu kỳ đặc hiệu đều không thể chân chính tái hiện loại kia không gian vô hạn xếp. Vladimir nằm đấm, rõ rạc mà tỏ vẻ, trải qua vừa rồi những sự tình kia, lần nữa đã chứng minh chủ nghĩa duy vật biện chứng lịch sử quan tính chính xác. Xã hội loài người sinh ra là lịch sử tất nhiên, xã hội phát triển là lịch sử tất nhiên, tân chế độ thay thế chế độ cũ độ đồng dạng là lịch sử tất nhiên. Lịch sử tính tất yếu, chính là chủ nghĩa duy vật lịch sử người kiên trì, dùng cho giải thích xã hội phát triển trực tiếp nhân tố quyết định. Chi chi. Meo meo meo. Lao nương bắt đầu hoài niệm tiểu thư kia ngực lớn, mặc dù luôn luôn che phủ cực kỳ chặt chẽ, nhưng hết sức có liệu. Các tinh linh mồm năm miệng 10 thảo luận vừa rồi cảm nhận, nhưng là luôn cảm giác có chút không liên quan nhau ý tứ. Không quan trọng, dù sao mọi người bình thường nói chuyện cũng kém không nhiều, đều là các nói các. Các ngươi vội vàng, ta muốn trước thăm viếng một chút mèo hoang nhóm tình huống. Vladimir nhảy lên bệ cửa sổ. Chờ một chút. Trương Tử An gọi lại nó, ngươi không có ở đây thời điểm, Tiểu Bạch tới qua, nó. Rất thay ngươi lo lắng. Cứ việc Tiểu Bạch lúc ấy không có biểu đạt ra loại ý tứ này, nhưng nói như thế nào đây, hắn cảm giác Tiểu Bạch đối với Vladimir vẫn là anh hùng tiếc anh hùng. Song phương lập trường cùng lý niệm không hợp, nhưng lập trường cùng lý niệm không có nghĩa là hết thảy. Cổ kim nội ngoại có rất nhiều trên chiến trường địch nhân cùng chung chí hướng ghi lại. Mà hai bọn chúng chí ít còn không chỉ một lần cùng chống chọi với ngoại địch, nhiều ít hẳn là có một ít chiến đấu tình nghĩa đi. Vladimir khẽ giật mình, thật sao? Ta đã biết. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Mặt khác, Tân Hải Thị mới vừa gặp thụ báo xâm nhập, tiêu trừ báo ảnh hưởng cũng khôi phục trật tự còn đợi thời gian, các ngươi tạm thời không ngại tiếp tục ngưng chiến. Hắn đề nghị. Tốt. Ta sẽ cân nhắc. Vladimir nói xong, liền nhảy ra ngoài cửa sổ. Trương Tử An tiến phòng tắm đem Thế Hoa thả lại bồn tắm lớn, làm nàng cầm lấy chính mình điện thoại di động phát hiện thời gian căn bản không có qua một phút đồng hồ lúc, cho là bọn họ chỗ nào đều không có đi. Hắn từ phòng tắm đi tới, bị phái nạ ngăn cản. Ngươi chừng nào thì đi ngủ. Nó chỉ vào giường nói, ngươi không phải rất buồn ngủ sao. Cảm ơn ngươi quan tâm, mặc dù ta xác thực rất khốn, nhưng bây giờ là kinh doanh thời gian. Nếu như hắn nhớ không lầm, đây là nó lần thứ nhất lo lắng hỏi thăm hắn khi nào đi ngủ. Bình thường cái này nó thời gian ngủ, nó sẽ chỉ nổi giận gầm lên một tiếng ngậm miệng. Phái nạ rõ ràng nệt mặt ra, cái cằm đều nhanh đụng phải nó trước ngực hộ thân phủ, ánh mắt kia rõ ràng là đang nói, ngươi đang giả vờ cái gì ngốc. Trương Tử An cũng là người thể diện, không thể nó nói chuyện liền nằm xuống bắt đầu ngủ đi, kia rất không mặt mũi. Nếu như không phải lúc này vừa vặn có người ngoài, cũng chính là thiếu nữ thần bí ở đây, phái nạ chỉ sợ sẽ không khách khí như vậy. Di chát từ trên vai của hắn bay đi, để tránh tai họa ao chim. Các cả, ngươi cái này ngớ ngẩn tốt nhất đừng tại tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò. Có ai không? Cửa hàng trưởng ca ca không tại. Dưới lầu truyền đến tiểu cần thái thanh âm, hợp thời thay hắn giải vây. Đến rồi. Chờ một lát. Hắn đáp, lại nói với Phai Nạ, ta trước xuống lầu. Dừng lại. Phai Nạ lại gọi lại hắn, sau đó xoay người, đem cái này vớt thập tử đồ chơi cho bản cung hái xuống. Trương Tử An rất là kinh ngạc. Họa dịch chi nhãn hộ thân phù bản thân giá trị liền không nói, dựa theo Ai Cập diễm hậu thuyết pháp, phải nạ vốn là mang theo cái bùa hộ mệnh này, hiện tại chẳng qua là một lần nữa mang lên trên, tại sao muốn hái xuống. Nhiều ít người muốn lấy được cái bùa hộ mệnh này cũng không chiếm được, nó lại rõ ràng không để vào mắt. Phải nạ chậm chạp đợi không được hắn động thủ, không kiên nhẫn quay đầu lại, để ngươi nằm ngủ ngươi không ngủ, hiện tại đứng đấy ngủ thiếp đi. Không phải, ngươi nhất định phải đem nó hái xuống. Trương Tử An xác nhận nói. Hắn lo lắng nó trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, vạn nhất hái xuống về sau nó lại không thừa nhận là nó để hắn hái, vậy thì phiền toái. Phái nạ hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng bản cung nguyện ý mang theo thứ này. Ngươi làm sao không chính mình tại trên cổ mang buồn cầu vòng thử một chút. Trương Tử An. Cái khác các tinh linh nhịn xuống không dám cười. Trước kia chẳng qua là bởi vì bản cung không biết nói chuyện, cho nên chỉ có thể mang theo. Hiện tại bản cung có lựa chọn quyền lực, vì cái gì còn muốn cho nặng như vậy đồ vật rơi tại trên cổ. Phái nạ tức giận nói, như thế không sai. Trương Tử An ước lượng qua vòng cổ phân lượng, vàng dòng khảm nạm lấy nhiều loại bảo thạch hộ thân phù cùng vàng dòng vòng cổ cộng lại, xúc cảm tương đương chìm, so đầu chọc xăm tay đại lao mang đại kim dây xích đều muốn chìm, nặng như vậy đồ vật đặt ở người trên cổ đều rất khó chịu, huống chi là đặt ở thể trọng viễn nhẹ tại người mèo trên cổ. Mèo vốn là không quá ưa thích tại trên cổ hệ vòng cổ hoặc là khác, tỉ như mèo lục lạc loại hình, mèo từ trước đến nay mẫn cảm đa nghi. Hơi một tí đinh đương rung động lục lạc sẽ làm chúng nó thần kinh càng thêm dị ứng. Vậy thì tốt, ta giúp ngươi hái xuống. Trương Tử An đi đến sau lưng nó, ngồi xổm xuống, cẩn thận đem vòng cổ cho nó giải khai. Phái nạ thích dí bẻ bẻ cổ, lại run lên lông tóc, lần này thoải mái hơn. Vì sao nhất định phải lấy xuống cái bùa hộ mệnh này, phái nạ chỉ nói mặt ngoài nguyên nhân, mà trên thực tế cấp độ càng sâu nguyên nhân, là bởi vì là thời điểm cùng quá khứ cáo biệt. Đã từng nó, là bù bạ tịch thần cung đại thần quan. Bất hủ thần quốc thủ hộ giả, nhưng này đã là 2.000 năm trước chuyện. Nó từng cho rằng sẽ vĩnh viễn sừng sững không ngã thần cung chỉ còn lại có đổ nát thê lương, nó thấy tận mắt thần quốc diệt vong trong ngáy mắt. Vinh quang quá khứ cùng trách nhiệm, tựa như là cái này vòng cổ đưa nó chăm chú trói buộc chặt, trên người nó ký thác vô số cổ Ai Cập nhân dân chờ đợi, áp lực to đến làm nó không thở nổi, thời thời khắc khắc đều muốn lấy thần quốc cùng thần cung làm trọng, nếu không nó lúc ấy liền sẽ cùng với nàng cùng rời đi thần cung. Thần cung bên trong sinh hoạt, cùng Tân Hải thị sinh hoạt, cái nào càng làm nó hơn thư thái đâu? Đáp án vô cùng sống động. Nó đã mệt mỏi, đã từng tranh đến bể đầu chảy máu đồ vật, chẳng qua là lịch sử mây khói mà thôi. Hiện tại, nó đã không cần lại tiếp nhận kia phần vinh quang, cũng có thể vứt bỏ kia phần trách nhiệm, là thời điểm truy cầu thuộc về mình hạnh phúc, ẩn tàng tại cửa hàng thú cưng bên trong, giống sương mai lóe sáng hạnh phúc. Chương 1735, tình như tỉ muội. Trương Tử An ngắm nghĩa trong tay vòng cổ, hộ thân phù bên trên con mắt phảng phất có một loại nào đó ma lực, làm hắn nhìn nhập thần. Hắn không có phát giác được, cái khác các tinh linh cũng đồng thời thở dài một hơi, loại kia vô hình, phảng phất đến từ viễn cổ uy áp cảm giác cũng đã biến mất. Đeo lên hộ thân phù phải nạ lệnh mọi người cảm thấy có chút lạ lẫm, phảng phất có cái gì vật vô hình, theo hộ thân phù cùng một chỗ ra chỉ đến phải nạ trên thân. Kia là lịch đại đại thần quan linh hồn cùng ý chí, mỗi cái mèo đều cùng cái khác mèo khác biệt, các đời đại thần quan cũng có được khác biệt tính cách, ngoại trừ đều đối thần quốc cùng thần cung trung thành tuyệt đối bên ngoài, bọn chúng có vũ dũng, có xảo trá, có tàn bạo, có điên cuồng. Mỗi vị đại thần quan mang theo hộ thân phù đi đến cả đời, bọn họ một bộ phận linh hồn cùng ý chí cũng trong lúc vô hình ký túc tại hộ thân phù bên trong, là mới đại thần quan đeo lên hộ thân phù về sau, dưới tình huống bình thường sẽ không thụ ảnh hưởng, dù sao mỗi vị tân nhiệm đại thần quan đều không phải hạng người bình thường, nhưng là tại cảm xúc đại khởi đại lạc thời điểm liền không nói được rồi. Phái nạ một lần nữa đeo lên hộ thân phù về sau, bởi vì đúng lúc gặp biến đổi lớn, mắt thấy cỡ lì họ bạ trạ bảy sắp trúng độc tử vong một màn, làm nó tâm thần nhận to lớn xung kích, mà những cái kia cổ lão linh hồn liền thừa cơ mà vào, ý đồ tả hữu phái nạ hành động, bọn chúng bộ phận thành công, phái nạ xác thực nhận lấy ảnh hưởng, trở nên có chút như là hai mèo, cũng may Trương Tử An nói cho nó biết sự tình làm nó tâm thần khôi phục chấn định, nếu không hậu quả khó liệu. Nó lựa chọn lấy xuống hộ thân phù, đối với nó cùng cái khác các tinh linh đều là một chuyện tốt. Đừng xem, nhìn vào trong mắt liền không rút ra được. Phái nạ chộp từ trong tay hắn đoạt lấy hộ thân phù, nhét vào nó công chúa giường dưới giường nệm mặt, cùng nó nhẫn kim cương đặt chung một chỗ. Bản cung cảnh cáo ngươi, nếu như ngày nào bị bản cung phát hiện ngươi muốn đem bản cung hộ thân phù lặng lẽ đưa đi tiệm châu báo, phái nạ hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, liền đem ngươi giao cho Tuyết sư tử tùy ý xử trí. Meo meo meo. Bệ hạ yên tâm, Nô gia đã vì cái này xú nam nhân chuẩn bị mạn hán thập đại cực hình, tuyệt đối để hắn cầu sinh không được muốn chết không xong, cuối cùng lại một móng vuốt cắt mất hắn trứng trứng. Tuyết sư tử hưng phấn liếm láp móng vuốt. Trương Tử An buông tay, đây thật là oan uổng hắn, mèo thần tạc tượng khoen mũi để ở một bên không đề cập tới, hắn như thế nào đi nữa cũng không dám đem loại này đẳng cấp thần khí đưa đi tiệm châu đáo a, đây không phải là tự chui đầu vào lưới sao. Đoán chừng tiệm châu báo nhân viên cửa hàng nhìn thấy hộ thân phù lần đầu tiên liền sẽ tại châu báo cảnh đem hắn bắt được đi, loại này thần khí không phải người bình thường có thể nhúng chạm, vẫn là để nó an ổn lưu tại phải nạ dưới giường nệm đi. Tiểu Cần Thái còn tại dưới lầu chờ, hắn thật vất vả đem lầu 2 sự tình làm xong, đi vào lầu 1. Nhưng mà, hắn vừa rồi không có chú ý, cái kia thiếu nữ thần bí đã đi đầu một bước chạy đến dưới lầu, cho nên hắn đi xuống thang lầu nhìn thấy một màn chính là... Hoa ha ha! Lọ lì bản tiểu cần thái tỉ tỉ. Từ từ, thiếu nữ thần bí cao hứng ôm tiểu cần thái, dùng gương mặt của mình tại tiểu cần thái trên gương mặt cọ qua cọ lại. Trương Tử An. Tiểu cần thái bị cọ đến một mặt mộng bức, nàng không rõ cái này rõ ràng lớn hơn mình không ít lạ lắm tiểu tỉ tỉ tại sao lại đem nàng gọi tỉ tỉ. Bất quá, bị gọi tỉ tỉ cảm giác vẫn là thật không tệ, tiểu cần thái mỗi lần nghe đồng học nói nhà bọn họ đệ đệ muội muội sự tình lúc đều rất hâm mộ, nếu có cái đệ đệ hoặc là lời của muội muội. Nhất định sẽ rất có ý tứ, cũng sẽ không lại tịch mịch. Nàng trước kia cho là mình là giống mụ mụ nói như vậy, từ trong siêu thị nhặt hoặc là điện thoại tặng kèm tài khoản, cho nên mỗi lần cùng mụ mụ đi siêu thị lúc cũng không dám buông ra mụ mụ tay, sợ mình bị mất bị người khác nhặt đi. Nhưng là nàng tự mình tham dự chăn nuôi hamster về sau, mông lung hiểu rõ đến một chút liên quan tới sinh sôi khái niệm, có công hữu mẫu mới có thể sinh ra tiểu hamster, cho nên nàng có cái đệ đệ hoặc là muội muội ý nghĩ, hiển nhiên không quá hiện thực. Tiểu Cần Thái nhìn thấy Trương Tử An xuống lầu, xin giúp đỡ nhìn về phía hắn, môi rung rung mấy lần, lại không biết như thế nào nói rõ với hắn trước mắt loại này kỳ quái tình trạng. Thiếu nữ thần bí còn tại cọ không ngừng, giống như là thích vô cùng chơi dạng này trò chơi, quả thực là thích thú. Trương Tử An không có cách, đi qua nắm chặt thiếu nữ thần bí lỗ thai, này này, ngươi quá mức à. Nàng vẫn còn con nít đâu. Ai u, ta cũng không phải ngươi nuôi con thỏ, làm gì nắm chặt người ta lỗ thai. Thiếu nữ thần bí đau đến tranh thủ thời gian buông lỏng ra tiểu cần thái, trong miệng quất thẳng tới khí lạnh. Rốt cục thoát khốn tiểu cần thái cực nhanh chạy đến Trương Tử An sau lưng, coi hắn làm bình chướng, không dám trực tiếp đối mặt thiếu nữ thần bí. Trương Tử An buông tay ra, thiếu nữ thần bí nước mắt rưng rưng xoa lỗ thai, ghê tởm. Chỉ là cọ sát mấy lần mà thôi mà. Đem lỗ thai ta nắm chặt đến một cái đại nhất chỉ tiểu khả làm sao bây giờ? Tiểu Cần Thái ngửa đầu nhìn xem hắn, nhỏ giọng hỏi, cửa hàng trưởng ca ca, nàng là ai a? Khách hàng sao? Vẫn là mới tới nhân viên cửa hàng. Hỏi rất hay. Vấn đề này hắn cũng muốn hỏi. Nàng là ai? Cơ lì họ tạ trạ bảy một câu vô tâm chi ngôn, xuyên phá giấy cửa sổ, chỉ bất quá trước đó có chuyện trọng yếu hơn muốn đối mặt, cho nên hắn tạm thời chỉ có thể đem chuyện này để qua một bên. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, khả năng này là đến từ tương lai thiếu nữ thân bí, lại là mình nữ nhi. Rằng đạo lý, giữa hắn và nàng chỉ là có chút rất giống, hoặc là nói nàng trên thân có hắn một chút bóng dáng, nhưng cái này nhất định phải hai người đứng chung một chỗ mới có thể miễn cưỡng nhìn ra. Thuần túy là trùng hợp khả năng cũng là tồn tại. Không chỉ có là hắn, các tinh linh đồng dạng đối với vấn đề này cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, bọn chúng cũng nhao nhao đi vào dưới lầu, hoặc ngồi hoặc nằm đến thuộc về trên địa bàn của bọn nó, có chút hăng hái quan sát lấy tình thế phát triển. Không nói trước cái này, Tiểu Cần Thái, sao ngươi lại tới đây? Phía ngoài đường dễ đi a. Trương Tử An đổi chủ đề, chẳng lẽ hôm nay còn muốn đi học? Bao mang tới Hồng Thủy tiếp cận biến mất. Hiện tại đại bộ phận đường phố thủy vị đã thấp hơn chỉ có thể không có qua mu bàn chân, một ít chỗ chúng khu vực nước động vẫn là rất sâu. Trên đường phố cảnh hoang tàn khắp nơi, bị báo phá hủy nhánh cây, tạp vật, sinh hoạt rác rưởi khắp nơi đều là, trong đó không thiếu một chút khả năng gặp nguy hiểm vật phẩm, tỉ như miệng thủy tinh, những thứ này thanh lý cần thời gian, càng cần hơn nhân thủ. Tiểu Cần Thái có nàng đã từng lưng túi sách, nhưng theo lý thuyết, tiểu học cũng không phải hướng thi đại học bắn vọt trường chuyên cấp 3. Không cần thiết tại báo qua đi ngày thứ hai liền nhập học lại lên lớp lại đi. Đã không mưa, nhưng nàng còn mặc giày đi mưa, bởi vì có thể phòng ngừa nước bẩn bên trong tạp vật quẹt làm bị thương bàn chân. Tiểu Cần Thái lắc đầu, hôm nay không lên lớp, nhưng là mẹ ta phải đi làm, bởi vì chúng ta cư xá còn chưa tới điện, mụ mụ không yên lòng ta một người để ở nhà, để cho ta tới nơi này làm bài tập. Trương Tử An minh bạch, Thái Mỹ Văn lo lắng cũng không quá đáng, thiên hai qua đi để hài tử chính mình để ở nhà xác thực không quá an toàn. Nói không chừng có tiểu thâu nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đến nỗi Tiểu Cần Thái, cửa hàng thú cưng vĩnh viện hướng vị này thủ tịch nhân viên rộng mở đại môn. Chương 1736, bảo trì chờ mong. Đối mặt báo tạo thành thương tích, không chỉ có tòa thành thị này cần vượt qua ngắn ngủi nan quan, cửa hàng thú cưng cũng có rất nhiều chuyện tình còn bận rộn hơn, bởi vì danh nước bên trong phản tuân ra nước bẩn không thể tránh khỏi tràn vào trong phòng tẩy nhiều lần sàn nhà, toàn cửa hàng trừ độc là nhất định, hôm nay không làm được sinh ý. Cũng không có khả năng có khách hàng tới cửa, cho nên Trương Tử An liền an bài Tiểu Cần Thái tiếp tục lợi dụng quầy thu ngân cái bàn làm bài tập. Tiểu Cần Thái y nguyên có chút hiếu kỳ vị này như quen thuộc tiểu tỷ tỷ, nhưng nàng cùng Hứa Tráng Tráng cái kia hùng hài tử khác nhau chính là nàng có thể phân rõ nặng nhẹ. Nghe đại nhân lời nói, nghỉ học hai ngày này trường học lưu lại một đống lớn làm việc, nếu như không muốn chịu mụ mụ cùng lao sư phê bình, phải bắt gấp thời gian viết, dù sao nàng không phải Vương Nhã Ninh như thế học bá. Đối với tiểu hài tử tới nói, thế giới là như vậy lạ lẫm mà rộng lớn, khắp nơi tràn đầy bọn hắn cảm thấy mới lạ sự vật, có mới nối cũ cũng là chuyện thường. Có mấy cái người trưởng thành còn có thể nhớ lại tiểu học cấp thấp lúc đủ loại chuyện lý thú đâu. Trừ phi lưu lại khắc cốt minh tâm ấn tượng, nếu không sẽ chỉ chậm rãi quên lãng. Tiểu Cần Thái cũng là như thế, so với cùng cửa hàng thú cưng mọi người cùng nhau cộng đồng chống lại bao xâm nhập, so với nàng lắng nghe mụ mụ hồi nhỏ tiềm ẩn đáy lòng nhiều năm bí mật. Ngẫu nhiên gặp một cái có chút kỳ quái tiểu tỷ tỷ chuyện này chỉ là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ bị nàng quên bén. Thẳng đến nhiều năm về sau, chuẩn bị lên đại học Thái Tiểu Cần ở cấp 3 cái cuối cùng nghỉ hè lần nữa đến thăm cửa hàng thú cưng, nhìn thấy cái kia ngay tại lên tiểu học tiểu nữ hài khuôn mặt đỏ đến đáng yêu, nhất thời gọi lên đã lâu tính trẻ con, ôm nàng dùng sức cọ sát mặt của nàng, tiểu nữ hài dáng vẻ quấn bách chọc cho mọi người cười ha ha, thẳng đến khi đó. Thái Tiểu Cần mới mơ hồ nhớ tới giống như chính mình khi còn bé cũng có một vị diện mắt đã mơ hồ tiểu tỷ tỷ cũng dạng này cọ qua mặt mình. Nhưng đó là cực kỳ lâu chuyện sau đó, lâu đến ngay tại làm bài tập Tiểu Cần Thái căn bản là không có cách tưởng tượng xa xôi tương lai. Thiếu nữ thần bí lại đều nhớ kỹ, làm nàng sau khi lớn lên, dài đến hiện tại như thế lớn, ôn lại hồi nhỏ mỗi một sự kiện, kinh ngạc với mình vậy mà quên đi nhiều như vậy hồi nhỏ chuyện lý thú. Nhất là luôn luôn thành tích ưu tú thể dục toàn năng làm nhà người ta hài tử điển hình Tiểu Cần Thái tỷ tỷ đột nhiên trêu cợt chính mình chuyện này, có lẽ là thành công cử đi đến lý tưởng trường học Tiểu Cần Thái tỷ tỷ hơi thả một chút bản thân đi. Nàng xuất thần mà nhìn xem chim non linh Tiểu Cần Thái tỷ tỷ, nhìn xem ngoài tiệm ngẫu nhiên trải qua người đi đường, loại này thân ở trong đó hiện thực cảm giác tuyệt đối không phải thân ở 5 chiều không gian bên trong đối hết thể thấy rõ băng lãnh vận mệnh có thể sánh ngang, cho nên dù cho biết được vận mệnh, y nguyên muốn ưu việt sống qua mỗi một ngày. Cho nên, ngươi đến cùng là ai? Thật chẳng lẽ giống cớ lì họ vạ trạ bảy nói như vậy, ngươi là của ta? Trương Tử An đi đến bên cạnh nàng, bởi vì nữ nhân kia hiện tại đã di chuyển đến đầu góc của hắn bên trong. Hắn không có ý tứ nói thẳng Ai Cập Diễm Hậu cái này làm cho người hơi sẽ hướng lệch ra châu nghĩ tiếng Trung phim tên dịch. Cái này sao? Nàng cười hắc hắc, cái này cũng chỉ có thể ngươi tùy tiện đoán. Trương Tử An. Vậy ngươi chí ít nói cho ta tên của ngươi a. Thật có lỗi, cái này cũng không thể nói, bất quá không quan hệ, một ngày nào đó ngươi sẽ nghĩ ra. Nàng giống như là một cái ngay tại trêu cợt đại nhân hải tử như thế cười hì hì, ta có thể nói cho ngươi là, ta cũng họ Trương. Nhưng ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, dù sao Trương là thế gia vọng tộc, tại thống kê ra người Trung Quốc dòng họ bên trong vững vàng 5 vị trí đầu, thậm chí trước 3. Đây là lời nói thật, họ Trương người xác thực không ít, bằng vào nàng cũng họ Trương liền muốn nhận thân, vậy cũng quá không rời đầu. Nàng nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, tiếc nuối nói, à, ta phải đi, mặc dù rất muốn ở thời đại này chờ lâu một hồi, thể nghiệm một chút thời đại này hoàn chỉnh một ngày, thậm chí vĩnh viễn tiếp tục chờ đợi giống như cũng rất có ý tứ, nhưng là... Vận mệnh chính là vận mệnh, không thể cải biến, nhất định phải tuân theo, nhất định phải thực hiện. Tiếp qua nửa phút, Di Vân tỷ tỷ cùng Phi Phi tỷ tỷ sẽ xuất hiện tại cửa tiệm, cho nên chỉ còn lại có một vấn đề cuối cùng thời gian, ngươi nhất định phải nghĩ cho kỹ hỏi lại nha. Nàng một bên nói, một bên bình thân xuất thủ trưởng, trắng trắng mập mập nhuyễn trùng giống trước đó như thế trong không gian ăn mòn ra một nửa trong suốt vòng xoáy, sau đó hướng hắn cùng các tinh linh gật gật đầu, giống như là đang cáo biệt. Ban ngày, trong phòng ám mà bên ngoài sáng. Tiểu Cần Thái chuyên tâm viết làm việc, ngoài tiệm đi ngang qua người đi đường ai cũng không có hướng trong tiệm nhìn, coi như ngẫu nhiên nhìn một chút, bởi vì tia sáng tương phản cũng không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Chỉ còn lại có một vấn đề a. Trương Tử An rất muốn hỏi, ngươi vẫn sẽ hay không xuất hiện lần nữa, còn có thể hay không gặp lại ngươi. Nhưng là, vẫn là cho mình giữ lại một chút kinh hỉ đi, đối tương lai bảo trì chờ mong cảm giác, mới là lệnh sinh hoạt tràn ngập động lực nguồn suối. Cho nên hắn hỏi một vấn đề khác. Một cái đối với hắn và nàng tới nói cực kỳ trọng yếu vấn đề. Mụ mụ ngươi là ai? Chí ít cái này ngươi đến nói cho ta đi. Độc thân nhiều năm như vậy, đột nhiên biết được chính mình sẽ không FA, đơn giản toàn thân tràn đầy nhiệt tình, tiền đồ cũng giống như giải đầy ánh nắng. Đối với mình tương lai một nửa khác, hắn đã thấp thỏm lại chờ mong. Ha ha ha ha. Ta liền biết ngươi muốn hỏi cái này vấn đề. Nhưng là ta làm sao có thể nói cho ngươi mà. Nàng thoải mái cười to. Nện bước nhẹ nhàng bộ pháp hướng hơi mở vòng xoáy đi đến, cố gắng đi tìm nàng đi. Nói không chừng ngươi đã tìm tới nàng á. Một chữ cuối cùng lối ra, thân ảnh của nàng cũng đồng thời biến mất tại vòng xoáy bên trong. Hơi mở vòng xoáy biến mất, giống như là căn bản cũng không từng tồn tại. Hôm nay buổi sáng trải qua rất nhiều sự kiện tựa như là liên tiếp hoang đường ngộng. Trương Tử An bất đắc dĩ cười khổ, đây coi như là cái gì đáp án. Không phải cùng không nói không sai biệt làm sao. Cũng được. Coi như là đối tương lai bảo trì chờ mong cùng động lực đi. Mặc dù xã hội này thường thường là lấy thành bại luận anh hùng, nhưng trên thực tế tìm kiếm quá trình mới là có ý tứ nhất. Hiện tại hắn biết mình tương lai nhất định sẽ có một cái lao bà, cái kia còn có gì có thể lo lắng đâu. A, vừa rồi vị tỷ tỷ kia đi rồi sao? Tiểu Cần Thái viết nửa giờ làm việc, dựa theo mụ mụ yêu cầu đem ánh mắt rời sách vở, nhìn về phía xa xa đường phố, lấy bảo trì thị lực khỏe mạnh. Nàng hướng ra phía ngoài nhìn một hồi. Quay đầu lại lúc, lại phát hiện vị kia cổ quái tỷ tỷ đã không tại cửa hàng thú cưng lầu 1. Nàng đi rồi, Tiểu Cần Thái ngươi làm bài tập quá chăm chú, nàng để cho ta đừng quấy rầy ngươi, vừa rồi lặng lẽ rời đi. Trương Tử An tùy tiện giật cái nói dối. Ngoài cửa bóng người lắc lư. Cửa hàng trưởng, chúng ta tới đi làm. Tưởng Phi Phi cùng Lỗ Di Vân cùng đi vào trong điếm, cái trước còn chỉ vào bên ngoài nói, chúng ta còn tại quán ăn nhỏ cổng trông thấy Vương Kiển cùng Lý Khôn, bọn hắn lại tại chơi bời lêu lồng. Trương Tử An gật đầu, ăn điểm tâm không? Không ăn mà nói vừa vặn để bọn hắn hai cái mang mấy phần bữa sáng tới, ta mời khách. Nha! Tưởng Phi Phi tò mò nhìn chằm chằm hắn, hôm nay là thổi ngọn gió nào? Cửa hàng trưởng ngươi thế mà hào phóng như vậy. Ha ha! Vì chúc mừng hôm nay không có gió a. Trương Tử An đi ra ngoài tiệm, duỗi cái đại đại lưng mỏi. Lại là Mỹ Hảo mới một ngày. Trương 1737, cuộc sống khác. Mọi người bây giờ thấy được. Là một loại tên là khỏ vẹt vũ khí, loại này tương tự loan đao vũ khí rộng khắp xuất hiện tại cổ Ai Cập tương quan cùng trong phim ảnh, nhưng là có rất ít người biết nó chuẩn xác danh tự. Khỏ vẹt là dũng manh cổ Ai Cập võ sĩ tượng trưng, chiều dài hẹn 50-60cm, hai bên khai nhận, cạnh ngoài dùng cho cắt đứt địch nhân thân thể, tạo thành sâu vết thương, bên trong dùng cho câu cắt, câu ở địch nhân vũ khí cùng tâm chắn, tạo thành địch nhân hành động sơ hở. Bởi vì dùng chỉnh thể gen đúc kỹ thuật, bên ngoài cổ Ai Cập giã luyện công nghệ tiến bộ, lệnh khỏe vest trên chiến trường so zombie binh sĩ thường dùng đoạn kiếm càng có uy lực. Một vị người mặc hợp thể đồ công sở, khí chất cực kỳ cao nhã nữ tính ngay tại hướng các du khách giảng giải biểu hiện ra trong tủ lấy một thanh cổ Ai Cập loan đao. Loan đao là thanh đồng gen đúc, lặng lặng nằm ở trong tối màu đỏ lông nhung thiên nga bên trên, tại ánh đèn chiếu rọi xuống lóe ra đồng chất đặc hữu hào quang màu vàng sẫm, nhìn qua rất cũ kỹ, nhưng là không có gì xét. Có thể là cổ Ai Cập nóng bức khô giáo thời tiết giữ vững nó hoàn hảo, thẳng đến chôn sâu trong cắt nó tại một ngày nào đó bị nhà khảo cổ học móc ra. Người hướng dẫn kia nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu lại thông tục dễ hiểu giảng giải lệnh các du khách thể hồ quán đỉnh, đều đối thanh này cổ Ai Cập người chế tạo loan đao khen không dứt miệng, nhao nhao cầm lấy máy ảnh hoặc là điện thoại di động, đối với nó chụp ảnh lưu niệm. Nàng dáng vẻ đoan trang, hai tay trùng điệp tại bụng dưới trước, trên mặt duy trì tự nhiên mỉm cười. Kiên nhẫn chờ các du khách chụp ảnh muốn đến thỏa mãn. Tiểu Lý, ngươi qua đây một chút. Một vị bụng phệ địa Trung Hải đại thúc gọi lại nàng, để Tiểu Lưu trước thay ngươi giảng giải. Quán trưởng, chuyện gì? Nàng dẫm lên giày cao gót đi tới, bộ pháp vững vàng mà tràn ngập nhịp điệu cảm giác, dù cho so tê hình trên đài người mẫu cũng không kém bao nhiêu. Tiểu Lý, vị này là Tân Hải đại học Vệ Khang giáo sư. Quán trưởng thay nàng giới thiệu nói. Nàng thoải mái hướng Vệ Khang giáo sư vươn tay, ngài tốt, Vệ giáo sư. Lần đầu gặp mặt, ta là Tân Hải nhà bảo tàng trợ lý nghiên cứu viên kiêm người hướng dẫn Lý Ngạo. Vệ Khang cùng nàng nắm tay, ngươi tốt, Lý tiểu thư, ta liền không khách sáo, nói thẳng chính sự. Ngài thỉnh giảng. Lý Ngạo lắng nghe. Bụng phệ quán trưởng tự hành cáo lui. Là như thế này, gần đây để cho ta dẫn đầu, đem tổ chức một chi đội khảo sát khoa học viễn phó Ai Cập Sahara sa mạc, tiến hành một lần khoa khảo hoạt động. Ra ngoài bảo mật cần, khoa khảo nội dung ta tạm thời không tiện kỹ càng nói cho ngươi. Chỉ có thể nói là tìm kiếm một tòa đặc thù kim tự tháp, kỳ thật chúng ta đã từng cách nó gần trong gang tấc, nhưng là bởi vì thiên tai, nó bị cắt vàng vùi lấp. Ta nghe nói ngươi đối cổ Ai Cập văn hóa nghiên cứu phi thường tinh thâm. Tại Tân Hải thị cùng trong tỉnh số 1, thế là tới mời ngươi tham gia đội ngũ của chúng ta, không biết ý của ngươi như nào. Vệ Khang nói rõ chuyến này ý đồ đến, lại bổ sung, đương nhiên, ta tới đột nhiên, chuyện này lại can hệ trọng đại, ngươi có thể chậm rãi cân nhắc, không cần phải gấp gáp trả lời chắc chắn. Nàng nghiêm túc nhíu mày suy tư một hồi, nhìn về phía Vệ Khang bên cạnh thân Trương Tử An, vị này cũng là đội khảo sát khoa học một viên. À, ta quên giới thiệu, vị này là đội khảo sát khoa học cố vấn đặc biệt, hắn trên chúng ta thứ tiến sa mạc lúc cũng là toàn bộ hành trình đi theo, không có hắn, chúng ta khả năng liền đi không ra sa mạc. Tiểu Trương, tự ngươi nói đi. Vệ Khang ra hiệu đạo. Trương Tử An, ta vì sao còn muốn bồi tiếp đến diễn kịch? Không có cách, hắn kiên trì nói, ta gọi Trương Tử An. Tại Tân Hải thị kinh doanh một nhà cửa hàng thú cưng. Hạnh ngộ. Vệ giáo sư đối ngươi đánh giá như thế cao, ngươi nhất định là thâm tàng bất lộ. Nàng lại với hắn nắm tay, bàn tay tinh tế tỉ mỉ, cũng rất hữu lực. Nói cái gì thâm tàng bất lộ? Trương Tử An hoàn toàn là tại giới diễn, hắn cũng không phải phi mã tư, lại bị bất đắc dĩ cho đủ số, còn muốn giả bộ như không nhận ra dáng vẻ đến hướng Minh Minh người quen biết giới thiệu chính mình. Tốt ta. Hắn thừa nhận, vừa đi theo Vệ Khang đi vào nhà bảo tàng lúc. Hắn thật không có nhận ra vị này khí chất cao nhã người hướng dẫn, thậm chí không có phát giác được đây là một giấc mộng. Hết thể tựa hồ cũng nói thông được, Vệ Khang đối bị cắt vàng vùi lấp kim sắc kim tự tháp canh cánh trong lòng, bởi vì lần trước khoa khảo thành công, Tân Hải Đại học phê chuẩn hắn lần tiếp theo khoa khảo xin. Tiến về cùng một địa điểm khoa khảo, đương nhiên phải tận lực bảo trì nguyên ban nhân mã, cho nên Trương Tử An bị kêu lên cũng không ngoài ý muốn, hợp tình hợp lý. Thẳng đến nàng bị nhà bảo tàng quán trưởng kêu đến. Hắn mới từ mặt mày ở giữa nhận ra cái này dùng tên giả Lý Ngạo nữ tính, nhưng thật ra là cớ lì họ bạ cha bảy, mà cái này hiển nhiên là một giấc mộng. Cũng thế, ngoại trừ nàng bên ngoài, có mấy người có thể đối cổ Ai Cập binh khí thuộc như lòng bàn tay. Thừa dịp nàng cùng Vệ Khang thảo luận lần này khoa khảo chi tiết, Trương Tử An dạo chơi ở chung quanh tàn bộ. Vừa rồi đám kia du khách bên trong, có một vị người mặc hán phục nữ tử, trước đó nàng bị các du khách vây quanh, hắn không có chú ý tới. Hiện tại cái khác du khách đi tham quan chỗ khác, chỉ có nàng lưu tại nguyên địa, cẩn thận chu đáo chứ danh vì khỏ vẹt loan đao, nếu như hắn lại nhìn không đến đó chính là mù. Ta nói, đây cũng là đang chơi cái gì? Hắn đi đến bên người nàng, hỏi, các ngươi những này người trong thành thật là biết chơi. Trang Hiểu Điệp ngay cả mặt đều không có xoay, phảng phất biết hắn đi tới, cũng dự liệu được hắn sẽ như vậy hỏi, thuận miệng đáp, không phải rất có ý tứ sao? Có ý gì? Các ngươi chơi giờ tờ gờ trò chơi, làm gì còn muốn túm bên trên ta. Hắn bất đắc dĩ nói, ta mỗi ngày ban ngày mệt mỏi cái thúi chết, ban đêm làm mộng còn bị kéo tới làm trắng đinh. Ta quá khó khăn, ta đời trước nhất định là đạo đề toán. Đề toán một chút cũng không khó, tràn đầy mỹ cảm. Nàng phản bác. Xuất hiện, học bá thức phát biểu. Trương Tử An ngoại trừ thở dài cùng cười khổ đã không có lộ ra vẻ gì khác. Trang Hiểu Điệp quay đầu nhìn thoáng qua thích thú cớ lì họ vạ trạ bảy, nói, đây là nàng mời ta an bài. An bài nàng làm một cái người hướng dẫn. Hắn truy vấn. Theo lý thuyết, nếu như có thể tùy ý an bài chính mình tại trên thế giới nhân vật, tuyệt đại bộ phận người bình thường, hẳn là sẽ an bài chính mình làm hoàng đế, làm tổng thống, làm ức vạn phú ông, làm thể dục minh tinh, làm diễn nghệ danh lưu, làm các anh. Loại hình tầng cao nhất nhân sĩ thành công, tùy ý hưởng thụ tiền, quyền, sắc khoái cảm. Nếu để cho Trương Tử An đến tuyển, nói không chừng hắn cũng sẽ lựa chọn đầu thai trở thành những người kia, dù sao có thể nằm thắng. Nhưng nàng lại lựa chọn trở thành một người bình thường, một cái công việc tại nhà bảo tàng nhân viên, mỗi ngày ngoại trừ làm nghiên cứu bên ngoài, còn muốn hướng các du khách giảng giải trong quán đồ cất giữ. Đúng vậy, nàng nghĩ tới cuộc đời khác nhau, trở thành một người bình thường, nhưng lại không giống người bình thường như vậy bình thản, ngẫu nhiên bị cuốn vào kích thích mạo hiểm. Cùng ngươi không sai biệt lắm. Trang Hiểu Điệp quay đầu nhìn hắn. Cùng ta không sai biệt lắm. Trương Tử An ngây ngẩn cả người. Hắn thành thói quen sinh hoạt, thế mà có thể làm vị này cả đời ầm ầm sóng dậy, hưởng hết vinh hoa phú quý mặt đại phạ dạ ở vương hâm mộ. Đây thật là... không có được mới là tốt nhất ta. Chương 1738, bạn gái trước. Trương Tử An xa xa nhìn xem đang cùng vệ khang bắt chuyện cờ lì họ vạ cha bảy, vì tôn trọng nàng ý nguyện cá nhân, vẫn là gọi nàng Lý Ngạo đi, nàng cùng vệ khang chăm chú đàm luận Ai Cập hành trình chi tiết vấn đề. Thậm chí còn nghiêm trang thảo luận cờ lì họ vạ trạ bảy được chôn cất tại kim tự tháp bên trong khả năng, ngẫu nhiên thổ lộ nhận thức chính xác lệnh vệ khang khen không dứt miệng. Chỉ là thấy cảnh này, ai cũng sẽ không nghĩ tới đây là một giấc mộng. Trương Tử An thể nghiệm qua nhiều lần mộng cảnh thế giới, trong mộng mỗi người nói chuyện hành động đều phù hợp bọn hắn người thiết, đặc biệt là cùng hắn lui tới khá nhiều người quen, hắn mới vừa rồi cùng vệ khang một đường đi vào nhà bảo tàng, sửng sốt không có phát giác đây là mộng. Nếu như không phải hắn nhận ra Lý Ngạo, khả năng hắn hiện tại vẫn coi là thật muốn tiến hành lần thứ hai Ai Cập hành trình. Lý Ngạo diễn rất đầu nhập, nàng khẩu tài rất tốt, lại cũng không hùng hổ doa người, biết lúc nào thích hợp nói tiếp, lúc nào thích hợp lắng nghe, cái này làm nàng trở thành một cái cực kỳ tuyệt vời nói chuyện đối tượng, nói chuyện với nhau giống như tắm gió xuân cảm giác. Cùng lựa chọn gỡ xuống hộ thân phù phái nạ, nàng cũng lựa chọn lấy xuống vương miện cùng vương bảo, thoát khỏi nặng nghề gông xiềng, không cần lại bị di vãng vinh quang cùng trách nhiệm trói buộc. Đây là chỉ có trải qua phồn hoa lại trở về phát quy chân các nàng mới có thể làm ra giác ngộ. Nàng rốt cục có thể ôm mới tinh nhân sinh, quên quốc thù cùng nhà hận, theo đuổi thuộc về mình hạnh phúc, dù cho đây chỉ là tồn tại ở trong mộng cảnh nhân sinh. Bất quá, chính như Trang Hiểu Điệp lời nói, nhân sinh trăm năm, cũng bất quá là một trận hư không đại mộng, kết quả là ai có thể phân rõ như thế nào thật, như thế nào huyễn. Cho nên, hắn hiểu được lựa chọn của nàng, cũng rất mừng thay cho nàng. Nàng rốt cục có thể vì chính nàng sống một lần, hắn tin tưởng nàng lần này nhân sinh đem ưu việt tuyệt luân. Tiểu Lý thật rất lợi hại. Bụng vệ quán trưởng xử lý xong sự tình lại đi về tới, đi đến Trương Tử An bên cạnh, cảm thán nói, vóc người xinh đẹp liền không nói, hắn ngữ nói đến như thế lưu loát, học thức còn cực kỳ uyên bác, ngay cả trong nước mấy cái chứ danh cổ Ai Cập nghiên cứu chuyên gia đều bị nàng khuất phục, vệ giáo sư cũng là mộ danh mà đến đây đi. Còn có, nàng hiểu nhiều lắm, nhưng không có cỗ này vênh váo hung hăng khí thế. Rất có lực tương tác, từ khi trước mấy ngày một cái gọi tiểu tuyết nữ MC chạy tới thăm viếng nàng về sau, nàng liền đỏ lên, ngay cả nhà bảo tàng tham quan nhân số đều tăng gấp mấy lần. Ta biết tất cả mọi người là xông nàng tới, nhưng bất kể như thế nào, vé vào cửa thu nhập gia tăng luôn luôn chuyện tốt, có tiền cho chúng ta xê. Ái này thanh thủy nha môn nhân viên phát phúc lợi, ta còn thực sự không nỡ để nàng đừng nghỉ dài hạn. Vị này quán trưởng thành thật đến đáng yêu, không e rẻ đàm tiền. Một cái không đau lòng nhân viên lãnh đạo khẳng định không phải tốt lãnh đạo. Không sai, Lý Ngạo tướng mạo rõ ràng nhất Nam Âu phong cách, xem xét cũng không phải là sinh trưởng ở địa phương người Trung Quốc, trong viện bảo tàng liền nàng như thế một vị ngoại quốc nhân viên, dung mạo xinh đẹp, vóc người đẹp, khí chất ôn hòa, cử chỉ cao nhã, học thức uyên bác, còn nói đến một ngụm lưu loát Hán ngữ. Chỉ cần có bất kỳ một cơ hội nàng đều sẽ lửa không có thiên lý. Trương Tử An mới vừa vào đến đã cảm thấy rất buồn bực, cái này không năm không tiết cũng không phải nghỉ hè. Trong viện bảo tàng du khách làm sao nhiều như vậy? Đây chỉ là Tân Hải thị thuộc nhà bảo tàng, keo kiệt cũ nát, trong quán hàng triển lãm đại bộ phận đều là phú khắc, chính phẩm không có mấy món, hắn trước kia tới thời điểm trước cửa có thể răng lưới bắt chim, thê thê thảm thảm ưu tư, mà bây giờ, khá lắm, một đợt du khách còn chưa đi lại tràn vào một cái khác sóng. Mặc dù du khách số lượng cùng cỡ lớn nhà bảo tàng quốc gia không cách nào so sánh được, nhưng so trước kia nhiều nhiều lắm, mọi người gặp Lý Ngạo đang cùng người trò chuyện, tình nguyện chờ lấy nàng làm xong, cũng không muốn cứ để người hướng dẫn mang mọi người tham quan. Trong viện bảo tàng cái khác nhân viên, muốn nói một chút tâm tư đấu kỵ cũng không có, kia là mở mắt nói lời bịa đặt, bất quá người ta xác thực có bản lĩnh mà lại có thể làm mọi người thấy bổ thu nhập trên diện rộng đề cao, tại tiền lẻ tiền trước mặt, khác cũng không tính là sự tình. Đối với quán trưởng tới nói, Lý Ngạo xuất hiện tựa như là thiên hạ đến rơi xuống lâm muội muội, hắn đã cao hứng lại lo lắng, bởi vì lo lắng nàng sẽ bị khác nhà bảo tàng đào góc đào đi, hoặc là dứt khoát từ chức làm toàn chức vong hồng. Hắn kỳ thật không cần phải lo lắng, Trang Hiểu Điệp quen thuộc nhất hiện đại thành thị chính là Tân Hải thị, đối với nàng cùng Trương Tử An đều không có đi qua thành thị, nàng coi như mô phỏng ra cũng cùng chân thực thành thị chênh lệch rất xa, mà Tân Hải thị chỉ có như thế một tòa bảo tàng, cho nên Lý Ngạo là sẽ không nảy ránh, lại nói. Tòa thành thị này có phải nạ? Hắn còn muốn nói tiếp cái gì? Lúc này các du khách cảm xúc bởi vì Lý Ngạo chậm chạp không đến mà có chút nôn nóng, hắn vội vàng đi qua trấn an du khách. Cảm ơn ngươi. Trương Tử An nói. Trang Hiểu Điệp ra vẻ kinh ngạc, vì sao muốn cảm ơn ta? Không tại sao, tóm lại cảm ơn ngươi. Hắn không trả lời thẳng. Có muốn biết hay không tiếp xuống kịch bản? Trang Hiểu Điệp tự hỏi tự trả lời, nàng sẽ gia nhập đội khảo sát khoa học, quay về Ai Cập. Tại hiện đại Ai Cập tận tình bơi chơi về sau, cùng đội khảo sát khoa học chỗ sâu sa mạc, tìm tới tòa kia nguyên bản chìm vào trong đất nhưng lại bị gió đem hạt cắt thổi đi mà lần nữa hiển lộ ra kim sắc kim tự tháp, sau đó nàng sẽ tiến vào kim tự tháp, tại quốc vương mộ thất tìm tới thạch quan, mở ra thạch quan trong nháy mắt, nàng phủ đuổi ký ức sẽ thức tỉnh, phát hiện chính mình kiếp trước là cờ lì họ bà trạ. 7. Triển khai một trận vượt qua 2.000 năm yêu hận tình cửu. Thật là... mạ gì sờ? Trương Tử An bình luận. Đương nhiên, quá trình bên trong sẽ còn phát sinh các loại ngoài ý muốn, ta vì giấc mộng này tăng thêm một chút lượng biến đổi, cụ thể những này lượng biến đổi sẽ như thế nào phát triển cũng ảnh hưởng kịch bản, ngay cả ta cũng không nắm chắc được. Nàng cười nói, cho nên vì cảnh kịch này có thể thuận lợi phát triển tiếp, lệnh kịch bản tiến triển ngoài ý liệu lại tại hợp tình lý, còn ít không được ngươi đại lực tham dự. Trương Tử An nói là, ta về sau làm liên tục mộng đều phải bận điệu. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm. Trang Hiểu Điệp không cho hắn cự tuyệt lựa chọn, tốt, hôm nay trước hết đến nơi đây đi, bọn hắn cũng nói xong rồi. Lý Ngạo cùng Vệ Khang kết thúc trò chuyện, cái trước vội vàng đi hướng các du khách xin lỗi, đồng thời bắt đầu một vòng mới giảng giải, mà cái sau cười he he đến tìm Trương Tử An, xem ra bọn hắn đàm rất thuận lợi. Tiểu Trương, đi thôi, xem ra chúng ta đội khảo sát khoa học muốn nên đón thành viên mới. À, đúng, Lý Ngạo nghe nói chúng ta lần trước đi Ai Cập thời điểm lại dẫn mèo lại dẫn cẩu. Mà lại đối với hành trình trợ giúp rất lớn, nàng nói thật thích mèo, còn hướng ta hỏi thăm ngươi cửa hàng thú cưng vị trí, nói hôm nào muốn lên cửa bái phòng đâu. Vệ Khang cười nói. Trương Tử An giả bộ mỉm cười, kết quả này hắn sớm đã ngờ tới. Vị này là người quen của ngươi. Vệ Khang nhìn thoáng qua Trang Hiểu Điệp. Nàng là Trương Tử An chưa nghĩ ra làm sao giới thiệu nàng. Bạn gái trước. Trang Hiểu Điệp nói ra một cái làm hắn mở rộng tâm mắt từ, bất quá cái từ này uy lực quá lớn. Vệ Khang biết điều không tiếp tục hỏi tới, tìm cái cớ nên rời đi trước. Trương Tử An sợ Vệ Khang tin là thật, vừa định đuổi theo giải thích, chân trên sàn nhà trượt một chút, sau đó tỉnh. Chương 1739, một năm. Sáng sớm, Trương Tử An mở to mắt. Một ngày mới đến. Cửa sổ mở ra, chỉ cản trở cửa sổ có rèm, ngoài cửa sổ truyền đến sáng sớm tiếng chim hót, còn có công nhân vệ sinh người quét sạch đường cái chổi âm thanh. Mát mẻ không khí từ ngoài cửa sổ tràn vào. Thổi đến màn cửa tung bay nhảy múa, màn cửa khe hở ở giữa hiển lộ ra mỹ lệ thần hy. Hắn duỗi lưng một cái, mặc dù làm suốt cả đêm giấc mơ kỳ quái, nhưng tinh thần vẫn là khôi phục được không sai. Đây cơ hồ là trong vòng một năm tốt đẹp nhất thời tiết, nhiệt độ lãnh đạm, độ ẩm không làm không chịu, mở ra cửa sổ đi ngủ lại hài lòng bất quá. Các tinh linh cũng lần lượt rời giường. Ngày qua ngày thường ngày, ngoại trừ ban ngày dần dần rút ngắn, ban đêm chậm rãi dài ra về sau, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, bình thản mà bận rộn. Nhưng trên thực tế, mỗi ngày đều có chỗ cải biến, chỉ cần có một đôi giàu sức quan sát con mắt, liền có thể bắt được những này biến hóa rất nhỏ, chỉ cần đối với cuộc sống bảo trì nhiệt tình cùng chờ mong, mỗi một ngày đều sẽ không bình thản. Thanh thúy lá cây lặng yên nổi lên kim hoàng, bọn trẻ thân cao đột bay mánh dài, trong tiệm kinh doanh thu nhập chậm rãi gia tăng, nhận biết bằng hữu càng ngày càng nhiều. Vậy đại khái chính là hạnh phúc đi. Sinh hoạt ngũ vị tạp trần, ngọt bùi cay đắng mặn, sẽ không chỉ có ngọt nào. Hôm nay chính là có vẻ như bình thường kỳ thực đặc thù một ngày. Bình thường hắn sau khi rời giường liền vội vàng chiến thắng nghiệp làm chuẩn bị, luôn luôn chờ chuẩn bị đến không sai biệt lắm lại đi mua điểm tâm, nhưng hôm nay hắn vừa rời giường, liền chui tiến vào phòng bếp, bắt đầu dùng vụng về chú nghệ làm điểm tâm, mà nguyên liệu nấu ăn là đêm qua liền đã thu thập xong bỏ vào trong tủ lạnh. Chẳng lẽ hắn là thống hạ quyết tâm, vì cưới vợ mà khổ luyện chú nghệ? Nếu nói như vậy, các tinh linh đã sớm bắt đầu châm chọc khiêu khích, dù sao trong truyền thuyết lao bà đến nay ngay cả cái bóng hình đều không có. Nhưng là hôm nay các tinh linh phá lệ yên tĩnh, cho dù là Di Chắt cùng Tuyết Sư Tử đều không có nhả danh cùng niệm ai. Tương phản, Di Chắt sau khi rời giường không có vội vã ăn nó kia phần quả hạch cùng lúc sơ hỗn hợp bữa sáng, Tuyết Sư Tử cũng không có ăn trước mặt nó kia vỏ mang máu nầm bỏ sống. Hai bọn chúng bởi vì đồ ăn cùng cái khác tinh linh khác biệt, bình thường luôn luôn đều là một mình vào ăn. Tinh Hải không có đi cùng ấu mèo nhóm chơi trốn tìm, Phải Nạ không có nằm ì, Lão Trà không có đi xuống lầu xem TV. Phi Mã Tư không có tại lầu một ngồi nghiêm chỉnh chờ đón đợi mê điện ảnh, vợ Vladimir không hề rời đi cửa hàng thú cưng đi chỉ huy mèo hoang. Ti không có mở mắt ra liền ngồi vào trước máy vi tính đánh chữ, Pháp Thôi không có mặc niệm nó mỗi ngày thần đảo, Thế Hoa cũng không có sớm bắt đầu nàng một ngày trực tiếp. Mọi người phảng phất đều đang yên lặng chờ đợi cái gì. Trong phòng bếp một trận nồi bát bầu buồn vang động, máy hút khói ầm ầm sao động lại quy về yên tĩnh, Trương Tử An rốt cục bưng nhờ buồn đi tới. Khay bên trong là hai phần tay nghề không tốt nhưng rất phong phú bữa sáng. Hắn không có đem khay phóng tới bàn ăn bên trên, mà là bưng đến năm đấu tủ bên cạnh, đem hai phần bữa sáng bày ở cha mẹ Di ảnh trước, sau đó cung cung kính kính bái, túi đầu mặc niệm. Cha, mẹ, ta rất nhớ các người. Hắn vành mắt đỏ lên. Một năm. Khoảng cách cha mẹ bỗng nhiên qua đời, đã ròng rã đi qua một năm. Hắn nhắm mắt lại, cha mẹ âm dung tiếu mạo lần nữa hiện lên ở trước mắt. Quá khứ những trong năm kia từng màn phảng phất phim tinh hoa đoạn ngắn phi tốc lướt qua, từ thời trẻ con của hắn có ký ức bắt đầu, bên trên nhà trẻ, lên tiểu học, lên trung học, lên đại học, công việc. Cứ việc trong đó cũng không thiếu được cùng cha mẹ tranh chấp, cái nào hài tử trong quá trình trưởng thành sẽ không theo cha mẹ sinh ra lý niệm bên trên xung đột đâu. Nhưng hắn lúc này nhớ tới, tất cả đều là những cái kia vui vẻ nhất tốt đẹp nhất hồi ức. Di Chát bay nhảy cánh bay tới, đem mấy quả quả hạch bỏ vào hai phần bữa sáng trong mâm. Tuyết Sư Tử không nỡ tươi mới nầm bỏ sống, mà lại nó biết hai vị lão nhân dù cho còn sống, chỉ sợ cũng sẽ không thích ăn thịt sống, nhưng nó vẫn là cố gắng nhảy nhiều lần, thật vất vả nhảy lên quý diện, đem hai khối nầm bỏ sống bỏ vào trong mâm. Từ một cái tinh linh gióng giạc chủ trì nghi thức, cái khác các tinh linh cũng dâng lên riêng phần mình lễ vật, tỉ như hoa dại bệnh vòng hoa, tỉ như giã ngoại hái thuốc trà, còn có tinh linh vì bọn họ cầu nguyện, có tinh linh vì bọn họ chúc phúc, có tinh linh vì bọn họ viết một thiên duyên dáng tê văn. Sau đó từ một cái khác tinh linh dùng càng có ưu thế đẹp tiếng nói đọc diễn cảm ra. Lúc trước mấy ngày bắt đầu, các tinh linh liền riêng phần mình yên lặng chuẩn bị, dù cho có mấy cái tinh linh tính cách tùy tiện so sánh trì độn, nhiều ít cũng có thể phát giác được cái khác tinh linh dị động, đến nỗi bọn chúng là thế nào biết cụ thể thời gian, đương nhiên là từ tì bên trong biết đến. Đọc truyện tại, choe nu toài. Trong mâm bên ngoài đồ vật càng ngày càng nhiều, mà hai vị nét cười của ông lão cũng giống như càng ngày càng vui mừng. Vợ Vladimir đang muốn tuyên bố bắt đầu mặc nghiệm, ngoài cửa sổ truyền đến một tiếng trầm thấp chó sủa, là Tiểu Bạch ngậm một bộ bưu thiếp đứng tại Ngũ Lăng Thần Quang Trần xe, kia là một bộ hoàn hảo mà sạch sẽ bưu thiếp, muốn từ trong đống rác đại đến như vậy sạch sẽ đồ vật không dễ dàng, bưu thiếp nội dung là thế giới tên phong quang, đền bù hai vị lão nhân chưa từng ra nước ngoài tiếc nuối. Vợ Vladimir đứng tại bệ cửa sổ cùng Tiểu Bạch liếc nhau, sau đó yên lặng kéo ra cửa sổ có rèm, để Tiểu Bạch nhảy vào tới. Tiểu Bạch thân thể cũng rất sạch sẽ, không có một chút mùi vị khác thường, nó là tại bờ biển tắm rửa mới tới. Nó đem bưu thiếp phóng tới năm đấu tủ quý diện bên trên, sau đó lui về một bên, cùng vợ Vladimir sừng mà đứng. Hôm nay là hai bọn chúng lần thứ nhất vì bản chủng tộc bên ngoài sự tình mà ngưng chiến một ngày. Phi Mã Tư cách ăn mặc càng thêm trang trọng, còn để đi giúp nó cột lên một đầu thuần bạch sắc nơ. Các tinh linh ngồi xổm hoặc là đứng ở xung quanh, tất cả đều cúi đầu vì hai vị lao nhân mặc nghiệm, bao quát trong phòng tắm Thế Hoa ở bên trong. Bọn hắn tất cả đều nhắm mắt lại, ai cũng không có quan sát được, tựa hồ có một cái như ẩn như hiện thải điệp vòng quanh hai tấm Di ảnh nhanh nhẹn bay một vòng, vẩy xuống như mộng ảo ngũ thải vải phấn, sau đó lại đột nhiên biến mất tại Di ảnh mặt sau. Bất luận mọi người đến từ khi nào nơi nào, có cỡ nào bất phàm kinh lịch, vận mệnh đem tất cả tụ tập ở chỗ này, mà mọi người cũng cảm tạ hai vị lão nhân cung cấp như thế một tòa che gió che mưa phòng ốc, cùng bọn chúng sinh mệnh mới sân khấu. Tiểu Bạch tình huống có chút đặc thù. Nó không có ở tại cửa hàng thú cưng, nó để tế điện hai vị lão nhân, là bởi vì nó cảm tạ Trương Tử An cho chó lang thang cung cấp trường kỳ trợ giúp. Còn nó là thế nào biết được cụ thể thời gian, đương nhiên là một cái khác tinh linh chỉ do ám chỉ nó. Không có người nào mệnh lệnh bọn chúng làm như thế, cũng không có người nào có tư cách mệnh lệnh bọn chúng làm như thế, có thể làm nó nhóm thần phục người căn bản không tồn tại ở thế giới này, bọn chúng chưa từng hướng cường quyền cúi đầu, chưa từng hướng vinh hoa phú quý cúi đầu, chưa từng hướng sắc đẹp cúi đầu, hôm nay lại hướng hai vị đã chết đi lão nhân cúi đầu. Trương Tử An cho là mình sẽ khóc, nhưng là cũng không có, nghĩ nói với bọn hắn lời nói, đều đã ở trong mơ nói qua, ở trong mơ hắn là cười hướng bọn họ cáo tử, cho nên hôm nay hắn cũng sẽ không khóc. Cùng khóc giống nhớ lại quá khứ, không bằng mỉm cười đối mặt tương lai. Chương 1740, thu hoạch mùa thu. Kim thu. Chơi trong gió nhẹ một ngày. Mỗi đến lúc này, học sinh tiểu học đều bị lao sư bố trí làm việc hoặc là viết văn, làm việc bên trong thường xuyên xuất hiện một cái bổ khuyết đề, hoặc là học sinh tiểu học dùng non nớt hành văn viết ra viết văn bên trong thường xuyên xuất hiện một câu, mùa thu là, mùa. Trương Tử An trước mấy ngày ngẫu nhiên tại tiểu Cần Thái bên trong làm việc còn chứng kiến đạo này bổ khuyết đề, gọi lên thời trẻ con của hắn ký ức, bởi vì hắn lên tiểu học lúc cũng đã làm đạo này đề, mà lại hắn viết đáp án cùng tiểu Cần Thái cũng giống nhau như lúc, mùa thu là mùa thu hoạch. Rất tục, nhưng có thể vững vàng kiếm điểm đáp án. Chẳng qua nếu như để hắn hiện tại lại lấp, hắn khẳng định sẽ viết, mùa thu là tiết kiệm điện mùa, đi con mẹ nó điểm số. Vừa nghĩ tới khi còn bé hơi nóng một chút liền la hét mở điều hòa chính mình, hắn không khỏi âm thầm áy náy, không quản lý việc nhà không biết thủy điện quý. Hiện tại cửa hàng thú cưng cùng thủy cung ngoại trừ mua sắm ấu mèo hấu cẩu tốn hao bên ngoài, chi tiêu hàng ngày lớn nhất một bộ phận chính là tiền điện, tiếp theo là tiền nước. Thương nghiệp thủy điện giá cả so với cư dân thủy điện giá cả đều là tăng gấp bội, mỗi lần tiền điện danh sách vừa ra tới hắn đều bị kích thích phải phạm bệnh tim. Mùa hè muốn mở điều hòa, mùa đông muốn mở máy sưởi điện, chỉ có mùa xuân cùng mùa thu cái gì đều không cần mở, mở lấy cửa tiệm thông gió liền tốt. Một phương gặp nạn, bát phương trợ giúp. Đây là mọi người gom góp quyên tiền. Hôm nay ta đem toàn bộ quyên tiền chuyển giao cho cửa hàng trưởng tiên sinh, mời hắn vì Tân Hải thị mèo hoang cùng chó lang thang mua sắm trừ độc cùng phòng dịch dược phẩm. Tiểu Tuyết giơ một tấm bảng hiệu, trên bảng hiệu viết một cái 4 chữ số lượng, tại điện thoại di động camera trước mặt, trịnh trọng đem bảng hiệu giao cho Trương Tử An. Trương Tử An tiếp nhận bảng hiệu, như vậy ta liền đại biểu Tân Hải thị mèo hoang cầu cảm tạ mọi người, sau đó ta đem dược phẩm kỹ càng mua sắm danh sách mời Tiểu Tuyết công bố tại nàng ấy bộ bên trên cùng bổn điểm công chúng hào bên trên. Cam đoan công khai trong suốt. Tiên kỳ thật sớm đã chuyển cho hắn, hôm nay chỉ là một cái tiểu tiểu nghi thức, để nhiệt tâm đám dân mạng biết mình quên khoản tiền chắc chắn đã rơi xuống thực chỗ. Báo rời đi, hồng thủy biến mất về sau, Tân Hải thị phố lớn ngõ nhỏ đầy giấy bừa bộn, càng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình đồng thời buồn nôn chính là, thường xuyên có thể nhìn thấy bị hồng thủy chết đuối tiểu động vật thi thể, nhiều nhất có thể là chuột, sau đó chính là mèo cùng cẩu. Bị chết đuối mèo cùng cẩu đại bộ phận hẳn là lang thang động vật, cũng bao quát chút ít gia đình thả rông. Vladimir cùng Tiểu Bạch đã tận lực, nhưng báo tới quá đột ngột, hai bọn chúng không có khả năng cứu được tất cả mèo cùng cẩu. Vô luận đối với may mắn còn sống sót mèo hoang cẩu vẫn là đối bản thị cư dân tới nói. Hồng thủy về sau phòng dịch đều là quan trọng nhất, chính phủ thành phố sẽ tổ chức đại lượng nhân lực vật lực đưa lên tại trọng điểm khu vực trừ độc, nhưng là đối với hành tung bất định chợt tụ chợt tán mèo hoang cẩu, mọi người không có gì tốt biện pháp. Tiểu Tuyết lần này tại nước Mỹ dừng lại thời gian vượt xa mong muốn. Lúc đầu đều lấy lòng vé máy bay, lại nghe tin bất ngờ báo nhào về phía Tân Hải thị tin tức, loại tình huống này coi như nàng đi máy bay trở về cũng vô pháp hạ xuống, lại nói cha mẹ cũng không có khả năng đồng ý, thế là một nhà ba người lại trì hoãn một đoạn thời gian mới về nước. Vừa về nước ngày thứ hai, nàng không để ý hành trình mọi mệnh, lập tức vùi đầu vào ngoài trời trực tiếp trong công việc, hướng cả nước thậm chí các nơi trên thế giới đám fan hâm mộ trước tiên giới thiệu Tân Hải thị gặp tai họa tình huống. Tại nàng trực tiếp bên trong, mọi người thấy những cái kia bị chết đuối còn chưa kịp thanh lý mèo hoang cẩu thi thể, đương nhiên chỉ là xa xa thoáng nhìn, nếu không Tiểu Tuyết cùng sức thừa nhận yếu kém các muội tử đều chịu không được. Cứ việc có người nghi vấn nàng là mượn cơ hội hút phấn, nhưng thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Bị chết đuối tiểu động vật thi thể sẽ dẫn phát bọ chét chờ côn trùng có hại đại lượng dẫn đến, đồng thời ký sinh đang chảy mèo hoang cẩu thân bên trên khuếch tán. Rất nhiều người nghĩ đến loại khả năng này, nhưng khổ vì không có gì tốt biện pháp. Trừ phi đem mèo hoang cẩu toàn bộ tiêu diệt, nhưng dạng này quá tàn nhẫn, mà lại khả năng dẫn phát tranh luận, lại nói mèo hoang cẩu tồn tại nhiều ít sẽ đối với chuột chờ nghiến răng loại động vật sinh sôi tạo thành hạn chế, giết sạch mèo hoang cẩu, há không lệnh chuột hung hăng ngang ngược. Tiểu Tuyết cũng rất lo lắng vấn đề này, chạy đến cửa hàng thú cưng hướng Trương Tử An thỉnh giáo, cái sau biểu thị có thể thông qua xác định vị trí bỏ thuốc cho mèo hoang cẩu trừ độc biện pháp đến giải quyết, mà lại hắn cũng định làm như vậy. Thích sủng vật đồng thời trong tay dư giả nhiệt tâm đám dân mạng nhao nhao khẳng khái giúp tiền, bất luận nhiều tiền tiền thiếu, trò chuyện tỏ tâm ý. Hôm nay là cuối tuần, trong tiệm người đến người đi, Tiểu Tuyết vừa rời đi, Triệu Kỳ cùng Lưu Văn Anh mang theo Nguyệt Nguyệt cũng tới. Mở lớn cửa hàng trưởng, ta suy nghĩ ngươi tiếp nhận tiệm này không sai biệt lắm một năm tròn rồi a. Lúc nào đến cái một năm tròn cửa hàng khánh bán hạ giá bán hạ giá. Triệu Kỳ mang theo vừa mua hàng hiệu nữ bao, Lưu Văn Anh nắm Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt cầm trong tay một chi ăn một nửa kem ly, có thể là tiểu nữ hài này năm nay một lần cuối cùng có lộc ăn ăn kem ly, dù sao càng về sau thời tiết càng lạnh. Cái này thật đúng là không có cân nhắc qua, bản điếm vốn nhỏ sinh ý, tại báo bên trong tổn thất nặng nề, lại bán hạ giá liền muốn bán máu. Trương Tử An ý không chút nào buông lỏng. Hứ! Lừa gạt ai đây? Ta mặc kệ, hôm nay chúng ta mèo này lương thực nhất định phải đánh gãy, mà lại nhất định phải đánh gãy xương. Triệu Kỳ ôm một đống nhập khẩu đồ ăn cho mèo trùng điệp đặt ở quầy thu ngân bên trên. Mỗi lần nàng cùng Lưu Văn Anh kết bạn đến đồn đồ ăn cho mèo, kiểu gì cũng sẽ tìm ra các loại lấy cơ yêu cầu Trương Tử An đánh gãy, huyên náo Lưu Văn Anh cũng không quá có ý tốt. Kỳ thật Triệu Kỳ mấy ngàn đồng tiền bao đều bỏ được mua, thật quan tâm đánh gãy kia gần 110 khối tiền a. Nàng hưởng thụ chính là đánh gãy khoái cảm, nếu không cũng cảm giác chính mình thua lỗ, vậy đại khái chính là đô thị Bạch Lĩnh mua sắm logic, nếu không ngày 11 tháng 11 cũng sẽ không trở thành toàn dân quân hoan. Thẳng đến Trương Tử An không lay chuyển được nàng, lặng lẽ đồng ý cho các nàng đánh 95%. Nàng cùng Lưu Văn Anh mới ôm một đống lớn đồ ăn cho mèo thắng lợi trở về. Tiểu Trương, có thời gian không? Có chuyện ta muốn theo người thương lượng một chút. Vệ Khang lái một cỗ mới tinh xe cá nhân đến nhà đến thăm. Vệ giáo sư, chúc mừng ngài thăng chức A, mau vào đi. Trương Tử An một chút nhìn ra Vệ Khang là người gặp việc vui tinh thần thoải mái, rốt cục lấy xuống danh hiệu trước phó chữ. Cái này không đề cập tới Vệ Khang khiêm tốn khoát khoát tay, dò xét trong tiệm vài lần. Ngươi trong tiệm này người đủ nhiều, đều nhanh đầy, ta liền không tiến vào, nói đơn giản vài câu liền đi. Chuyện gì? Trương Tử An hỏi. Hắn tưởng rằng liên quan tới Ly Bạch hòa thuận vui vẻ thế thức ăn cho chó sự tình, nhưng Ly Bạch gặp phải là nước Mỹ loại kia lề mề thế kỷ thẩm phán, kéo cái 10 năm 8 năm không đáng kể. Là như thế này, chúng ta lần trước Ai Cập hành trình lưu lại rất nhiều tiếc nuối, mà lại ngươi nhìn cái này không nhanh nửa năm sao? Cho cáo phèn nẹt lắp đặt vô tuyến đèn số đưa khả năng cũng nhanh lần lượt không có điện chốc ra, dù sao nơi đó hoàn cảnh quá ác liệt, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn, tin tuổi thọ không nhất định có thể đạt tới thiết kế yêu cầu. Thu về vô tuyến đèn số đưa loại sự tình này, giao cho nơi đó học giả và dân tộc du mục trung quy không quá yên tâm, đây là chúng ta lần trước tâm huyết chỗ. Cho nên ta muốn không chúng ta lại tiến một chuyến sa mạc, tự tay đem những cái kia trang bị thu về, thuận tiện liên hợp hệ khảo cổ thầy trò. Đem lần trước lưu lại tiếc nuối cũng giải quyết hết, ngươi cảm thấy thế nào? Vệ Khang nói do ý đồ đê. Ến. Trương Tử An nghe được kém chút té xỉu, chẳng lẽ không biết chưa phát giác lại tiến vào trang hiểu điệp trong ngộng? Hay là cái gọi là tức thị cảm? Trang hiểu điệp trong ngộng cảnh mỗi người đều phù hợp riêng phần mình người thiết, cái này làm nàng ngộng có rất mạnh tiên đoán tác dụng. Trong hiện thực Vệ Khang cùng trong ngộng Vệ Khang đồng dạng đều đối đầu thứ sa mạc hành trình ôm lấy rất sâu tiếc nuối, tràn trọc sau khi... sẽ làm ra giống nhau quyết định cũng không kỳ quái, đây là Vệ Khang tính cách cho phép. Hắn tranh thủ thời gian khuyên vài câu, khuyên Vệ Khang bỏ ý niệm này đi, thu về vô tuyến đèn sổ đưa loại sự tình này, giao cho dân bản xứ đến xử lý hẳn là không cái vấn đề lớn gì, bởi vì cáo phèn nẹt là quần cư động vật, bỏ sót mấy cái trang bị cũng sẽ không đối cả một tộc nhóm sinh tồn trạng thái phân tích tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Kỳ thật loại sự tình này cần hắn cái này sinh vật học ngoài nghề tới nhắc nhở a. Vệ Khang đương nhiên biết. Đây chẳng qua là cái cớ mà thôi, cáo phèn nẹt căn bản không phải trọng điểm. Vệ Khang cùng trường các lao sư đang tụ hội lúc ăn uống linh đình ở giữa, trong lúc vô tình nâng lên tòa kia ẩn tàng tại biển cắt chỗ sâu kim sắc kim tự tháp, mặc dù Vệ Khang không có thấy tận mắt đến, nhưng là Ly Bạch bên kia tòa án thẩm vấn bên trong mơ hồ truyền ra tin tức tương quan, thế là đưa tới Tân Hải Đại học hệ khảo cổ Mạc Đại hứng thú, dù sao kia là một tòa chưa từng bị người phát hiện kim tự tháp, rất có thể là Ai Cập Mạc Đại phạ giả ở Vương Lăng Thẩm. Nếu như có thể từ một chi Trung Quốc đội khảo sát khoa học đi đầu tiến vào, tuyệt đối có thể hành động thế giới cũng có thể làm Tân Hải Đại học hệ khảo cổ truyền bá tiếng tăm trong nước bên ngoài. Hệ khảo cổ các giáo sư một trận khuyến khích, Vệ Khang cũng tâm động, nếu như là sinh vật hệ cùng hệ khảo cổ liên hợp xin, trường học khẳng định sẽ phê chuẩn, hơn nữa còn có lần trước thành công kinh nghiệm làm bảo hộ. Vệ Khang đối với mình thủ hạ mấy cái kia không ra gì đệ tử sớm đã thất vọng cực độ, nghe nói hệ khảo cổ học sinh luôn luôn chăm chỉ hiếu học, chịu khổ nhọc, thường xuyên tham gia dã ngoại đào móc công việc, thậm chí còn có tại Tây vực sa mạc bãi cổ mộ thực địa đào móc kinh nghiệm, cùng sa mạc có mấy phần chỗ tương thông, như có bọn hắn phối hợp, lần này xe nhẹ đường quen, vật tư trang bị cùng nhân thủ đều mạnh hơn lần trước, nói không chừng thật có thể từ kim sắc kim tự tháp bích họa bên trong phát hiện càng nhiều liên quan tới nguyên thủy Ai Cập mèo bí mật. Hắn cùng hệ khảo cổ các giáo sư trải qua thương lượng nhất trí cho rằng, kim sắc kim tự tháp bị cắt vàng vùi lấp, chỉ là Li Bạch lời nói của một bên, nói không chừng giảo hoạt Li Bạch cố ý nói như vậy, nhưng thật ra là âm thầm dự định phái ra thủ hạ, độc chiếm kim sắc kim tự tháp bên trong bảo tàng, vì để tránh cho loại tình huống này xuất hiện, nhất định phải đuổi tại Li Bạch dương nhiệt động thủ trước đó xâm nhập Ai Cập sa mạc, đối kim sắc kim tự tháp tiến hành bảo hộ tính đào móc. Trương Tử An nghe được im lặng cười khổ, kim sắc kim tự tháp là thật bị vùi lấp, nhưng hắn không tiện thay Li Bạch chứng minh, nếu không áp lực cùng tiêu điểm liền tập trung ở trên người hắn. Lần này hiển nhiên là Tân Hải Đại học hệ khảo cổ ngao ngoe muốn động, dự định làm cái tin tức lớn, quyết tâm muốn kéo lên Vệ Khang cùng một chỗ lại đi Ai Cập. Hắn chết khuyên sống khuyên, cuối cùng tạm thời đem Vệ Khang khuyên đi, đây chỉ là ngộ biến tùng quyền, coi như Vệ Khang thay đổi chủ ý, hệ khảo cổ đám người kia cũng chưa chắc sẽ chết tâm. Nhưng có biện pháp nào đâu? Đi một bước nhìn một bước đi. Hắn tính toán đợi mai kia đi một chuyến Tân Hải thị nhà bảo tàng, nhìn xem trong quán là có hay không có một vị nam Âu tướng mạo nữ tính người hướng dẫn. Vừa đưa tiễn Vệ Khang, hắn còn không có vào cửa hàng, liền thấy một người quen đẩy một đài xe lăn tại đường cái đối diện chậm rãi tàn bộ. Kia là Quách Đông Nhạc đẩy mẹ của hắn đang tàn bộ, xe lăn đi qua cải tiến, gắn thêm một cây giá đỡ bên trên treo một cái chim lồng, mấy cái vẹn tại lồng chim bên trong nhảy tới nhảy lui, ngẫu nhiên cãi lại nói tiếng người, lệnh đi ngang qua người đi đường liếc nhìn. Quách Đông Nhạc mẫu thân nửa ngửa mặt lên, mang theo hài đồng thuần chân ý cười, lẽ ra không nên xuất hiện tại người trưởng thành trên mặt thuần chân. Nàng giống tiểu hài tử đồng dạng nhìn chăm chú lên lồng chim bên trong vẹn, bờ môi khẽ động, giống như đang cùng vẹn đối thoại. Trương Tử An trước một trận nhìn thấy Quách Đông Nhạc phát nhóm bạn, tựa như là cái sau tại phụ cận mua căn phòng lớn đã trang trí hoàn tất, hiện tại xem ra bọn hắn đã vào ở. Hắn cách đường cái, xa xa hướng Quách Đông Nhạc phất phất tay, cái sau đã sớm nhìn về phía cửa hàng thú cưng, cũng hướng hắn phất phất tay. Một cỗ xe SUV dừng ở ven đường, chặn hắn ánh mắt. Trương lão đệ, sinh ý thịnh vượng a. Phùng Hiên mặt mũi hớn hở đi xuống xe. Phùng đạo, ngài sao lại tới đây? Trương Tử An cảm thấy ngoài ý muốn. Xuyệt. Phùng Hiên lặng lẽ khoa tay im lặng thủ thế, bây giờ thanh danh vang dội hắn ý nguyên điệu thấp, không muốn bị phụ cận người chụp ảnh vây xem. Trương lão đệ, ta đi bái phỏng một cái truyền hình điện ảnh vòng bằng hữu, vừa vặn đi ngang qua nơi này, liền thuận tiện tới nhìn ngươi một chút cùng Phi Mã Tư. Phùng Hiên hàn huyên nói, gần nhất thế nào, còn tốt chứ? Mọi chuyện đều tốt, Phùng đạo, ngài tiến đến ngồi. Trương Tử An mời đạo. Phùng Hiên quan sát kín người hết chỗ trong tiệm, cười lắc đầu, được rồi, chờ có cơ hội lại đến quấy giày đi. Đúng, Trương lão đệ, gần nhất chiến khuyển hai kịch bản ra, ta xem qua, cảm thấy rất không sai, ngươi có muốn hay không suy tính một chút? Phùng Hiên mượn chiến khuyển đưa thân trong nước một tuyến đạo diễn về sau, không có giống cái khác một đêm thành danh đạo diễn như thế bụng đói ăn quàng vất nhanh tiền đập phim tồi, ngược lại phá lệ cẩn thận, không nguyện ý khí tiết tuổi già khó giữ được đập chiêu bài, đối kịch bản chất lượng cùng phía đầu tư yêu cầu phi thường cao, bình thường không vào được pháp nhãn của hắn. Chiến khuyển nóng nảy, lệnh thích bắt chước trong nước giới điện ảnh cùng nhau tiến lên, các loại động vật phim hóa trang lên sân khấu, 99.9% đều là làm ẩu vòng tiền chi tác, lệnh trong nước bình luận điện ảnh giới đau lòng nhức óc. Ai thán tiếp tục như vậy sẽ lệnh người xem mất đi nhiệt tình, thậm chí có người bình luận nói, chiến khuyển mở ra Trung Quốc động vật phim đại môn, lại muốn bị cái khác phim tồi đóng cửa lại. Trong nước động vật phim thị trường nhu cầu cấp bách một cái khác chi thuốc trợ tim, đến kéo dài người xem nhiệt tình chi hỏa, không có so chiến khuyển hai thích hợp hơn. Chiến khuyển danh tiếng phòng bán vé xong bội thu, vô luận là đoàn làm phim phương diện vẫn là phía đầu tư, hiển nhiên cũng sẽ không từ bỏ khối này biển chữ vàng, phần tiếp theo sớm nâng lên nhật trình. Đầu tư dự toán so bộ thứ nhất tăng gấp 10 lần, đối ngoại danh xưng vô thượng hạn. Chiến khuyển 2 kịch bản đã sớm đang nổi lên sửa đổi bên trong, Tân Hải thành phố điện ảnh phương diện cũng tại tích cực vận hành, biểu thị muốn toàn lực phối hợp, phải tất yếu đem phần tiếp theo quay chụp địa điểm lưu tại Tân Hải thị, không thể chắp tay tặng người, thậm chí ngay cả thị chính bộ văn hóa cửa lãnh đạo cũng tại mật thiết chú ý, tích cực thúc đẩy việc này. Cái khác chi tiết đều dễ nói, duy chỉ có diễn viên chính không thể đổi, đương nhiên đây không phải chỉ trong phim ảnh nhân loại diễn viên chính. Về tình về lý, Trương Tử An cùng Phi Mã Tư rất khó từ chối. Hắn biết chiến khuyển chiếu lên về sau, Phi Mã Tư không có đắm chìm trong quá khứ vinh dự bên trong, mà là tiếp tục quan sát sinh hoạt, tôi luyện diễn kỹ, cố gắng lấy được đột phá mới. Tất cả mọi người mong mỏi, Phi Mã Tư sẽ ở chiến khuyển hai bên trong lại sáng tạo huy hoàng. Chương 1741, thời buổi rối loạn. Phùng Hiên yêu quý Lông Vũ, nếu như không phải rất xem trọng chiến khuyển hai kịch bản, cũng sẽ không đích thân đến đây cùng Trương Tử An sách chuyện này. Nhớ năm đó, Phi Mã Tư biểu diễn chiến khuyển, đạt được cắt xê là người mới giá, tuy nói cũng không phải đặc biệt thấp đi, nhưng cùng nhân loại diễn viên cắt xê có rất lớn chênh lệch. Lúc này không giống ngày xưa, dự toán tăng gấp 10 lần chiến khuyển 2 sản xuất phương trực tiếp vung ra một cái theo Trương Tử An có thể xưng giá trên trời cắt xê, người bình thường không lãng phí lời nói hoàn toàn có thể cả một đời không cần lại công việc. Đây không phải hắn thấy qua tối cao cắt xê, tới tìm hắn hiệp đàm hẹn phim sản xuất phương cùng đạo diễn như cá giết sang sông, có cho ra cắt xê đơn giản cao đến không thể tưởng tượng trình độ, thậm chí chiếm phim tổng dự toán một nửa trở lên, mà còn lại nhân loại diễn viên tất cả đều là nhị tuyến bình hoa nữ diễn viên cùng tiểu thị tươi, bọn hắn lại chiếm rơi mất dự toán 1/4. Nếu như hắn thay Phi Mã Tư ký hợp đồng, nửa đời sau chỉ còn lại có sống phóng túng du thuyền hào trạch, nhưng Phi Mã Tư thanh danh cũng liền hủy đến không sai biệt lắm. Phi Mã Tư dạng gì xa xỉ sinh hoạt không có trải qua. Nó cùng xa cực dục thời điểm, hiện tại những này các diễn viên tổ tông còn tại ăn đất. Nó từng đem cấp cao nhất cùng châu đương ra thưởng cơm rau dưa, hiện tại dùng bữa trong chợ mua được 30 khối một cân thịt bò cũng cảm thấy mỹ vị. Phòng ở lại lớn, đi ngủ chiếm địa phương cũng bất quá 1 mét vuông. Nó nhìn thấu những này vật ngoài thân, 20 năm sau không ai sẽ nhớ kỹ tuổi già sắc suy lưu lượng minh tinh, mà nó đem danh thủy ảnh sử. Trương Tử An tiếp nhận Phùng Hiên đưa tới kịch bản không tính mỏng, nội dung rất kỹ càng, khẳng định không có khả năng tại chỗ đọc cũng trả lời, hắn muốn trong âm thầm cùng Phi Mã Tư lặp đi lặp lại nghiên cứu, gắng đạt tới thập toàn thập mỹ. Phùng Hiên lại tha thiết dặn dò vài câu, để hắn đối kịch bản bất cứ ý kiến gì đều có thể nói ra, bởi vì Trương Tử An nơi này tương đối bận rộn, hắn không tiện nhiều quấy rầy, xin cáo từ trước rời đi. Hắn vừa đi, Trương Tử An đang đứng tại cửa ra vào túi đầu qua loa đọc qua kịch bản, muốn tùy tiện xem trước một chút kịch bản đại khái, dù sao làm Phi Mã Tư mê điện ảnh, hắn đối chiến khuyển 2 nội dung cũng rất tò mò. Lúc này, lại một cỗ xe cá nhân dừng ở ven đường, ấn 2 lần loa hấp dẫn chú ý của hắn. Trương Tử An bước nhanh đi qua. Tôn Hiểu Mộng mở ra ô tô dương phía sau, chính mình cũng xuống xe. Người yêu cầu thuốc đã phối tốt, nhìn xem có đủ hay không dùng. Nàng chỉ vào trong cốp sau mấy cái thùng nhựa nói. Không sai biệt lắm, không đủ dùng ta lại tìm ngươi. Trương Tử An mở ra trong đó một cái thùng cái nắp, nhìn thấy bên trong là bạch sắc bột phấn. Đây là mấy loại trừ sâu sắt trùng dược vật chất hỗn hợp. Bất quá ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Cho sủng vật tắm thuốc. Tôn Hiểu Mộng tại tiếp vào Trương Tử An phối dược yêu cầu lúc. Liên đã đoán được dạng này dược vật tổ hợp chỉ có thể là tắm thuốc sử dụng, nhưng cái lượng này vượt xa phổ thông cửa hàng thú cưng cần sử dụng liều lượng, mà lại thường gặp tắm thuốc dược vật đều là chất lỏng hình, làm thành sữa tắm hình thức, lấy thuận tiện sử dụng, nhưng Trương Tử An cố ý yêu cầu là khô ráo bột phấn hình, đây là bởi vì liều lượng quá lớn, chất lỏng quá chiếm chỗ. Người ngoài nghề rất khó nắm giữ nhiều loại cường hiệu dược vật ở giữa điều phối tỷ lệ, mà lại cũng không tốt làm đến những dược vật này, xưởng càng muốn buôn bán lợi nhuận cao tắm thuốc sữa tắm, cho nên hắn xin nhờ Tôn Hiểu Mộng giúp hắn mua sắm cũng điều phối. Đúng a, một lần nhiều mua một chút, không phải liền có thể giảm xuống đơn vị giá cả sao? Hắn đáp. Tôn Hiểu Mộng gặp hắn giả ngu, rõ ràng không muốn trả lời mua như thế lớn liều lượng lấy làm gì, bất quá dù sao những dược vật này đối nhân loại độc tính rất thấp, trừ phi là cả thùng ăn vào đi, bằng không bình thường sẽ không đối nhân loại tạo thành tổn thương. Nàng trong phòng khám cũng bệ bộn nhiều việc, báo tạo thành rất nhiều nuôi trong nhà sủng vật gãy xương, bị phỏng, bỏng các loại tình huống, nàng nhất định phải tranh thủ thời gian về phòng khám bệnh tiếp đãi khách hàng. Nàng vội vàng nói rõ đổi nước tỷ lệ, cùng cái nào thùng là cho mèo dùng, cái nào thùng là cho cậu dùng, còn đặc biệt nhấn mạnh những này cường hiệu trừ sâu thuốc đối sủng vật độc tính không nhỏ, ngàn vạn không thể uống đi vào. Trương Tử An gật đầu nhớ kỹ, còn muốn đem những tin tức này thuật lại cho Vladimir cùng Tiểu Bạch. Hắn dự định mua cái gia đình dùng thổi phồng thức bể bơi, đặt ở vùng ngoại ô nơi nào đó, sau đó hướng bên trong bỏ vào thuốc bột cũng đổi nước, lại dùng máy phát điện làm một cái đơn giản nước tuần hoàn tắm gội trang bị, thừa dịp bây giờ thời tiết không tính lạnh, tìm trời trong gió nhẹ thời tiết tốt, để mèo hoang cẩu xếp hàng trừ độc, sau đó phơi khô lông tóc. Hắn chào hỏi Vương Kiền cùng Lý Khôn đem cái này mấy thùng thuốc bột chuyển vào trong tiệm. Trương cửa hàng trưởng. Tôn Hiểu Ngộng còn không hết hy vọng. Vốn còn muốn tiến một bước tìm tòi nghiên cứu hắn mua sắm nhiều như vậy dược vật chân chính nguyên nhân, nhưng lúc này đột nhiên có một cái lớn giọng hô Trương Tử An, nàng không biết cái kia gầy còm đầu chọc lão nhân, đành phải bất đắc dĩ cáo tử, trở về phòng khám bệnh. Trương Tử An xem xét, gọi mình chính là một cái vóc người không cao nhưng giọng cực lớn lão đầu, chính là Triệu Nghề Hàn, bên cạnh còn có cùng Triệu Nghề Hàn cơ hồ như hình với bóng Ngô Thợ Điện. Triệu Nghề Hàn cưỡi chạy bằng điện xe xích lô, Ngô Thợ Điện cưỡi chạy bằng điện xe đạp. Hai cái lao nhân tinh thần cũng không tệ. Triệu sư phó, Ngô sư phó, các ngươi sao lại tới đây? Gần đây bận việc, không có thời gian vấn an các ngươi, nếu không phải là các ngươi giúp ta một lần nữa làm chống nước, ta cái này tiệm nát đoán chừng sống không qua trận này bão. Trương Tử An hàn huyên đạo. Chỗ đó, người một nhà không cần khách khí. Ngô Thợ Điện nói, nếu không phải ngươi, ta cái này lão hỏa bạn mệnh đều ném đi nhiều lần. Nào có nhiều lần. Triệu Nghề Hàn không phục hét lên, hắn giọng lớn, cùng cãi nhau không sai biệt lắm, dẫn tới trong tiệm khách hàng nhao nhao liếc nhìn. Trương Tử An sợ bọn họ lại bắt đầu cãi lộn, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, Triệu sư phó, thân thể của ngài. Không sao chứ. Triệu Nghề Hàn dương dương đắc ý vô vô lồng ngực, không có việc gì, sớm không sao, ta thể cốt cứng rắn đây. Chính là trên tay thiếu đi khối thịt. Bởi vì Hải Dương thương tích cầu trùng lây nhiễm, hắn trưởng duyên bị bác sĩ khoét một khối lớn thịt não, hiện tại vết thương vừa mới khép lại hủy đi băng vải, lộ ra xấu xí vết sẹo. Dù sao ta đều lớn tuổi như vậy, cũng không ai quan tâm ta như thế nào, ít khối thịt liền thiếu đi khối thịt, không có gì ghê gớm. Hắn đại đại liệt liệt nói, ăn nhiều mấy khối thịt nói không chừng liền mọc trở lại. Hắn loại tính cách này, nói là rộng rãi lạc quan đâu, vẫn là nói nhớ ăn không nhớ đánh đâu. Có lẽ cũng có đủ cả đi. Triệu sư phó, Nô sư phó, các ngươi đây là làm gì đi? Trương Tử An chú ý tới chạy bằng điện xe xích lô thùng xe bên trong, chứa một chút không quá thường gặp công cụ, lại không giống như là thợ sửa chữa cố, bao quát thùng nhựa, cán cây gỗ cái xèn nhỏ, mắt nhỏ túi lưới, ống dài ủng đi mưa, một cây thật dài thô dây cái móc, một khối cột dây thừng bằng phẳng tảng đá, một chi thô trôi bút lông. Kỳ quái nhất chính là còn một bình muối. Ai? Nô thợ điện không nói lời nào trước thở dài, chỉ vào Triệu Nghề Hàn nói, còn không phải hắn. Trước mấy ngày bàn tay còn đau đến hắn chết đi sống lại, không ăn thuốc giảm đau đều cả đêm ngủ không yên, cái này bàn tay vừa mới không đau, liền lại thu xếp lấy bắt đầu giày vò. Triệu Nghề Hàn ngắt lời nói, lao nô, ngươi làm sao cũng là bẩn thỉu ta. Ta đây là giày vò sao? Ta đây là, làm một chút thịt rừng mà cảm tạ trương cửa hàng trưởng A. Lại nói ai đau đến chết đi sống lại, ai đau đến cả đêm ngủ không được cảm giác. Nô thợ điện ha ha cười lạnh, trương cửa hàng trưởng. Ta thật không có thèm nói hắn. Hắn mấy ngày nay vết thương không quá đau, liền bắt đầu thèm thịt, nhất là thèm tôm, nhưng là vừa thổi qua bão, tôm phổ biến đoạn hàng, giá cả quá cao, hắn lại thèm lại không nỡ dùng tiền mua. Hôm qua hắn nghe thủy tộc nhóm bên trong cá bạn nói, chúng ta phương Nam bờ biển có khối bãi bùn, bão qua đi, có người ở bên kia đào lớn dế nhui tôm, một đào xong mấy cân, về nhà tự mình làm tê cay lớn dế nhui tôm, nói đến so tôm hùm chua cay còn tốt ăn, ăn ngon đến hơi kém đem ngón tay đầu đều ăn vào đi. Lao Triệu vừa nghe nói cái này, lập tức ở nhà ngồi không yên, bàn tay cũng không đau, hôm nay liền lôi kéo ta chết sống nhất định phải đi đào lớn dế nhui tôm, trong xe này trang, chính là hắn thỉnh giá. Ô người ta nói cho hắn biết đào lớn dế nhui tôm công cụ. Triệu Nghề Hàn cứng cổ, không phục nói, trương cửa hàng trưởng ngươi cũng là phân xử thử, cái này lớn dế nhui tôm liền nằm tại bãi bùn hạt cắt dưới đáy, ta đào cũng là đào, người khác đào cũng là đào, bằng cái gì ta không thể đào. Trương cửa hàng trưởng. Ta nói cho ngươi, ta hôm nay ngay cả cơm trưa đều mang tới, không đào 10 cân lớn dế nhúi tôm ta không trở về nhà. Chúng ta anh em không khách khí, ta phân ngươi 5 cân. Nói đến phân Trương Tử An 5 cân lúc, Triệu Nghề Hàn mặt mũi tràn đầy viết đau lòng. Trương Tử An nghe rõ, nguyên lai Triệu Nghề Hàn chính là lại muốn ăn tôm, lại không nỡ dùng tiền mua tôm, cho nên đánh lên lớn dế nhúi tôm chủ ý. Lớn dế nhúi tôm tướng mạo không bằng tôm lấy vui, có chút xấu, nhưng đúng là có thể ăn. Mà lại nghe nói rất mỹ vị, mấu chốt nhất là không cần bỏ ra tiền. Loại này tôm ẩn thân tại bãi bùn tầng cắt bên trong, muốn móc ra mới có thể bắt được, bắt giữ lúc lại dùng đến bút lông loại này làm cho người không thể tưởng tượng công cụ, chắc không được bọn hắn thùng xe trong mang theo một chi to dài bút lông. Chỉ bất quá, bắt lớn dế nhúi tôm là một môn việc cần kỹ thuật, người không có kinh nghiệm bận bịu một ngày chỉ sợ cũng bắt không đến mấy cái, Trương Tử An rất hoài nghi Triệu Nghề Hàn đảo 10 cân lời nói hùng hồn có thể hay không thực hiện. Mấu chốt nhất là Nô thợ điện sốt ruột phát hỏa là bởi vì lớn dế nhúi tôm sao? Rõ ràng là bởi vì Triệu Nghề Hàn tìm đường chết thể chất ta. Không cần, Triệu sư phó chính ngươi giữ đi, ta cũng không phải đặc biệt thích ăn tôm hoặc là lớn dế nhúi tôm. Trương Tử An từ chối nói. Kỳ thật có mấy người không thích ăn tôm. Hắn nói như vậy, chỉ là có thể hiểu được Triệu Nghề Hàn keo kiệt tâm lý. Triệu Nghề Hàn nghe xong, cao hứng giả ý tiếc hận nói, không thích ăn. Ai, vậy liền không có biện pháp. Ngày nào ta bị ngươi chỉnh một chút nông thôn nuôi gà mái cái gì, bồi bổ thân thể. Ai cũng có thể nghe ra loại này ăn nói lung tung hứa hẹn đến cỡ nào không đáng tin cậy. Nô thợ điện ở bên cạnh nghe được than thở, hận không thể tìm khe nước mà chui vào. Cái kia, Triệu sư phó, ta không biết các ngươi nói phương Nam bãi bùn cụ thể là chỉ cái nào một mảnh, ta không có đi qua, bất quá nhắc nhở một chút các ngươi, phải chú ý nguy hiểm à. Trương Tử An nói, Triệu Nghề Hàn cùng nô thợ điện muốn làm chính là đuổi bãi bùn. Đuổi bãi bùn cùng đi biển bắt hải sản hai cái này khái niệm rất tương tự, thậm chí có bộ phận trùng điệp, nhưng lại không hoàn toàn đồng dạng. Đi biển bắt hải sản, bình thường tới nói là tại bờ biển trên bờ cắt hoặc là bờ biển đá ngầm ở giữa tìm kiếm bị sóng biển xông lên sinh vật hoặc là vỏ sò, nhất là tại thủy triều xuống trong lúc đó thu hoạch càng lớn, trọng điểm là chân là giẫm tại tương đối cứng rắn chất cắt hoặc là trên đá ngầm. Đuổi bãi bùn là tại chất cắt rất mềm trên bờ biển tiến hành, một cước đạp xuống đi, hạt cắt khả năng không tới bắp chân, thậm chí càng từ hạt cắt bên trong đào móc sinh vật, bởi vì tại mềm cắt ở giữa hành tàu khó khăn, thủy triều lúc khả năng không kịp an toàn lui về bờ biển. Hắn cường điệu nhắc nhở bọn hắn, tuyệt đối không nên tại thủy triều xuống trong lúc đó xâm nhập quá sâu bãi bùn, nếu không thủy triều lúc liền phiền toái. Triệu Nghề Hàn miệng đầy nhận lời, nói hắn đều cùng cá bạn nhóm dò nghe chú ý hạng mục, tuyệt đối sẽ không lỗ mãng. Bình tĩnh mà xem xét, Triệu Nghề Hàn xác thực không tính lỗ mãng, dù sao có thể tại trong nhà xưởng công việc mấy chục năm chưa từng sinh ra sự tình, an toàn ý thức vẫn là rất mạnh, chỉ là vận khí quá kém. Nhặt khối đá ngầm bên trong cất giấu bốc trùng. Nhà hàng xóm nuôi một chút thủy tộc sinh vật, bên trong xâm nhập vào kịch độc cắt nhóm hải quỷ. Câu cá lúc tay bị quẹt làm bị thương, lây nhiễm hải dương thương tích cầu trùng. Những người bình thường này cả một đời khó gặp một lần chuyện xui xẻo, cơ hồ toàn để hắn gặp. Xui xẻo như vậy hắn còn có thể sống nhảy nhảy loạn, chỉ là có thể nói là kỳ tích, dùng mê tín mà nói, chính là mệnh cưng rắn. Nô thợ điện còn muốn nhiều lời vài câu, Triệu Nghề Hàn sớm đã không ở lại được nữa, hận không thể một bước chạy đến kia phiến bãi bùn. Sợ đến chậm một bước lệnh lớn dế núi tôm đều bị người khác đào đi, cùng Trương Tử An cáo tử, cưỡng ép đem Ngô Thợ Điện lôi đi. Trương Tử An nhìn xem hai vị này một đường đi một đường nhao nhao láo hòa kế, không khỏi nhịn không được cười lên, yên lặng chúc bọn hắn thắng lợi trở về a, an toàn thắng lợi trở về. Hai vị kia vừa rời đi, hắn đang muốn vào cửa hàng, mắt nhìn thấy lại một cỗ xe cá nhân lái tới. Hắn không biết chiếc xe này, nhưng nhìn kỹ, phát hiện người lái xe là người mặc thường phục Thịnh Khoa. Hôm nay thật là bận bịu a. Hắn ngưỡng vọng trời cao, trong lòng cảm khái, cái này tựa hồ biểu thị tiếp xuống một năm cũng sẽ không so trước một tuổi trẻ lòng. Thịnh đội trưởng, có phải là có chuyện gì hay không? Hắn đoạt chạy bộ quá khứ, giúp dừng xe Thịnh Khoa mở cửa xe. Thịnh Khoa cũng là bị hắn hỏi được sững sờ, không có a, hôm nay ta nghỉ ngơi, đây không phải mang theo vợ con đi dạo phố a, vừa vặn trông thấy ngươi đứng tại ven đường, cũng đã nói đến chào hỏi. Trương Tử An thở dài một hơi. Nếu như ngay cả Thịnh Khoa cũng có chuyện tìm hắn, hắn thật phải bận rộn khóc. Xe chỗ ngồi phía sau quả nhiên ngồi Thịnh Khoa vợ con, Trương Tử An gặp qua hình của các nàng, đây là lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân. Các nàng cười hướng Trương Tử An chào hỏi, biểu lộ tràn đầy ngọt ngào mừng rỡ. Luôn luôn bận đến bay lên Thịnh Khoa, thường xuyên ngay cả cuối tuần đều muốn trực ban hoặc là tăng ca, khó được hưởng thụ quý giá ngày nghỉ, khó được ở cuối tuần bồi vợ con dạo phố. Trương Tử An mời bọn hắn vào cửa hàng ngồi một hồi. Nhưng là bọn hắn nói đã mua công viên trò chơi vé vào cửa, sợ đi trễ du khách quá nhiều, hắn cũng liền không có lại kiên trì, dù sao người ta toàn ra quý giá ngày nghỉ hẳn là hảo hảo hưởng thụ niềm vui gia đình. Giản đan hàn huyên vài câu tình hình gần đây, Thịnh Khoa rất hay nói, còn muốn nhiều phiếm vài câu, Trương Tử An ngược lại thúc giục hắn đi nhanh lên, đừng để tẩu tử cùng chất nữ chờ quá lâu. Thịnh Khoa lý giải khổ tâm của hắn, ngồi trở lại trong xe, một lần nữa khởi động ô tô hướng công viên trò chơi phương hướng chạy tới. Vợ của hắn hải tử ở phía sau cửa sổ hướng hắn vây tay từ biệt. Nhưng mà, xe vừa khởi động không có mấy giây, liền bỗng nhiên ngưng lại. Trương Tử An nhìn thấy Thịnh Khoa cầm lấy điện thoại di động phóng tới bên hai, giảng vài câu, sắc mặt liền chuyển thành ngưng trọng. Quả nhiên, hắn dự cảm không sai, đó là cái thời buổi rối loạn A. Trương 1742, không gió cũng sầu mượn. Nghỉ ngơi Thịnh Khoa mở là chính hắn xe cá nhân, thời tiết tốt đẹp, cửa sổ xe cùng cửa sổ mái nhà đều mở rộng ra. Thanh phong đưa thoải mái đồng thời cũng đem Thịnh Khoa giảng điện thoại thanh âm đưa đến ngoài xe. Trương Tử An cũng không phải cố ý nghe lén người ta giảng điện thoại, mà lại rất có thể là liên quan tới công vụ điện thoại, chỉ bất quá bởi vì hắn cách gần đó, Thịnh Khoa giảng điện thoại thanh âm cũng cao, bị động nghe được. Thịnh Khoa thủ hạ hướng hắn báo cáo mới nhận được cùng một chỗ báo án. Theo lý thuyết, Tân Hải thị như thế một tòa trung đẳng thành thị, mỗi ngày nhận được to to nhỏ nhỏ báo án đếm không hết, nếu như mỗi cái đều hướng Thịnh Khoa báo cáo. Hắn mỗi ngày có 48 giờ đều không đủ dùng, cho nên hướng hắn báo cáo khẳng định là tương đối đặc thù vụ án, tỉ như trọng đại hình sự vụ án, thủ hạ không có đầu mối nghi nan vụ án, hay là hắn đặc biệt yêu cầu qua vụ án. Đối với cảnh sát tới nói, đáng giận nhất là loại kia rõ ràng đã khóa chặt người bị tình nghi, lại bị người bị tình nghi trước một bước chạy thoát vụ án, sẽ làm bọn hắn từ trên xuống dưới đều cảm thấy biệt khuất, cũng có lỗi với người bị hại. Mới cái này lên báo án. Bị Thịnh Khoa thủ hạ phát giác cùng dĩ vãng nào đó tông vụ án hình thức có nhất định trung tính, lại thêm cái khác một chút điểm đáng ngờ, thủ hạ phán đoán khả năng này là cùng một chỗ từ đang lẩn trốn người bị tình nghi tham dự vụ án, thế là hướng hắn cứ gọi điện thoại. Thịnh Khoa thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Trương Tử An, trầm giọng nói, các ngươi không nên khinh cử vọng động, chờ ta trở về bố trí, vô luận như thế nào không thể để cho hắn lại chạy rơi. Lời này vừa nói ra, vợ con hắn trên mặt lập tức liền tinh chuyển âm. Không phải ngươi đi không thể. Ngươi cả ngày chạy ở bên ngoài, hai tử đều nhanh không biết ngươi. Lão bà hắn sớm thành thói quen trượng phu lâm thời tăng ca, nếu như là bình thường nàng không có bất luận cái gì phàn nàn, bởi vì phàn nàn cũng vô dụng, nhưng hôm nay dù sao cũng là đã sớm đã nói xong một nhà đi ra ngoài chơi thời gian. Hai tử càng là lã chã chứ khóc, len lén bôi khỏe mắt. Thịnh Khoa biết đối lao bà cùng hài tử thua thiệt quá nhiều, nhưng là... Thật có lỗi, hôm nào đi, hôm nào ta nhất định đền bù các ngươi, hôm nay việc này trọng yếu hơn, ta nhất định phải trình diện. Hắn tận lực giải thích nói. Đền bù. Đền bù. Ngươi nói bao nhiêu lần, cái nào một lần bồi thường. Lần nào sự tình đều rất trọng yếu, chỉ có hai mẹ con chúng ta mà không trọng yếu đúng không? Nàng tiếng oán than dậy đất, ngôn ngữ mặc dù có chút không nói đạo lý, nhưng cái này cũng trách không được nàng. Ai bảo nàng oán khí nhẫn nhịn quá lâu đâu. Thịnh Khoa trong lòng gấp, thật sự là không tâm tình cùng lao bà cãi nhau, lại nói hắn xác thực đối lý, cũng không được có thể nhau nhau. Ta trước tiên đem các ngươi đưa trở về, nếu như ta bên kia kết thúc sớm, nói không chừng ngày mai có thời gian. Ngươi muốn đi chính ngươi đi. Chúng ta không quay về. Lao bà hắn tính tình cũng nổi lên, hờn dỗi lôi kéo hải tử xuống xe. Gia đình sự nghiệp khó song toàn, Thịnh Khoa tình thế khó xử, không khỏi than thở, nhưng hắn khẳng định là muốn đi. Chỗ khó ở chỗ sao có thể để lão bà bất giận. Trương Tử An đi tới hòa giải nói, Thịnh đội trưởng, nếu không để tẩu tử cùng chất nữ đến ta trong tiệm ngồi một chút, nhìn xem cá, lột lột mèo, treo cho cầu, ngươi trước hết làm việc của ngươi đi. Đúng đúng đúng. Các ngươi đi cửa hàng thú cưng bên trong chơi đi, còn có thủy cung, so kia cái gì công viên trò chơi chơi vui nhiều, các ngươi trong tiệm bên trong người nhiều như vậy liền biết. Thịnh Khoa nói giúp vào. Lão bà hắn rất hiền lành, lần này là thực sự giận mới phát cáu. Nàng biết rõ trượng phu là người, coi như nàng náo cũng vô dụng, lại nói tại trên đường cái cãi nhau nhiều mất mặt, nói không chừng bị cái nào người hiểu chuyện chụp lại sẽ còn ảnh hưởng trượng phu hoàn lộ. Có Trương Tử An khi cùng sự tình lão, nàng cũng liền miễn cưỡng mượn cớ làm bừa, nếu không còn có thể thế nào. Nhìn thấy vợ con tức giận tiến vào thủy cung, Thịnh Khoa trong lòng một khối đá mới rơi xuống, nói với Trương Tử An, cảm ơn, lao đệ, ta có việc đi trước một bước. Hắn không kịp nhiều lời, lập tức lái xe quay đầu rời đi. Thịnh Khoa đi, Trương Tử An nghe được đỉnh đầu lá cây nhào tốc vang động, ngẩng đầu nhìn lên, là lao trà lặng lẽ nhảy lên đến trên cây. Trương Tử An có thể nghe được Thịnh Khoa giảng điện thoại, nhưng là nghe không rõ đối diện đang nói cái gì, lao trà lại có thể nghe được. Trà lao gia tử. Hắn chú ý tới lao trà nheo mắt lại, xuất thần ngóng nhìn một phương hướng nào đó. Trong điện thoại người nói, mỹ ảnh thẩm mỹ viện đầu tiên là nhận kết xù kim tiền bắt chẹn, tối hôm qua lại bị một đám không rõ thân phận người đánh nện, may mắn lao bản đêm qua vừa lúc không tại. Nếu không, về sau lão bản báo cảnh sát, công bố là nhận lấy đồng hành ghen ghét. Lao trà nói, cái này hình thức. Hắn cùng lão trà liếc nhau, đồng thời nghĩ đến một người. Xem ra, là thanh người tên kia lại trở về. Lao trà cười lạnh nói, hắn đại khái là cảm thấy phong thanh đã qua, nặng lại trở lại Tân Hải Thị phạm án. Lần trước để hắn chạy, lần này hắn tất nhiên trở về, Tân Hải Thị chính là hắn vào ngục giam trước sau cùng một trạm. Thịnh Khoa đại khái cũng nghĩ đến chuyện này. Thế là vội vàng rời đi, tự mình bố trí đối thanh người bắt hành động. Lão hủ nhàn rỗi vô sự, vừa vận hoạt động một chút gân cốt, đi chợ Thịnh Bộ đầu một chút sức lực. Lao trả quả quyết nói. Cảnh sát đã xuất động, Trương Tử An không tiện hiện thân thăm dự, lấy thân thủ của hắn nói không chừng sẽ còn đánh cỏ động rắn. Hắn biết Lao trả tâm ý đã quyết, thế là dặn dò, trả Lao gia tử, vậy ngài cẩn thận một chút. Không ngại sự tình, một giới mâu tặc mà thôi, lão hủ đi một lát sẽ trở lại. Lao trả mỉm cười. Mượn bóng cây yểm hộ, tại lối đi bộ một loạt tán cây ở giữa động tác mau lẹ liên tục nhảy vọt, chớp mắt liền biến mất, mà dưới cây người đi đường nghe được đỉnh đầu có lá cây vang động, ngẩng đầu lại cái gì cũng không thấy được. Trương Tử An rõ ràng lão trà thân thủ, không rõ ràng lão trà thực lực, dù sao lão trà luôn luôn giấu tài, thực lực thâm bất khả trắc, cho nên hắn cũng không lo lắng. Lại nói hành động lần này là từ cảnh sát tại ngoài sáng tác chiến, lão trà chỉ là lặn thân chỗ tối tùy thời mà động, kiềm chế một chút giảo hoạt thanh người. Không có nguy hiểm gì. Thanh người lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là cái yếu hóa bản Li Bạch, cùng Li Bạch so ra, chỉ là tiểu đả tiểu nháo mà thôi, cách cục quá nhỏ. Ai? Các ngươi làm sao lái xe? Dài không có mắt. Đúng lúc này, trên đường phố vang lên một trận dừng ngay thanh âm, sau đó chính là liên tiếp chửi rủa. Trương Tử An quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cỗ thị chính xe cơ giới khẩn cấp sắt dừng ở trên đường, bên cạnh xe một cái cơi chạy bằng điện xe đạp phụ nữ không phục không cam lòng chửi rủa. Nguyên lai, xe cơ giới một bên hướng phía trước mở, thùng xe bên trong một bên càng không ngừng hướng ra phía ngoài chạy xuôi nước bẩn, tựa như là nước bẩn văng đến nữ nhân kia trên quần áo, cho nên nàng không buông tha đỗ lại ở xe cơ giới, nhất định phải xe cơ giới bồi thường tiền không thể. Cái này vốn là không liên quan Trương Tử An sự tình. Giảng đạo lý nếu như là hơi đắt hoặc là khá là yêu thích quần áo, bị nước bẩn tung tóe ô uế xác thực rất tức giận, bất quá hắn chú ý tới từ xe cơ giới trong phòng điều khiển nhảy ra người kia có mấy phần nhìn quen mắt. Người kia ăn nói khép nép hướng phụ nữ chịu nhận lỗi. Trương Tử An nhìn chằm chằm người kia bên mặt nghĩ một hồi, rốt cục nhớ tới đã gặp qua hắn ở nơi nào, là cùng Hoàng thị phụ tử tại bờ biển cứu trợ mắc cạn nhỏ cá voi tấm sừng lần kia, bọn hắn cứ gọi điện thoại gọi tới cá chính nhân viên. Về sau lại tại kia đầu kém chút bạo tạc tử vong xám kình bên cạnh gặp qua hắn một lần. Hắn gọi là cái gì nhỉ? Trương Tử An mở ra điện thoại di động sổ truyền tin, tìm được tên của hắn, Kha Thiệu Huy. Kha Thiệu Huy bị cái kia phụ nữ quấn lấy không thả, nhất định phải hắn bồi thường tiền. Hắn thực sự không có cách, có kẻ mặc cả về sau, rút 100 khối tiền bồi cho nàng, mời nàng đi làm giặt quần áo, nàng lúc này mới hậm hực bỏ qua. Hắn thầm than suối quẩy, cá chính tiền lương vốn là thấp. Lại vô duyên vô cớ tổn thất 100 khối tiền, cái này 100 khối tiền làm chút mà cái gì không tốt. Cho dù là mời cá chính các huynh đệ uống bia đâu, cũng so ném đi mạnh à, chỉ có thể trách tự mình lái xe kỹ thuật quá kém, cũng quá không cẩn thận, vẫn là ở trên biển lái thuyền nhẹ nhõm tự tại, muốn làm sao mở liền làm sao mở. Kha sư phó, không có sao chứ. Hắn đang muốn lên xe, nghe được có người sau lưng gọi hắn, bởi vì hắn họ không quá phổ biến, bình thường sẽ không có người gọi sai. Nhìn lại. Hắn cũng nhận ra Trương Tử An, dù sao đánh qua hai lần quan hệ, chỉ là nhất thời nhớ không nổi danh tự. Ta là Trương Tử An, mở cửa hàng thú cưng cái kia. Trương Tử An cười chỉ cửa hàng thú cưng chiêu bài. Nha! Đúng đúng! Ta nhớ ra rồi. Kha Thiệu Huy giật mình vô hót một cái, nhìn ta cái này ức. Ai? Không có ý tứ A, để ngươi chế dễ ức. Hắn biết Trương Tử An khẳng định mắt thấy tình cảnh vừa nãy, trên mặt có chút phát sốt. Trương Tử An nhìn xem thùng xe trong khe hở tích tắp càng không ngừng ra bên ngoài nước chảy, nước nhan sắc xanh lét, còn mang theo một cỗ nồng đậm biển mùi tanh, trách không được vừa rồi vị kia phụ nữ không buông tha, mùi vị kia dính vào trên quần áo, không phải rất dễ dàng rửa đi. Kha sư phó, nước này không ngừng chảy ra ngoài a, hắn nói. Kha Thiệu Huy than thở, không có cách, xe này là lâm thời mượn qua tới, không có thích hợp xe, chỉ có thể thích hợp dùng. Trương Tử An xích lại gần người người, Kha sư phó, đây là cái gì nước a? Nghe có chút giống như là nước biển. Là nước biển. Kha Thiệu Huy gật đầu. Hắn cùng Trương Tử An đánh qua hai lần quan hệ, tại hai lần đó sự kiện bên trong, hắn cảm giác Trương Tử An kiến thức rất rộng, biết đến đồ vật so với người bình thường nhiều, nhất là một chút cổ quái kỳ lạ ít lưu ý tri thức. Đến, ngươi nhìn. Hắn hướng Trương Tử An vẫy tay một cái, chính mình dẫn đầu dẫm lên xe cơ giới bánh sau lốp xe, leo tới thùng xe biên giới. Trương Tử An vốn chính là mang theo hiếu kỳ tới bắt chuyện. Thế là cũng học bộ dáng của hắn, dẫm tại lốp xe nhìn về phía thùng xe bên trong. Thật là mùi vị. Thùng xe phía trên mùi tanh sông vào mũi, làm hắn ngoại ý muốn chính là, thùng xe bên trong xanh mơn mởn một mảnh, vậy mà trang tất cả đều là rong biển. Rong biển ướt sũng, hiển nhiên là mới từ trong biển vớt ra, vừa mịn lại mật tảo lá đặc biệt có thể tích xúc trình độ, chắc không được một đường tích thủy. Vấn đề là, vận dụng thị chính xe cơ giới chiếc kéo rong biển làm gì? Thứ này có kinh tế giá trị sao? Mặt khác, cái này rong biển là từ đâu tới? Tân Hải thị phụ cận có nhiều như vậy rong biển A? Trương Tử An trong lòng nghi vấn liên tục, nhưng không biết là có hay không thuận tiện hỏi thăm. Kha Thiệu Huy cũng là chính mình nói về tới. Nguyên lai, trước đó cái kia báo từ xa xôi Nam Hải hải vực tạo ra, sau đó thanh thế to lớn một đường bắc thượng, không chỉ có lôi cuốn đại lượng hơi nước, còn từ phương Nam Hải vực xoắn tới mảng lớn rong biển. Báo tại Tân Hải thị đổ bộ về sau, năng lượng chậm rãi tiêu tán, tiến vào hiền giả hình thức. Mà bị bão xoắn tới rong biển lại lưu tại Tân Hải thị ngoại hải. Báo qua đi những ngày này, một mực là gió êm sóng lặng, gió cùng hải lưu không góp sức, mảng lớn rong biển ngưng lại ngoại hải, tụ tập không tiêu tan, vị trí cụ thể ngay tại Tân Hải thị dựa vào Nam Hải vực. Rong biển tựa như dày đặc dây leo đồng dạng lẫn nhau cấu kết, chiếm cứ một mảnh lớn mặt biển, xa xa nhìn lại giống như là mênh mông vô bờ màu xanh sẫm thảm. Làm người đau đầu chính là, phổ thông trọng tải thuyền đánh cá hoặc là thuyền cá chính, một khi lái vào rong biển khu vực, cánh quạt rất nhanh liền bị cuốn lấy, sau đó thuyền liền nhốt ở bên trong không thể động đậy. Mắt thấy đừng cá kỳ liền muốn kết thúc, các đạt được biển đánh cá A, không phải ăn cái gì. rong biển phong tỏa cảng cá bến tàu, thuyền đánh cá vào không được cũng ra không được, lệnh cá chính bộ môn sốt ruột phát hỏa, không thể không ra hạ sách này, đem rong biển vớt lên đến sau đó từng đám dùng xe chở đi. Đây là hạt cắt trong sa mạc nộ biến tùng quyền, cá chính bộ môn cùng ngư dân không có ngốc đến cho rằng có thể bằng và gấy bổ nhân lực đối kháng thiên nhiên, không có khả năng đem tất cả rong biển dùng loại phương thức này thành trừ hết, nhưng tối thiểu có thể mở ra một đầu có thể để cho thuyền đánh cá miễn cưỡng ra vào bến tàu thông đạo. Chân chính có thể triệt để thanh trừ rong biển, chỉ có mạnh mẽ gió mùa, nhưng người nào biết gió mùa lúc nào có thể thổi lên. Theo toàn cầu khí hậu biến ấm, tiết khí đã càng ngày càng không đáng tin cậy. Bao đến làm cho người bất đắc dĩ, không có gió nhưng cũng không phải chuyện tốt. Tân Hải thị cá chính bộ môn so sánh không may, vừa kết thúc báo cứu tế công việc, còn chưa kịp thở một ngụm nghỉ ngơi một chút, liền lại ngựa không dừng vó vùi đầu vào đối phó rong biển trong chiến đấu. Mỗi người đều mệt đến muốn chết. Kha Thiệu Huy cũng là như thế, hắn vừa rồi liền có một chút mệt nhọc điều khiển, hơi lung lay lên đồng, thùng xe bên trong chạy xuôi nước bẩn liền tung tóe đến người qua đường trên thân, chỉ có thể trách chính mình. Hắn lúc này mượn cùng Trương Tử An nhả danh cơ hội, hơi để cho mình thanh tỉnh một chút. Bọn hắn muốn đem vớt lên tới rong biển thống nhất vận đến rời xa thị khu địa điểm chỉ định, phơi nắng khô ráo, sau đó đốt cháy. Trương Tử An nghe do ngọn nguồn, đối cá chính bộ môn nhân viên cũng rất đồng tình. Bất quá hắn lực bất tòng tâm, hắn không phải là phong thần cũng không phải long vương ra, có thể đem rong biển làm sao bây giờ. Mảng lớn rong biển tụ tập cùng một chỗ, gặp được thích hợp điều kiện sẽ bạo tạc tính chất sinh sôi, kích thước to lớn vượt qua thường nhân tưởng tượng. Năm đó cổ lầm bật tìm kiếm đại lục mới thời điểm, đội tàu liền từng bị rong biển vây khốn một tháng. Đương nhiên, trước mắt Tân Hải thị ngoại hải rong biển còn lâu mới có được khủng bố như vậy, nhưng y nguyên đối người dân quần chúng sinh hoạt hàng ngày cùng sản xuất tạo thành rất lớn khó khăn. Mặt khác gây nên Trương Tử An chú ý chính là, Kha Thiệu Huy vừa rồi nâng lên, rong biển trước mắt tụ tập tại Tân Hải thị phía Nam Hải vực, khó trách hắn mấy ngày nay ra biển phát ra thế hoa tiếng ca lúc không thấy được rong biển. Vừa rồi Triệu Nghề Hàn cùng Nô Thợ Điện đi địa phương, giống như cũng là Tân Hải thị phía Nam bãi bùn. Kha Thiệu Huy mà nói có một kết thúc, Trương Tử An không có những nghi vấn khác, không có ý tứ tiếp tục chậm trễ người ta thời gian, đang muốn bánh xe phụ thai bên trên nhảy xuống. Đột nhiên cảm giác rong biển bên trong tựa hồ có đồ vật gì bỗng núp ních. Rong biển cũng không phải là cô lập sinh vật, mảng lớn rong biển tụ tập cùng một chỗ, sẽ lệnh cỡ lớn hải dương loài săn mồi cùng thuyền đánh cá kính nhi viễn chi, bản thân liền trở thành rất nhiều cỡ nhỏ sinh vật biển ẩn thân dương ấm, như loại này từ nơi khác phiêu tới rong biển bên trong, thường thường có thể tìm được bản địa không tồn tại sinh vật biển. Cá chính nhân viên vớt rong biển, không thể tránh khỏi tính cả một ít bám vào tại rong biển bên trong cỡ nhỏ sinh vật cũng cùng một chỗ vớt lên. Trương Tử An nhìn chăm chú nhìn kỹ, móc ra khăn tay, cầm bước lên một cái rất nhỏ, hơi mở tiểu côn trùng. Chương 1743, trộm tôm không thành còn mất nắm gạo. Trong biển nhỏ hình thể, hơi hình thể sinh vật rất nhiều, nước biển nhìn xem sạch sẽ thanh tịnh, kỳ thật một ngụm nước biển uống vào đi, nói không chừng một ít kỳ quái khách nhân liền một bước đến dạ dày. Những sinh vật này tuyệt đại bộ phận đều là đối khỏe mạnh người vô hại, nhưng luôn có ngoại lệ. Trương Tử An cầm bước lên tới vật kia, bởi vì hình thể quá nhỏ. Cùng hạt gạo không sai biệt lắm, hắn ngay từ đầu tưởng rằng chỉ trên lục địa tiểu côn trùng, bị rong biển biển mùi tanh hấp dẫn, cho nên thiêu thân lao đầu vào lửa rơi xuống rong biển bên trên tìm kiếm thức ăn. Bất quá hắn đối ánh nắng nhìn kỹ một chút, chú ý tới cái này côn trùng kết cấu thân thể tương đối đặc thù, không giống như là trên lục địa côn trùng, giống như là trong nước một loại nào đó giáp xác loại động vật, tỉ như tôm hoặc là cái gì khác đồ vật. Chi tiết hơn đồ vật, nhất định phải mượn nhờ kính lúp hoặc là kính hiển vi mới có thể nhìn ra. Kha Thiệu Huy nhìn thấy động tác của hắn, cười nói, nhặt thứ tốt gì? Đây là vật gì? Ngươi biết sao? Có phải hay không tôm? Trương Tử An dùng khăn giấy nâng tôm đưa về phía Kha Thiệu Huy trước mặt. Thứ này thực sự quá nhỏ, Trương Tử An mới vừa rồi là đem nó cơ hồ tiến đến trước mắt mình mới miễn cưỡng thấy do nó hình dáng. Hắn không có ý tứ trực tiếp đem bàn tay đến người ta trước mắt. Kha Thiệu Huy thị lực không kém, cách khoảng cách xa hơn một chút ý nguyên thấy không rõ bộ dáng của nó. Trước kia làm qua thủy thủ hắn tính cách so sánh thô kệch, đại đại liệt liệt rôi ra hai ngón tay muốn đem nó cầm bước lên đến đưa đến trước mắt nhìn. Trương Tử An cảm thấy có chút không ổn, tuy tiện đụng vào một loại không quen biết sinh vật hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt, bất quá nó quá nhỏ, cũng không nghe nói loại nào tôm là mang độc, cho nên do dự một chút không có ngăn cản. Kết quả, Kha Thiệu Huy vừa cầm bước lên nó, đột nhiên bộ mặt cơ bắp giật mạnh, tê hút miệng khí lạnh. Ngoa tào! Thứ này! Mẹ nó cắn ta! Hắn vô ý thức hơi vung tay, đem nó vứt bỏ, bất quá vừa mới vứt bỏ liền hối hận, bởi vì nó quá nhỏ, rớt xuống đất liền trà trộn vào trong đất bùn tìm không được. Vung đi đâu rồi? Hắn bánh xe phụ thai nhảy đến trên mặt đất, hóp lưng lại như mèo tìm khắp nơi. Được rồi, đừng tìm, tay của ngươi không có sao chứ? Trương Tử An hỏi. Kha Thiệu Huy cúi đầu nhìn một chút mình tay, ngón trỏ tay phải đầu ngón tay, có một nửa hạt gạo lớn như vậy vết thương ngay tại da bên ngoài rớm máu. Ngoa tào, vật nhỏ này hung ác như thế. Hắn khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình. Phải biết, hắn trước kia là tại tàu thủy mắc lửa thủy thủ, viễn dương ra biển thường xuyên vừa đi nửa năm, trên biển sinh hoạt ngươi cũng đừng nghĩ giống heo heo nữ hài đồng dạng tinh xảo, thủy thủ nhóm sống được đều rất cầu thả, lại thêm cả ngày cùng tô bin, dây thừng, rẻ lau nhà, lan can làm bạn, mỗi cái thủy thủ bàn tay đều rất thô ráp. Hắn mấy năm trước từ thủy thủ lui xuống tới, thi được cá chính, thường xuyên tiếp xúc đồ vật từ dây thừng biến thành bàn phím. Ngón tay vết chai bị san bằng không ít, y nguyên so với người bình thường to bằng ngón tay cậu thả được nhiều, dù cho dạng này, cùng con vật nhỏ kia vừa thấy mặt, liền bị cắn ra máu. Nếu như là cắn bị thương những bộ vị khác, hắn có lẽ sẽ không phản ứng kịch liệt như vậy, trực tiếp đem nó quăng bay đi, nhưng tay đứt ruột sốt ta. Đó là vật gì? Làm sao hung ác như thế? Đi lên liền cắn người a. Hắn sợ hãi nhìn về phía Trương Tử An, bởi vì hắn cái gì đều không thấy rõ, mà Trương Tử An chí ít so với hắn thấy rõ. Trương Tử An cũng nhìn một chút ngón tay của hắn, lắc đầu nói, khó mà nói, có thể là một loại nào đó tôm, cũng có thể là những vật khác. Tôm. Kha Thiệu Huy nghe được sững sờ, tôm sẽ cắn người. Đây chính là hắn làm thủy thủ nhiều năm chưa bao giờ nghe sự tình. Không biết, nhưng là biển cả bao la như vậy, luôn có nhân loại không biết sinh vật chủng loại. Trương Tử An không có tùy tiện kết luận, đúng rồi, các ngươi cá chính bộ môn gần đây có hay không tiếp vào qua tương tự báo cáo. Tỷ như du khách hoặc là thị dân tại bờ biển bị đốt loại hình sự kiện. Cái này Kha Thiệu Huy khó xử nghĩ nghĩ, loại sự tình này liền xem như có, hẳn là cũng phải đi hỏi bệnh viện bên kia, trừ phi làm lớn chuyện, nếu không chúng ta chỉ sợ là cái cuối cùng biết đến. Điều này cũng đúng, cá chính quản phạm vi rất rộng, nhưng chính là bởi vì quá rộng, ngược lại không có cách nào quản được rất nhỏ, bờ biển có người bị loại sinh vật này cắn bị thương lời nói, nếu như tương đối nghiêm trọng, liền sẽ đi bệnh viện xử lý vết thương, sau đó về nhà. Trên cơ bản không ai sẽ có ý thức hướng cá chính bộ môn báo cáo. Ngươi hoài nghi vừa rồi loại đồ vật này ở trong biển rất nhiều. Kha Thiệu Huy hỏi. Khẳng định có rất nhiều, nhỏ như vậy sinh vật nhất định phải đại lượng tụ quần mới có thể sinh tồn được. Ta tại Tân Hải Thị sinh ra, chưa từng nghe nói bờ biển có loại này cắn người vật nhỏ, bọn chúng hẳn là bám vào tại rong biển bên trên từ xa dương cùng một chỗ bị bao thổi tới. Trương Tử An gật đầu. Kia! Làm sao bây giờ? Kha Thiệu Huy sắc mặt giống táo bón. Đầu tiên là báo lại là rong biển, hiện tại lại xuất hiện thần bí cắn người tiểu côn trùng, tiếp tục như thế cá chính bộ môn không phải tập thể từ chức không thể. Một cái côn trùng là có thể đem hắn thô ráp ngón tay cắn nát, nếu như là thành quần kết đội loại này tiểu côn trùng. Hắn không dám nghĩ tiếp. Làm sao bây giờ? Biện pháp đơn giản nhất đương nhiên là cấm chỉ thị dân cùng du khách xuống biển bơi lội, nhưng quyết định này một tuyên bố, khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn, mọi người sẽ không tin tưởng là một loại cắn người tiểu côn trùng tại quái phá. Mà là sẽ suy đoán lung tung trong biển có phải hay không xuất hiện cái gì đáng sợ nguy hiểm, từ nhiên liệu hạt nhân tiết lộ đến gỗ tiểu lạ hiện thế, mọi người ở phương diện này vọng tưởng lực luôn luôn rất nhu xoa. Trương Tử An thu hạ một túm mà rong biển, đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận quan sát. Làm sủng vật người làm, hắn am hiểu là phân biệt sủng vật tương quan động vật, đối thực vật phương diện này không am hiểu, trừ phi cố ý làm qua bài tập, tỉ như khi tiến vào hồng mục rừng rậm trước đó, hắn nghiên cứu qua hồng mục rừng rậm bên trong nào thực vật có thể ăn. Bất quá, làm một tại bờ biển lớn lên hài tử, hắn đối rong biển ít nhiều có chút hiểu rõ, có thể nhận ra đây là hử rêu thuộc rong biển. Hử rêu thuộc rong biển là một đại loại rong biển gọi chung là, bao quát 40 đến trồng rong biển, cụ thể trên tay hắn loại này rong biển là thuộc về hử rêu thuộc rong biển bên trong loại kia, hắn liền không phân rõ. Hải dương ô nhiễm, nước chất chuyển biến xấu, tạo loại buộc phát tính sinh sôi, thường thường sẽ hình thành xích chiều, dẫn đến sinh vật biển đại lượng tử vong, lại được xưng là màu đỏ ưu linh. Xích chiều cũng không nhất định đều là màu đỏ, cũng có từ tạo xanh buộc phát hình thành lục chiều, trong đó có điển hình đại biểu tính chính là hử rêu thuộc rong biển. Nhận ra đây là hử rêu thuộc rong biển, lệnh Trương Tử An nhớ tới trước kia nhìn qua một đầu tin tức, bởi vì đầu kia tin tức so sánh không thể tưởng tượng, cũng là liên quan tới một loại nào đó sẽ cắn người tôm, cho nên ấn tượng sâu hơn, bởi vì đây là hắn lần đầu tiên nghe nói tôm sẽ cắn người. Năm 2017 tháng 8, một cái Úc Sở Chây Lia 16 tuổi thiếu niên buổi chiều đá xong cầu về sau, bởi vì cảm thấy chân cơ bắp chua trướng, liền chạy tới bờ biển, đem bắp chân luồn vào trong biển ngâm chân. Đây không phải hắn lần thứ nhất làm như thế, hắn cùng các bằng hữu cơ hồ mỗi ngày đều tại cùng một địa điểm bơi lội, chưa từng phát sinh qua bất cứ chuyện gì. Nhưng mà, ước chừng nửa giờ sau, khi hắn đem chân từ trong biển nâng lên thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện hai cái chân từ bắp chân trung bộ trở xuống lít nha lít nhít tất cả đều là vết thương thật nhỏ, bị cắn đến máu thịt bé bét, cơ hồ không còn sót lại một khối hoàn chỉnh làn da. Hắn ngâm chân thời điểm cảm nhận được một chút nhói nhói cảm giác, nhưng coi là đó là bởi vì vận động mà sung huyết phát nhiệt cơ bắp cùng mát mẻ nước biển tiếp xúc mang đến phản ứng bình thường, dù sao kia là nam bán cầu mùa đông. Được đưa đến bệnh viện về sau, bác sĩ cũng không đoán ra được là cái gì cắn bị thương hắn. Phụ thân hắn vì tìm kiếm chân tướng, lần nữa đi vào cùng một mảnh bãi biển, đem thịt tươi bỏ vào trong biển, lại đề lên tới thời điểm, tìm được một đám khát máu cỡ nhỏ giáp xác loại sinh vật, trải qua phân biệt, tựa hồ là một loại nào đó pha lê câu tôm. Loại nguy hiểm này pha lê câu tôm cũng không chỉ tồn tại ở Nam Bán Cầu, sớm tại năm 2007, Sơn Đông bán đảo liền có không chỉ một vị thị dân bị bọn chúng cắn bị thương ghi chép, có thể xác định chính là loại này pha lê câu tôm sẽ theo rong biển ở trong biển dạo chơi, sẽ không cách rong biển quá xa. Tại thám hiểm bên trong, mọi người thường thường đem hành quân kiến miêu tả đến thần hồ kỳ thần, nói một đám hành quân kiến có thể đem một người sống sờ sờ trong nháy mắt ăn thành khung xương. Đây đương nhiên là khoa trương, người sống cũng không phải ngu ngốc, ai sẽ đứng ở nơi đó chờ lấy bị hành quân kiến gặm nuốt. Loại này khát máu pha lê câu tôm tựa như là trong biển hành quân kiến, người ở trong biển cũng không phải nói chạy liền có thể chạy, đang bơi lội lúc gặp được thành đàn pha lê câu tôm hẳn là sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng người bình thường sẽ không hướng mảng lớn rong biển bên trong bơi lội a. Bị rong biển cuốn lấy chết đuối tỷ lệ so với bị pha lê câu tôm gặm nuốt mà chết tỷ lệ cao hơn được nhiều. Cho nên nói chung, loại này pha lê câu tôm cùng nhân loại là nước giếng không phạm nước sông, người bị cắn bị thương sự kiện cũng không nhiều, ít nhất bị báo cáo ra cũng không nhiều, bọn chúng quá nhỏ, thân thể lại là hơi mờ, cái này làm chúng nó hành động dị thường ẩn nấp, người ở trong biển bơi lội lúc bị đinh một chút, trong nước biển lại cái gì đều nhìn không thấy, cũng sẽ không nghĩ tới đinh chính mình lại là một loại nào đó tôm nhỏ. Trương Tử An đem hắn biết sự tình tất cả đều nói cho Kha Thiệu Huy, đồng thời an ủi, chỉ cần không ai tìm đường chết tại mảng lớn rong biển phụ cận bơi lội, hẳn là sẽ không ra cái đại sự gì, cũng không cần khai thác cái gì đặc thù biện pháp, để tránh lòng người bàng hoàng, nhiều lắm là tại có rong biển xuất hiện trên bờ biển lập mấy khối bảng hiệu, cảnh cáo thị dân cùng du khách không muốn xuống biển bơi lội, nếu không có thể sẽ bị rong biển cuốn lấy dẫn phát nguy hiểm. Kha Thiệu Huy liên tục gật đầu. Thở dài một hơi, hắn lo lắng nhất chính là đem sự tình huyên náo dư luận xôn xao, vô luận có người hay không vì vậy mà thụ thương thậm chí tử vong, cuối cùng xui xẻo đều là cá chính bộ môn, nếu như lập mấy khối bảng hiệu liền có thể giải quyết vấn đề, vậy liền không thể tốt hơn. Đây chỉ là trị phần ngọn biện pháp, chân chính có thể trị tận gốc biện pháp, chỉ có thể chờ đợi gió mùa đến, đem mảng lớn rong biển thổi trở lại biển sâu, vận khí tốt có lẽ qua không được mấy ngày liền gió nổi lên. Trương Tử An nói bổ sung. Hy vọng như thế đi. Kha Thiệu Huy thở dài, thực sẽ cho chúng ta cá chính kiếm chuyện A. Vậy ta đi trước, đem xe này rong biển vận đến địa phương, ta liền đi làm nhiều mấy khối bảng hiệu, phàm là có rong biển bãi biển đều chen vào. Trương Tử An đột nhiên nhớ tới Triệu Nghề Hàn cùng Ngô Thợ Điện, lại hỏi, chờ một chút, chúng ta phía nam, có phải hay không có một khối bãi bùn? Có người ở nơi đó đảo lớn dế nhúi tôm? Là có như vậy một mảng lớn bãi bùn? Kha Thiệu Huy cho xác nhận. Kia phiến bãi bùn thì thế nào? Ê! Kia phiến bãi bùn trong biển, có hay không mảng lớn rong biển? Trương Tử An truy vấn. Có à, kia phụ cận chính là rong biển dày đặc nhất khu vực một trong, rong biển đại lượng bộc phát, lớn dế nhúi tôm, lớn trúc sinh, con sỏ cái gì đều bị rong biển cho ăn mập, xác thực có người ở bên kia bắt tôm. Kha Thiệu Huy ngượng ngùng cười cười, không nói gạt người, trước kia ta đồng sự cũng ở bên kia làm bắt tôm hộ, nhưng gần nhất quá bận rộn, một mực không có đi. Trương Tử An. Người khác ở bên kia bắt tôm, khả năng chính là bắt tôm, nhưng chỉ cần là khả năng tồn tại địa phương nguy hiểm, Triệu Nghề Hàn vừa đi, tuyệt đối liền sẽ phát sinh nguy hiểm. Hắn cũng hoài nghi Triệu Nghề Hàn là thâm tàng bất lộ dị năng nhân sĩ, có thể đem tiếp cận không nguy hiểm tỷ lệ tăng lên đến 1. Tâm niệm vừa động, hắn điện thoại di động liền vang lên, điện báo người là Ngô Thợ Điện. Kha Thiệu Huy thấy thế, hướng hắn phất tay cáo từ, khoa tay thủ thế ra hiệu về sau nhiều liên hệ, sau đó trở lại trong xe đem thị chính xe cơ giới lái đi. Uy, Ngô sư phó, có phải hay không Triệu sư phó xảy ra chuyện gì? Hắn kết nối điện thoại. Ngô Thợ Điện còn chưa mở miệng, điện thoại bên kia liền truyền đến Triệu Nghề Hàn như rết heo hô to gọi nhỏ thanh âm. Khục. Đừng nói nữa. Ngô Thợ Điện đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Nguyên lai, hai người bọn họ coi là tốt thủy triều xuống thời gian, đến bãi bùn thời điểm vừa vặn đã thủy triều xuống, liền đem xe điện dừng ở bên bờ, khiêng công cụ đi câu lớn dế nhúi tôm. Triệu Nghề Hàn nghe cá bạn nhóm nói qua làm sao câu tôm, nhưng hắn người này, nghe vài câu liền cho là mình học xong, lòng tin tràn đầy đi bộ tiến thủy triều xuống sau bãi bùn, thực tế một thao tác, lại hoàn toàn không phải đơn giản như vậy. Câu lớn dế nhúi tôm, trước tiên phải ở nước đọng bãi bùn bên trên dùng cái sẻng sẻng rơi một tầng hạt cát, sẻng rơi hạt cát về sau, nếu như phía dưới có động, liền đem thăm trúc hoặc là vật tương tự cắm vào nước đọng bên trong, nếu như thăm trúc khẽ động, liền cho thấy trong động có lớn dế nhúi tôm. Tiếp xuống, muốn đem bút lông luồn vào trong động. Lớn dế nhúi tôm có bệnh thích sạch sẽ thanh lý trong động dị vật, bút lông bị nó cho rằng là dị vật, nó sẽ đẩy ra phía ngoài bút lông, đẩy, nó liền từ trong động ló đầu ra, lúc này tay mắt lanh lẹ đi bắt được nó là được rồi. Nhìn như đơn giản, thời cơ lại không phải dễ dàng như vậy chắc chắn. Triệu Nghề Hàn tính tình gấp, khoe khoang khoác lác bảo hôm nay muốn câu 10 cân lớn dế nhúi tôm, kết quả mấy cái rõ ràng toát ra cửa hàng, lại rụt trở về, hắn liền không nhịn được, dứt khoát ném đi bút lông, đem cánh tay luồn vào tràn ngập nước đọng trong động đi móc tôm. Hắn liên tiếp móc ra mấy cái to béo lớn dế nhúi tôm, còn chế dễu làm từng bước dùng bút lông câu tôm ngô thợ điện quá ngu, nào có thể đoán được hắn lại một lần đem cánh tay luồn vào nước đọng bên trong móc tôm lúc, không có móc đến tôm, tay lại bị đinh một chút. Hắn tưởng rằng tôm dùng cái kìm kẹp hắn, cũng không thèm để ý, tiếp tục hướng chỗ sâu móc, kết quả cái này động so sánh khúc chiết, tay của hắn bị kẹt lại. Ngay sau đó, hắn cảm giác bàn tay cùng cánh tay từng đợt chạm điện nhói nhói, cũng không phải rất đau, trong lòng còn buồn bực là chuyện gì xảy ra. Chờ hắn thật vất vả đem cánh tay từ trong động rút ra, lại phát hiện bàn tay cùng cánh tay máu me đầm địa, còn có thật nhiều hơi mở tiểu côn trùng treo ở trên da rẻ của hắn không hé miệng, lít nha lít nhít. Thị giác bên trên xung kích xa so với làn da đau đớn càng làm hắn hơn hoảng sợ, hắn dọa đến hoa hoa kêu to, nô thợ điện thiếu điều bị hắn hủ ra bệnh tim tới. Nô thợ điện nhìn thấy cánh tay của hắn cũng choáng váng, công cụ ném ở nguyên địa từ bỏ, kéo hắn liền hướng bờ biển xe điện chạy chỗ đó, dự định đưa hắn đi bệnh viện, vừa chạy vừa cho Trương Tử An gọi điện thoại. Trương Tử An sau khi nghe xong thở dài một tiếng, lần này chỉ là da thịt tổn thương mà thôi, không có nguy hiểm gì, nhưng Triệu Nghề Hàn tiếp tục như thế, nửa đời sau nhất định là tràn ngập kích tình cùng mạo hiểm. Chương 1744, gió lớn nổi lên mây tung bay. Trương Tử An kéo cửa cuốn thời điểm, một cô ước chừng cấp 3 cấp 4 gió nghịch ngợm tràn vào trong phòng. Gió nổi lên. Vội vàng không kịp chuẩn bị hắn hơi kém bị bụi đất mê con mắt. Gió tiếp tục không ngừng mà từ tây bắc đất liền phương hướng thổi tới, hướng về phía đông nam biển cả thổi đi. Dựa theo trung học địa lý trên sách học nội dung, hàng năm tháng 9 phần thời điểm, lạnh cao áp tại Mông Cổ trên không hình thành, rét lạnh khô giáo đông bắc hoặc là tây bắc gió mùa trước đến Trung Quốc phương bắc, sau đó một đường hướng nam thúc đẩy. Cuối thu khí sảng thời tiết, quả thực làm cho người dễ chịu. Hắn hôm qua lái xe đi thị nam bãi bùn nhìn một chút, đứng tại bên bờ liền có thể nhìn thấy trên biển kia mênh mông lục sắc, từng đoàn lớn tảo xanh bị xông lên bờ biển, nhìn xem cũng có chút buồn nôn. Cũng may kia phiến bãi bùn không phải phong cảnh thắng địa. Bình thường ngoại trừ đi biển bắt hải sản đuổi bãi bùn bên ngoài cũng không ai chiếu cố, sẽ không bởi vì tảo xanh buộc phát mà ảnh hưởng du lịch thu nhập cái gì. Cỗ này gió, hẳn là sẽ đem chiếm cứ tại Tân Hải thị ngoại hải mảng lớn rong biển thổi tan đi, cũng có thể để cá chính bộ môn người nghỉ ngơi thật tốt một chút. Cửa hàng trưởng, buổi sáng tốt lành. A Tưởng Phi Phi ngáp dài tiền đến, đi theo phía sau Lô Di Vân. Cái trước gần nhất thường xuyên cùng San Phở Giang Sít Cô Chu Tinh thông qua mạng lưới nói chuyện phiếm. Không chỉ có trò chuyện liên quan tới hải dương quán sự tình, cũng bao quát nước Mỹ sinh hoạt cùng cửa hàng thú cưng thường ngày, nhưng bởi vì chênh lệch vấn đề, nàng biết Chu Tinh tại hải dương quán công việc phi thường gian khổ, cho nên tận lực thích ứng Chu Tinh làm việc và nghỉ ngơi thời gian, điều này sẽ đưa đến nàng luôn luôn muốn thức đêm hoặc là sáng sớm cùng Chu Tinh nói chuyện phiếm. Lỗ Di Vân cũng đang đánh áp, nàng tựa hồ gần nhất bề bộn nhiều việc, nắm chặt hết thể thời gian ở không vẽ tranh, thường xuyên còn muốn thức đêm, nhưng mỗi lần Trương Tử An muốn nhìn nàng đang vẽ lúc nào, nàng đều sẽ nhanh chóng hoán đổi màn hình giao diện, giống như là không có ý tứ. Được rồi, dù sao hắn đối với thiếu nữ mạn gạ cái gì không có hứng thú. Vương Kiển cùng Lý Khôn cũng ngáp dài tới làm, bọn hắn cũng không có làm chính sự, mà là thức đêm chơi game. Lên đại học năm 4 bọn hắn càng thêm không có việc gì, đến nỗi tương lai mục tiêu, bọn hắn chỉ có tại ngồi xổm nhà vệ sinh thời điểm mới có thể hơi suy tính một chút. Nhân viên cửa hàng nhóm bắt đầu ngày qua ngày thông lệ công việc, hết thảy đều cùng bình thường không có khác nhau. Vừa mới vượt qua một chuyện lục chủ nhật, hôm nay là thứ hai, tục ngữ nói thứ hai, mua bán hiếm, cho nên Trương Tử An cũng không đối hôm nay sinh ý ôm lấy cao bao nhiêu kỳ vọng, có thể đoán trước hôm nay sẽ là nhàn hạ một ngày. Mặc dù như thế, ai biết sẽ có chuyện gì đột nhiên tìm tới cửa, sau đó lập tức bận tối mày tối mặt đâu. Trong sinh hoạt luôn luôn tràn ngập kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Tỷ như hắn hôm qua thu được một phong đến từ nước Mỹ Los Angeles biểu kiện. Lam sắc đỉnh cao miêu xá tim cùng lộ rèn vợ chồng mời hắn lại đi một chuyến nước Mỹ, ngoại trừ mới một nhóm thú đông mèo cần hắn hỗ trợ huấn luyện bên ngoài, còn muốn đem lưu tại nước Mỹ tham gia cờ FA lưu động thi đấu ạ bị xì nì ạ mèo mang về Trung Quốc. Cắt thì sau khi qua đời, nàng mèo toàn để lại cho Trương Tử An, mà hắn vì có thể làm cho nàng tâm huyết không bị mai một, không có đem tất cả mèo toàn mang về nước, mà là lưu lại một hai con mời team cùng lộ rèn thay tham gia cờ FA lưu động thi đấu. Theo ngày tính ra, cũng nên đem vinh dự ngang bọn chúng tiếp về Trung Quốc, để bọn chúng cùng cái khác gạ bị xì nì ạ mèo đoàn tụ. Vì để tránh cho họ hàng gần sinh sôi, ngay tại khỏe mạnh trưởng thành ạ bị xì nì ạ ấu mèo nhóm cần dung nhập càng có sức sống huyết dịch, đây hết thể sớm đã viết tại cặt thì gây giống nhật ký bên trong, nhưng cũng dừng ở đây rồi. Càng tương lai xa xôi, tại nàng gây giống nhật ký bên trong là trống rỗng, chờ đợi kẻ đến sau tiếp tục viết. Cửa hàng trưởng ca ca buổi sáng tốt lành. Tiểu cần thái giống gió sớm đồng dạng vội vã chạy tới, tại cửa tiệm hơi chút ngừng chân, thở hổn hển mấy cái nói, hôm nay ta muốn trực nhật, liền không đi vào á. Bái mai. Buổi chiều lại đến quấy rầy. Bái mai. Chạy chậm một chút không quan hệ. Trương Tử An phất tay. Buổi sáng tốt lành. Một lát sau, mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ cũng mặc một thân rộng rãi đồ thể thao chạy tới, còn nắm bị ủa lệ chó sở nụ tì. Buổi sáng tốt lành, đã lâu không gặp a. Trương Tử An hàn huyên đạo. Ha ha, được nghỉ hè trong lúc đó ta trở về nước, đem sở nụ tì gửi nuôi tại nhà bạn bên trong, hai ngày này vừa trở về. Mạ xạ nọ gì sủ rủ hạ dạ dậm chân tại chỗ bảo trì làm nóng người, cười nói, rất may mắn tránh thoát báo. Bởi vì muốn cho sở nụ tì nhặt phân. Nàng có một cái cỡ nhỏ vận động ba lô, lúc này từ trong bao lấy ra một cái rất tinh mỹ hộp, cung kính đưa qua nói, từ quê quán mang tới thổ đặc sản, mời phân cho mọi người nếm thử đi. Trương Tử An nghĩ đến đây hộp là cùng cất chó chưa ở cùng nhau, trong lòng không khỏi có chút cách hứng, tuy nói cất chó là đơn độc chưa ở nhỏ trong túi nhựa, nhưng là hắn vẫn đưa tay đi đón qua hộp, chỉ có thể cầu nguyện sở nụ tỷ hôm nay còn không có đi ý đi. Được rồi, cảm ơn. Hắn xem không hiểu tiếng Nhật, từ nắp hộp đồ án đến xem. Tựa hồ là kiểu nhật điểm tâm. Ngày mai gặp. Mạ xã nọ gì sủ rủ hạ dạ tiếp tục chạy bộ sáng sớm, sở nụ tỷ vui sướng đi theo nàng đi xa. Điểm tâm hộp vừa cầm vào nhà bên trong vừa mở ra, liền bị nhân viên cửa hàng nhóm cướp đoạt không còn, Trương Tử An thậm chí ngay cả một khối đều không có phân đến. Bất quá cũng được, hắn càng ưa thích ăn thịt. Chính như hắn dự liệu như thế, hôm nay khách hàng rất ít, có bo lớn thời gian ở không. Mèo ô Tử An chơi chơi trốn tìm sao. Tinh Hải tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm. Đến, đi tới. Ta đem xem thiên tượng, hôm nay ta muốn thắng một lần. Mèo ô khoác lác. Một vòng mới chơi trốn tìm bắt đầu. Hắn chạy qua giá mèo bò thời điểm, phái nã buồn bực ngán ngẩm đánh lấy cho mắt, gần nhất nó mỗi ngày ngủ gật thời gian dài hơn, ở trong mơ cùng chế phục bản cờ lì họ vạ trạ bảy chơi lấy thú vị nhân vật đóng vai. Tuyết sư tử chán ghét nhìn hắn một cái, tự nói, giống như thiến về sau, liền sẽ không như thế nháo đằng a. Mèo mèo mèo. Vậy hạ, hôm nay khí trời tốt, nô ra cho ngài liếm liếm lông đi. Hắn chạy qua góc tường thời điểm, lão trà tụ tinh hội thần xem tivi, thỉnh thoảng nhấp một miệng nước trà, hiệp trợ cảnh sát truy bắt đối với nó tới nói chỉ là một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, kém xa tiết mục tivi càng có ý tứ. Các cạc, di chát rơi xuống trên vai của hắn, bản đại gia cảm giác, gần nhất ngươi buổi sáng rất không có tinh thần a. Đánh rắm, ta chỗ nào không có tinh thần rồi. Trương Tử An liếc mắt. Đây không phải mở to mắt nói lời bịa đặt ta. Di chắt danh manh chuyển tiểu hắc con mắt, dùng cánh vô đầu của hắn, bản đại gia không phải nói ngươi, nói là ngươi nhị đệ, thương thép không xoa sẽ xảy ra gỉ à, nếu không hôm nay chúng ta đi nhân dân quảng trường ra mắt sừng dạo chơi. Bản đại gia nhất định giúp ngươi tìm nam nhân tốt. Dắt. Nó tại Trương Tử An động thủ phản kích trước đó kịp thời chạy như bay. Thang lầu bên cạnh phi mã tư hôm nay cũng là không có ngủ gật, nó hai con trong lỗ thai các đút lấy một cái lọt vào thai thức bờ Bluetooth hay nghe. Lặp đi lặp lại lắng nghe ghi âm nội dung là Phùng Hiên cho Trương Tử An giảng giải chiến khuyển 2 kịch bản tình hình cụ thể. Lầu 1 không tìm được Tinh Hải, Trương Tử An lên tới lầu 2, nhẹ nhàng đẩy ra phòng chứa đồ cửa, vào bên trong nhìn một chút. Phòng chứa đồ bên trong không có Tinh Hải, Pháp Thôi nhắm mắt lại, mặt hướng cửa sổ ngồi nghiêm chỉnh, yên lặng cầu nguyện. Phòng chứa đồ thành Pháp Thôi cầu nguyện thất, nó có thể ở bên trong không bị quấy rầy cùng bạn chi kỳ lưu. Đương nhiên, đây chỉ là Trương Tử An suy đoán. Có lẽ nó căn bản không có cầu nguyện, mà là tại suy nghĩ, chạy không tâm linh, lấy thu hoạch được linh hồn thăng hoa. Suy nghĩ đối mỗi người đều là một chuyện tốt, hắn cũng cần suy nghĩ tương lai mình con đường, nhưng hắn luôn luôn bể bộn nhiều việc, cũng hầu như là không tĩnh tâm được, chờ có thời gian thời điểm, có lẽ hắn có thể hướng Pháp Thôi thỉnh giáo một chút. Bên bàn đọc sách một bên, đi lốp bốp đánh lấy chữ, tiếp tục hướng các độc giả giảng thuật cửa hàng thú cưng cố sự. Lại dài cố sự cũng cuối cùng rồi sẽ có hoàn tất một ngày. hắn không có hỏi qua nó về sau dự định làm cái gì, hắn chỉ cần đứng tại nó bên cạnh tiếp tục ủng hộ nó là được rồi. Cố sự có lẽ sẽ kết thúc, sinh hoạt lại vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Hắn không có gõ cửa, trực tiếp đẩy ra cửa phòng 8, dù sao Thế Hoa lỗ thai rất linh, khẳng định đã sớm nghe thấy được hắn đến gần thanh âm. Uy, các ngươi cũng là nghe ta nói a? Ta bỏ lên trên qua Hỉ Mã Lệ ạ núi a, Ly Châu Phong Sơn đỉnh cũng chỉ có cách xa một bước đâu. Thế Hoa tức giận đối điện thoại di động quát, vì cái gì các ngươi chính là không tin a a a a a. Người bình thường đều sẽ không tin đi, mặc dù bây giờ đang đỉnh nghệ vợ dẹt đã thành một hạng sản nghiệp, nhưng cũng không phải cái gì a miêu a cẩu đều có thể leo lên đi, giống nàng loại này cả ngày ngâm mình ở trong bồn tắm chơi trực tiếp trạch nữ, đám dân mạng mới sẽ không tin tưởng nàng có thể leo lên Hỉ Mã Lệ ạ núi. Trong phòng tắm đồng dạng không có tinh hải cái bóng, hắn lại vô hụt, còn bị Thế Hoa giận chó đánh mèo dội cho hắn một mặt bọc nước. Lầu 2 tìm khắp cả, vẫn là không tìm được tinh hải. Càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh, Trương Tử An sẽ không cứ như vậy từ bỏ, dù sao hắn đã thua quen thuộc, lầu 1 cùng lầu 2 đều không có, chẳng lẽ là tại trên sân thượng. Hắn từ lầu 2 lên tới nóc phòng. Nóc phòng lưu lại bao xoắn tới nhánh cây cùng tạp vật, còn chưa kịp thanh lý, kỳ thật không phải không tới kịp, mà là lúc trước hắn quên. Triệu Nghề Hàn cùng Nô Thợ Điện trang trí kỹ thuật rất đúng chỗ, lệnh nóc phòng gắng gượng qua bão, không có mưa rột. Trên sân thượng cũng không có tinh hải. Trương Tử An đứng tại nóc phòng biên giới, ngắm nhìn cửa hàng thú cưng cảnh vật chung quanh. Không khí rất tốt, tầm mắt cực dai. Xanh hóa càng xa xôi kia hàng cũ kỹ nhà trệ phụ cận, mơ hồ có thể nhìn thấy một vị tóc hoa dâm láo nãi nãi quẳng lưng eo tại kiểm kê không bình ngựa, bên người còn có một đầu chó con đang không ngừng vui chơi. Hắn trở về lầu 2, lại xuống đến lầu 1. Một lần nữa từ lầu 1 tìm lên. Dừng lại. Đứng lại cho ta. Hai thân ảnh tái đi một làm từ bên ngoài rút vào cửa hàng thu cưng, chạy ở trước mặt là Vladimir, truy ở phía sau chính là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thở hừng hộp, lẹ lưỡi quát, đứng lại cho ta. Có loại cùng ta chính diện quyết chiến. Vladimir vừa chạy vừa ha ha cùng tiếu, hắn mèo, đồ ngốc mới cùng ngươi chính diện quyết chiến. Địch tiến ta lùi, địch mệnh ta đánh biết hay không? Có bản lĩnh theo đuổi ta à? Hai bọn chúng vòng quanh kệ hàng chạy vài vòng, dây vo một hồi về sau lại nhanh như chớp mà chạy ra ngoài tiệm, không biết tung tích. Hôm nay cửa hàng thu cưng, lại là yên tĩnh tưởng hòa một ngày a. Dưới lầu tìm nhiều lần, hắn rốt cục từ bỏ, Tinh Hải, ra đi, ta nhận thua. Mèo ô. Hắn vừa quay đầu lại, Tinh Hải liền đoan đoan chính chính ngồi xổm ở phía sau hắn. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, bất chi bất giác đến trạng vạng tối. Trạng vạng tối khách hàng càng ít. Trương Tử An cùng nhân viên cửa hàng nhóm đều tại đều tự tìm sự tình cho hết thời gian. Đại xoáy bức. Đại xoáy bức ở đây sao? Một cỗ chạy bằng điện xe xích lô dừng ở cửa tiệm, chuyển phát nhanh tiểu ca đem đầu thò vào cửa tiệm. Ta tại. Trương Tử An mừng rỡ, từ trên ghế nằm đứng lên, nên tới cửa, là ta chuyển phát nhanh A. Ê! Ngươi là đại xoáy bức. Chuyển phát nhanh tiểu ca dùng ánh mắt cổ quái đánh giá hắn, kia. Mời ký nhận một cái đi. Trương Tử An rồng bay phượng múa tại chuyển phát nhanh đơn bên trên ký đại xoáy bức mấy chữ này. Sư tôn, mua thứ gì tốt ta? Thế mà còn là thuận phong chuyển phát nhanh. Vương Kiển cùng Lý Khôn tò mò vây tới. Các ngươi đoán. Hắn đem chuyển phát nhanh hộp khoe khoang tại trước mặt bọn hắn lung lay. Ê! Người lớn đồ chơi. Đen trắng phối đĩa CD. Sư tôn, lần trước ngài có thể hại thảm chúng ta a? Vương Kiển cùng Lý Khôn phàn nàn nói. Cái gì đen trắng phối? Thường Phi Phi buồn bực hỏi. Không có gì, đừng nghe bọn họ mù nói nhảm. Trương Tử An lườm bọn họ một cái, cầm mở thư đao tách ra chuyển phát nhanh hộp giấy niêm phong, lấy ra nội dung vật. Bang bang. Ta mới điện thoại di động. Hắn Mỹ tư tư giờ vừa mua điện thoại di động cho bọn hắn nhìn. Hoa. Sư tôn ta cũng muốn. Cho chúng ta cũng mua một đài đi. Nhân viên cửa hàng nhóm ước ao ghen tị. Ha ha. Vậy phải xem biểu hiện của các ngươi. Trương Tử An giống như là một cái đạt được món đồ chơi mới tiểu hải tử. Trên mặt đều trong bụng nở hoa. Hắn lao điện thoại di động mặc dù còn có thể dùng, nhưng rất nhiều công năng đều đã quá hạn, bình thường vận hành cũng có chút tạp chậm, làm một đầu độc thân cầu, lại không cần tại bạn gái trên thân dùng tiền, mua máy mới điện thoại di động tưởng thưởng một chút chính mình đã qua một năm vất vả, không tính quá phận A. Dù sao không có khách hàng, hắn dứt khoát để ồn ào nhân viên cửa hàng nhóm sớm tan việc, độc hưởng thưởng thức mới điện thoại di động mong mồn. Cảm thụ qua mới điện thoại di động trôi chảy. Đơn giản thể nghiệm qua mới điện thoại di động chức năng mới về sau, hắn càng phát giác tiền này tiêu đến quá đáng giá, bắt đầu từng cái download lắp đặt hắn thường dùng app. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đèn hoa mới lên. Dân đi làm tan tầm giờ cao điểm qua đi, mọi người đều ở nhà nấu cơm ăn cơm, Cách lao đầu lao thái thái đi ra ngoài đi tản bộ còn có một đoạn thời gian, trên đường phố tạm thời trở nên an tĩnh lại. Hắn cuối cùng đem thường dùng app đều đao loa xong, sau đó từng cái đăng lục tài khoản, đem tư liệu từ cũ điện thoại di động di chuyển đến mới trong điện thoại di động. Làm xong đây hết thảy, hắn đang muốn rời khỏi phần mềm thị trường, đột nhiên tâm niệm vừa động, ôm thử một lần cũng sẽ không mang thai suy nghĩ, ma xui quỷ khiến tại lục soát cột đưa vào sùng vật thợ săn mấy chữ này, sau đó điểm kích lục soát. Kết quả tìm kiếm ghi vào giao diện lóe lên liền biến mất. Hắn biết không có xác định kết quả tìm kiếm, phần mềm thị trường sẽ chỉ căn cứ mấy cái này chữ mấu chốt để cử một đống lớn sắp xỉ áp. Vốn hẳn nên như thế. Nhưng mà, kết quả tìm kiếm cũng không phải là số 0. Hạn đương thời trở. Sùng vật thợ săn 2. Không. Hoàn toàn mới thăng cấp. Hoàn toàn mới sửa đổi phần. Bản trò chơi còn có 0 giờ 0 phút đồng hồ 49 giây liền muốn đình chỉ đạo loạt. Trương Tử An trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm cái này số lượng không nhiều mấy dòng chữ cùng không ngừng giảm bớt số lượng, hô hấp đều dừng lại. Đây chẳng lẽ là... Trung tên. Hắn dùng run nhẹ nhẹ ngón tay chỉ kích xem thêm. Sùng vật thợ săn 2. Không. Đổi mới nội dung. 1. Chữa trị lao phiên bản bụt. 2. Càng nhiều có thể bắt giữ tinh linh tăng thêm tiến trò chơi. 3. Hoàn toàn mới cách chơi thượng tuyến, chờ đợi ngài thể nghiệm. Hắn thật sâu hít một hơi khí lạnh. Cố gắng để nén xuống phanh phanh cuồng loạn nhịp tim. Đại thiên thế giới, lại đem lại nổi sóng gió. Chương 1745, lữ trình mới xong. Đếm ngược số lượng tại một giây trôi qua. Hắn có thể hay không lần nữa điểm kích đao loạt cái nút, tựa như một năm trước như thế. Nghĩ cái gì đâu. Hắn đương nhiên hội. Cơ lì họ thả cha bảy nói rất hâm mộ cuộc sống của hắn, nàng hâm mộ là cái gì đây? Hâm mộ hắn cả ngày không ngừng công việc. Hâm mộ hắn kinh tế tốt nhất không dễ dàng siêu việt ấm no chạy khá giả. Hâm mộ hắn độc thân không có bạn gái, có thể tự do chi phối bó lớn thời gian. Không, nàng hâm mộ không phải những thứ này. Nàng hâm mộ là, hắn là một người bình thường, sinh hoạt nhưng lại không giống người bình thường như vậy bình thản như nước, ngẫu nhiên sẽ còn bị cuốn vào kích thích mạo hiểm. Đây là làm nàng hâm mộ cũng khát vọng có lý tưởng sinh hoạt. Cho nên, hắn tại sao muốn cự tuyệt đâu? Cự tuyệt cơ hội lần này. Hắn đem chỉ còn lại có bình thản như nước sinh hoạt, cứ việc khả năng so chân chính người bình thường hơi nhiều một chút niềm vui thú, nhưng đó là còn thiếu rất nhiều, tựa như là ăn đã quen mạn hán toàn tịch tiểu pháp tiệc người đột nhiên đổi ăn cơm rau dưa, rất khó thích ứng. Cự tuyệt cơ hội lần này, hắn về sau lại không ngừng lặp lại ngày qua ngày công việc, thỏa mãn với nhìn xem thẻ ngân hàng bên trong số dư còn lại dần dần tăng trưởng, tương lai có lẽ sẽ có một cái muội tử cùng hắn kết hôn sinh con. Cuộc sống như vậy, dù cho không có được dự đoán tương lai năng lực, cũng có thể một chút nhìn thấy nhân sinh cuối cùng. Tuyệt đại bộ phận người bình thường đều tại kinh lịch cuộc sống như vậy, có người bình thường mà hạnh phúc, có người bình thường mà bất hạnh, không có gì có thể phàn nàn, bởi vì không có lựa chọn. Hiện tại, lựa chọn quyền lực bày ở trước mặt hắn. Dù cho biết đè xuống cái nút này sẽ cho cuộc sống của hắn mang đến mạo hiểm cùng ngoài ý muốn, hắn vẫn là không cách nào cự tuyệt, có lẽ là bởi vì hắn đã thích tim đập rộn lên cảm giác. Hắn có vẻ như có được tự do ý chí. Hắn có vẻ như có vô số loại tương lai có thể lựa chọn, nhưng hắn sẽ chỉ lựa chọn cái này tương lai, đây chính là cố định vận mệnh đi. Đánh vỡ đã hình thành thì không thay đổi thường ngày, lệnh sinh hoạt tràn ngập kinh hỉ. Đối tương lai bảo trì chờ mong. Ngón tay di động đến đao loạt cái nút bên trên, điểm kích. Lấy một năm trước kinh nghiệm đến xem, tựa hồ khả năng không còn kịp rồi, nhưng là... Chỉ có thể nói, thật không hổ là 5G điện thoại di động sao. Đao loạt thanh tiến độ từ không trong nháy mắt biến thành 100%. So với hắn cũ 4G điện thoại di động nhanh đến không biết nơi nào đi. Hắn một bên cảm thán tiến bộ khoa học kỹ thuật cho sinh hoạt mang tới tiện lợi, một bên điểm kích lắp đặt. App lắp đặt tốc độ cũng so cũ điện thoại di động nhanh hơn nhiều, hắn tại vừa rồi liền đã cảm nhận được điểm ấy. Lắp đặt hoàn thành, tại xác định cùng mở ra ở giữa, hắn điểm kích xác định. Màn hình điện thoại di động tự động về tới phần mềm thị trường giao diện bên trên, hắn rõ ràng không có lần nữa lục soát, kết quả tìm kiếm lại trở thành không, không có tìm được xứng đôi kết quả. Phần mềm thị trường đề cử cái khác một chút tên sấp xỉ áp. Đóng lại đã vô dụng phần mềm thị trường, hắn ở trên màn ảnh thấy được sùng vật thợ săn ô biểu tượng, lần đầu tiên không nhận ra được, bởi vì ô biểu tượng đã như trước kia khác biệt. Điểm kích ô biểu tượng. Trò chơi khởi động. Trò chơi nhắc nhở, bản trò chơi vì Azure thực cảnh loại trò chơi, cần mở ra ngài điện thoại di động camera cũng thu hoạch ngài vị trí tin tức. Trò chơi nhắc nhở, nếu như đây là ngài lần đầu tiến vào trò chơi, mời trước miễn phí đăng ký một cái tài khoản. Trò chơi nhắc nhở, miễn phí đăng ký họ đã có tài khoản, lập tức đổ bộ. Chọn cái nào? Cái này còn phải hỏi sao? Có lý luận bên trên, hắn trước kia tài khoản đã bị gạch bỏ thu về, đương nhiên chỉ có thể lựa chọn miễn phí đăng ký. Trò chơi nhắc nhở, vì xác nhận người sử dụng duy nhất tính cùng đăng lục tính an toàn, chúng ta cần ngài ghi vào vân tay, xin đem ngón tay đặt ở điện thoại di động vân tay phân biệt khu, cũng y theo nhắc nhở từ nhiều góc độ ghi vào. Hắn năm ngoái liền biết, trò chơi cũng không phải là sử dụng điện thoại di động ngầm thừa nhận giải tỏa vân tay, mà là cần đơn độc ghi vào. Năm ngoái hắn ghi vào chính là tay trái vân tay, năm nay hắn lựa chọn tay phải vân tay. Mới điện thoại di động là màn hình vân tay giải tỏa, cũng so cũ điện thoại di động bức cách cao nhiều lắm. Trò chơi nhắc nhở, vân tay ghi vào thành công, tự động đổ bộ bên trong. Như bầu trời đêm màu đen thâm thúy bối cảnh bên trong, một cái màu trắng loáng chùm sáng nhẹ nhàng nhảy nhót. Hướng dẫn tinh linh, ngài tốt. Hoan nên đi vào sủng vật thợ săn thế giới. Ta là của ngài hướng dẫn tinh linh. Nghe được quen thuộc hoan nên từ, hắn hiểu ý cười một tiếng, vẫn là quen thuộc phối phương, vẫn là mùi vị quen thuộc. Hướng dẫn tinh linh, tại toàn bộ trò chơi quá trình bên trong, ta đem hết khả năng vì ngài cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Nguyện chúng ta có thể cộng đồng nghiệm một đoạn ầm ầm sóng dậy mạo hiểm lữ trình. Hắn hiện tại, nghe được hướng dẫn tinh linh thanh âm, đã sẽ không giống một năm trước như thế dọa đến kém chút đem điện thoại di động ném ra. Hướng dẫn tinh linh, nếu như ngài ở trong game gặp được vấn đề gì, có thể tùy thời cùng ta liên hệ. Trong trò chơi giao diện đã sửa đổi phần, vừa phối hiện tại lưu hành nhất toàn diện bình phong điện thoại di động, lộ ra càng thêm tinh xảo mà lại rất có khoa học kỹ thuật cảm giác cùng tương lai cảm giác, nhưng trên bản chất vẫn là bình mới rượu cũ. Như vậy, hắn thử hỏi, trò chơi này chơi như thế nào? Nhìn qua rất có ý tứ dáng vẻ. Hướng dẫn tinh linh, bởi vì ngài là lần đầu đổ bộ trò chơi, tại chính thức trò chơi trước đó, phải chăng trước thể nghiệm tân thủ giáo trình. Hoặc là ngài cũng có thể lựa chọn nhảy qua giáo trình trực tiếp bắt đầu trò chơi. Quả nhiên, bởi vì là mới điện thoại di động, mới vân tay, trò chơi đem hắn phân biệt thành mới người chơi sao. Tốt, liền lại lần nữa tay giáo trình bắt đầu đi. Hắn nói, hướng dẫn tinh linh, tân thủ giáo trình bắt đầu, số liệu đang đọc. Điện thoại di động tính năng tăng lên là toàn phương diện, ngay cả tân thủ giáo trình ghi vào tốc độ đều đột nhiên tăng mạnh. Hướng dẫn tinh linh, bản trò chơi có thể để ngài bắt được chân thực hoặc là giả lập sủng vật, thậm chí là giữa thiên địa tinh linh cũng có thể bỏ vào trong túi, trở thành ngài trung thực đồng bạn. Trò chơi nhắc nhở, tân thủ giáo trình, bắt giữ một cái chân thực sủng vật. Trò chơi nhắc nhở, bản trò chơi danh tự là sủng vật thợ săn, số phiên bản 2. Không tân thủ giáo trình muốn bắt giữ sủng vật hạn định vì thông thường sủng vật, như mèo, cẩu, cá kiểng, thưởng thức chim chờ một chút, bắt giữ con kiến con rán loại hình động vật đem không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Trò chơi nhắc nhở, ngay tại mở ra từ đứng sau camera. Tân thủ giáo trình như trước kia giống nhau như lúc, loại này cơ sở nhập môn đồ vật lúc đầu cũng không có thay đổi tất yếu. Hắn sẽ không giống một năm trước như thế, ý đồ quay chụp màn ảnh máy vi tính bên trong sủng vật hình ảnh đến lừa dối quá quan, dù sao trong tiệm sủng vật còn nhiều, rất nhiều, tùy tiện đập một cái là được. Đúng lúc này, Vladimir vội vàng chạy về đến. Cùng bình thường đồng dạng toàn thân bẩn thỉu, tất cả đều là bụi đất cùng cây cỏ. Chiếu cố lấy cùng đầu kia chó ngu đánh nhau, hơi kém quên chính sự. Nó ngồi chồm hổm ở cửa tiệm, lẩm bẩm. Trương Tử An buồn bực là cái gì chính sự, ngay sau đó, có ba con mèo hoàng từ đầu tường cùng chạc cây ở giữa nhảy xuống, theo thứ tự là thiếu thai mèo đen, mềm thai mèo, lông ngắn mèo trắng, bọn chúng hình cung ngồi vây quanh tại Vladimir trước mặt, một bên cứ gọi một bên hướng nó khoa tay thủ thế. Tây bộ chiến khu tình hình bệnh dịch đã đạt được khống chế. Nam bộ chiến khu tình hình bệnh dịch đã đạt được khống chế. Bắc bộ chiến khu tình hình bệnh dịch đã đạt được khống chế. Hắn nghe không hiểu bọn chúng tại biểu đạt cái gì, chỉ có thể suy đoán đại khái là tại như thế báo cáo đi. Vladimir thỏa mãn gật đầu, sau đó lại vẫn ngắm nhìn chung quanh, quýt lớn đâu? Quýt lớn làm sao còn chưa tới? Xa xa truyền đến một tiếng mèo kêu. Trương Tử An, Vladimir cùng mèo hoang nhóm theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ gặp một cái lại béo lại lớn, tuyệt đối có thể áp sập giường quýt mèo ngay tại phía sức hướng bên này chạy tới. Cái này quýt mèo khoan thai tới chậm là có nguyên nhân, khác mèo hoang đều là vượt nóc băng tường đi tắt, liền nó là bốn bể yên tĩnh non phút. Nó đã tận lực, nhưng tốc độ cũng không phải là nó sở trường. Vladimir cùng ba con mèo hoang chủ động đi tìm nó, đều so như thế chờ đợi tiết kiệm thời gian. Bọn chúng đang muốn động, con kia quýt mèo lại đột nhiên biến mất. Đầu đen rau má. Quýt lớn đâu? Quýt lớn rớt xuống thủy đạo bên trong. Làm sao một cái chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Vladimir xoa xoa con mắt, vẫn là không thấy được quýt lớn thân ảnh. Ba con mèo hoang cũng không khỏi kinh hãi. Đừng hốt hoảng, nó ở chỗ này. Trương Tử An sau lưng chúng nói. Bọn chúng xoay người nhìn lại, chỉ gặp quýt lớn vậy mà xuất hiện tại cửa hàng thú cưng bên trong, ngay tại một mặt mộng bức đánh giá bốn phía. Cái này, đây là có chuyện gì? Vladimir khiếp sợ trừng to mắt. Chật chật. Trương Tử An hài lòng vuốt vuốt mới điện thoại di động, lợi hại à, mới điện thoại di động ống kính tầm xa vậy mà có thể cách xa như vậy, tại đen như vậy tình huống dưới chụp tới HD không che chiếu. Tiền này hoa, đáng giá. Hướng dẫn tinh linh, chúc mừng. Mục tiêu đạt thành. Trò chơi nhắc nhở, bắt được. Màu quýt thổ miêu. Không sai, hắn vừa rồi nhất thời hứng khởi, nhìn quýt lớn chầm chập chạy qua bên này, thế là thử đem điện thoại di động hoán đổi đến ống kính tầm xa, đối nó đập một tấm. Hắn lúc đầu chỉ muốn thử một lần, không có ôm bao lớn hy vọng, kết quả vậy mà thành công bắt được quýt lớn, làm nó từ biến mất tại chỗ, sau đó lại tại trong tiệm đem nó phóng xuất ra. Vladimir nghe hắn kể xong ngọn nguồn, sợ hãi than nói, còn có thể dạng này. Hắn meo, khoa học kỹ thuật thật sự là đệ nhất sức sản xuất ta. Trương Tử An không thể đồng ý càng nhiều, mới điện thoại di động chụp ảnh năng lực so lão điện thoại di động có bước tiến dài, dạng này tiến bộ cũng lệnh bắt giữ sủng vật trở nên càng thêm thuận tiện. Hướng dẫn tinh linh, ngài tân thủ giáo trình đã hoàn thành, làm ban thưởng, ngài đem thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Trương Tử An ra vẻ kinh ngạc, hở, còn có thể rút thưởng sao? Hướng dẫn tinh linh, đúng thế. Đây là trò chơi quá trình bên trong một lần duy nhất rút thưởng cơ hội, chỉ ban thưởng cho hoàn thành tân thủ giáo trình người chơi, sau đó lại không bất luận cái gì rút thưởng cơ hội. Bởi vậy mời gấp bội chân quý. Đối với đưa tới cửa miễn phí đồ vật, cự tuyệt ở ngoài cửa không phải là phong cách của hắn. Tốt, vậy ta bây giờ nghĩ rút thưởng, thử chút vận may. Hắn nói, hướng dẫn tinh linh, bắt đầu rút thưởng. Trên màn hình điện thoại di động xuất hiện một cái loại cực lớn phong cách, hào phóng cách bị ngăn cách làm vô số ô nhỏ. Chi chít khắp nơi như là cờ vây bàn cờ, mơ hồ có thể nhìn thấy mỗi cái nhỏ gì vừa đều có một cái sùng vật ảnh chân dung. Trương Tử An đơn giản nhìn lướt qua, chú ý tới có mấy cái sùng vật ảnh chân dung tựa hồ là hắn tại máy móc trong ngộng thấy qua tinh linh. Hướng dẫn tinh linh, ngài chỉ cần nói bắt đầu, bản trò chơi liền đem lượt lịch toàn bộ kho số liệu, khi ngài nói dừng lại lúc, con trỏ chỗ dừng lại vị trí chính là ngài rút chúng sùng vật. Sáo lộ rất quen thuộc, nhưng hắn đối có thể rút chúng dạng gì tinh linh hoàn là rất mong đợi. Bắt đầu. Hắn nói, con trỏ lấy cực nhanh tốc độ tại khác biệt ô nhỏ ở giữa du tẩu, chật trái chật phải, chật cao chật thấp, không có bất kỳ cái gì quy luật. Lúc nào hâu ngừng đâu. Chẳng biết lúc nào, Tinh Hải đã ngồi trồm hổm ở bên tay hắn, trận to màu xám bạc đôi mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Trong tròng mắt của nó phảng phất có vô số tinh thần đang lóe lên, con trỏ phản chiếu tại trong tròng mắt của nó, giống như là một viên sáng chói lưu tinh tại quần tinh ở giữa lao vùn vụt. Lưu tinh trôi đến, tinh thần phảng phất bị dẫn bạo vì siêu tân tinh, bắn ra đủ để chiếu sáng vũ trụ hắc ám kia sáng chói mắt. Ngừng. Trương Tử An nói. Con trỏ dừng lại. Ta rút chúng cái gì? Đối đáp trôi chạy hướng dẫn tinh linh ngoài ý muốn trầm mặc vài giây đồng hồ. Hướng dẫn tinh linh, thật có lỗi. Vừa rồi ta coi là kho số liệu bên trong không tồn tại cái này tinh linh, nhưng là trải qua lặp đi lặp lại xác nhận, cái này tinh linh là tồn tại. Trương Tử An ngẩn người, cái quỷ gì? Hướng dẫn tinh linh, chúc mừng. Ngài rút chúng thần bí nhuyễn trùng. Trò chơi nhắc nhở, sùng vật thần bí nhuyễn trùng đã tăng thêm tiến ngài tinh linh sùng vật cột, ngài có thể tùy thời xem xét. Một cái trắng trắng mập mập, tương tự phù tang ác thú vị đồ ăn vật nhuyễn trùng kẹo mềm côn trùng xuất hiện tại hắn tinh linh sùng vật cột bên trong. Trương Tử An đại não trong nháy mắt đường ngắn một chút. Không thể nào. Hắn thử tại tinh linh sùng vật cột bên trong điểm kích cái này nhuyễn trùng. Trò chơi nhắc nhở, sùng vật thuộc tính. Thường gọi, thần bí nhuyễn trùng. Chân quý độ, không biết. Đặc thù, yêu công đại danh rủ xuống vũ trụ, ngàn năm ai có thể sản sản nhau ở giữa. Lai lịch, chưa giải khóa. Tên thật, chưa giải khóa. Thì ra là thế. Hắn rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Trước đó hắn vẫn tại buồn bực, tất nhiên trò chơi đã đình chỉ vận doanh, cái kia tự xưng đến tự tương lai thiếu nữ, lại là làm sao trong tương lai đạt được cái này nhuyễn trùng. Mặt khác, muốn thế nào mới có thể bắt giữ loại này có thể qua lại thời không tinh linh. Đáp án đã bày ở trước mắt. Cái này tinh linh. Không phải bắt được, mà là rút thưởng rút chúng, chưa từng hạn sấp xỉ bằng không tỷ lệ bên trong, từ hạo như yên hải kho số liệu bên trong, vô cùng may mắn rút chúng. Tinh Hải, cảm ơn ngươi. Hắn đơn giản biểu đạt cảm tạ, bởi vì tại đủ để khiến tinh thần ảm đạm phai mở may mắn trước mặt, bất kỳ cái gì hoa lệ ngôn ngữ đều lộ ra trắng xám bất lực. Nghèo ô. Tinh Hải giống như là hoàn thành một kiện rất phí sức công việc, mệt mỏi nằm xuống nghỉ ngơi, thân xác ở giữa lại tràn đầy khoái hoạt cùng hạnh phúc. Bởi vì đây là thực hiện vận mệnh mấu chốt một hoàn. Đến nỗi là ai tại vừa rồi một nháy mắt lửa trời qua biển, đem cái này nhuyễn trùng tinh linh lặng lẽ tăng thêm tiến trò chơi kho số liệu. Là thiếu nữ thần bí, là trang hiệu điệp, vẫn là càng xa xôi tương lai người. Cái này khó mà nói. Quýt lớn vụng về khoa tay bắt đầu thế, biểu thị đông bộ chiến khu tình hình bệnh dịch đã đạt được khống chế. Xem ra, nhằm vào mèo hoang khu trùng cùng trừ độc phòng dịch biện pháp làm ra hiệu quả. Vladimir thỏa mãn gật đầu, giải tán. Bốn cái mèo hoang riêng phần mình rời đi, thẳng đến cái khác ba con thân ảnh đều từ ngọn cây cùng trên mái hiên biến mất, quýt lớn còn tại chậm rãi chuyển lấy tiểu thoái bộ. Trương Tử An nhìn Phái Nạ một chút. Ngươi muốn nói cái gì? Không ngại nói thẳng. Phái Nạ lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Không có gì. Sinh mệnh đáng ngưỡng mộ, sao có thể đem trong lòng nghĩ nói ra đâu. Cư dân phụ cận nhóm đã ăn xong cơm tối, lần lượt đi ra ngoài đi tàn bộ, túng năm tụm ba tập hợp một chỗ nói nhăng nói cuội, lung lay quạt hương bổ xua đuổi con muỗi. Đêm nay đường phố phá lệ sáng tỏ. Trương Tử An đứng tại cửa tiệm, hướng xuống kéo cửa cuốn thời điểm ngẩng đầu nhìn. Một vòng trong sáng minh nguyệt treo giữa bầu trời, vừa lớn vừa tròn, phảng phất cùng đại địa rất gần, đưa tay liền có thể sờ đến. Bất chi bất giác lại đến trung thu a. Thời gian trôi qua thật nhanh, không đi làm, ngay cả lúc nào khúc mắc đều không có ý thức. Soạn. Hắn đem cửa cuốn kéo xuống, khóa lại, chính thức kết thúc một ngày kinh doanh. Đinh. Điện thoại di động kêu lên thanh âm nhắc nhở. Là có người phát tới tin tức a. Hắn cầm lấy mới điện thoại di động, giải tỏa màn hình. Trò chơi tự hành khởi động, chớp động chùm sáng lưu động ở trên màn ảnh. Hướng dẫn tinh linh, để ăn mừng thế giới người Hoa truyền thống Trung Thu ngày hội, chúng ta cử hành ngày lễ khiêu chiến hoạt động. Ngài có phải không có hứng thú tham gia? Ngày lễ khiêu chiến. Trương Tử An nghe được khẽ giật mình, vật này là hắn lần đầu tiên nghe nói, chẳng lẽ đây chính là trò chơi giới thiệu bên trong nâng lên thứ 3 điểm, hoàn toàn mới cách chơi. Hướng dẫn tinh linh, đúng vậy, vì phong phú nội dung trò chơi, tại nhân loại trọng đại trong ngày lễ, chúng ta chuẩn bị muôn màu muôn vẻ khiêu chiến hạng mục, chào mừng ngài tham gia. Đương nhiên, nếu như ngài không có hứng thú, chúng ta cũng sẽ không bắt buộc ngài tham gia. Hắn nhìn đồng hồ. Hiện tại là trong đêm 8 giờ đúng. Ngày mai mới là Trung Thu A. Còn có 4 giờ đâu, các ngươi đây có phải hay không là trước thời hạn? Hắn hỏi. Hướng dẫn tinh linh, trên thực tế, bởi vì địa cầu tự quay, đông 12 khu đã tại vừa rồi dẫn đầu tiến vào Trung Thu ngày hội. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, Trung Quốc là đông 8 khu, đông 12 khu thời gian xác thực yếu lĩnh trước 4 giờ, không có tâm bệnh. Vậy ngươi thử nói xem, là cái gì khiêu chiến? Hắn làm sao lại không hứng thú đâu? Dù sao hắn điểm kích đao loạt một khắc này, chính là vì tại sinh hoạt hàng ngày bên trong hưởng thụ kích tình cùng mạo hiểm. Hướng dẫn tinh linh, lấy Trung Thu làm chủ đề khiêu chiến, tên là bảng vàng để tên. Ngài có thể lựa chọn S, A, B, C, D ghẻ ở 5 độ khó càng cao, ban thưởng càng tốt, một khi lựa chọn, không thể sửa đổi. Chờ một chút, ngươi ít nhất phải nói cho ta độ khó cùng ban thưởng đối ứng quan hệ A. Còn có khiêu chiến nội dung là cái gì, ta phải cân nhắc một chút, cũng không thể mù tuyển. Trương Tử An nói, trò chơi nhắc nhở, khiêu chiến mục tiêu, từ nguy cơ tứ phía nguyệt cung bên trong cứu ra thỏ ngọc. Trò chơi nhắc nhở, khả năng tao ngộ nguy hiểm như sau. Cấp D, nguyệt biển rộng lớn vòng xoáy. Cấp C, nguyệt quế rừng rậm mê cung. Cấp B, mặt mèo lao thái thái thường Nga. Cấp A, đúa bén giết nhân mang nổ cương. Cấp S, trở lên cũng có. Hướng dẫn tinh linh, thường Nga ứng hối hận trộm linh dược, trời nước một màu hàng đêm tâm. Nếu như ngài có thể thuận lợi thông quan cấp S độ khó khăn nhất, đem thỏ ngọc bình an cứu trở về, ngài đem thu hoạch được một bình giới hạn sủng vật tinh linh phục dụng bất lao tiên dược. Trương Tử An cái cầm đều nhanh không khép được, bất lao tiên dược. Là ta tưởng tượng cái chủng loại kia bất lao tiên dược. Ngươi xác định không phải đáng khoác lác. Hướng dẫn tinh linh, bất lao tiên dược giới hạn sủng vật tinh linh phục dụng, hiệu quả là mãi mãi đình chỉ già yếu. Hắn tò mò hỏi một câu, nếu như người ăn sẽ như thế nào? Hướng dẫn tinh linh, đây chính là thường Nga biến thành mặt mèo lao thái thái nguyên nhân, hối hận thì đã muộn. Trương Tử An. Hắn đảo mắt các tinh linh, bọn chúng cũng đều nghe thấy được hướng dẫn tinh linh lời nói, màu sắc khác nhau đôi mắt đồng loạt nhìn về phía hắn, đem quyền quyết định giao cho hắn. Bất lao tiên dược A. Phải nạ, lao trả, phi mã tư, pháp thôi, di chát, khả năng còn có tiểu bạch, những này đã từng chân thực tồn tại ở trong lịch sử sùng vật tinh linh, y nguyên lại nhận già yếu cùng tuổi thọ hạn chế, đây là hắn đã sớm biết đến. Cơ lì họ thọa trạ bảy nhập mộng cho hắn linh cảm, có lẽ tương lai chờ các tinh linh tuổi già thời điểm, có thể mời trang hiểu điệp để bọn chúng cũng tiến vào trong giấc mộng của hắn trường tồn, nhưng mà cái này chung quy là hành động bất đắc dĩ. Đã coi nhẹ sinh tử, thậm chí tự mình trải qua sinh tử các tinh linh khả năng không thèm để ý, nhưng là hắn để ý. Nếu như trò chơi thật có thể cung cấp bất lao tiên dược. Kệ con mẹ hắn chứ, ta tuyển cấp S. Trương Tử An tắc phong, luôn luôn là uống rượu mạnh nhất, ngày nhất giã đi. Tiểu đả tiểu nháo không có ý nghĩa. Hướng dẫn tinh linh, ngài lựa chọn cấp S khiêu chiến, thông quan cơ hội chỉ có một lần, xin ngài cần phải trân quý. Nếu như ngài tại thông quan quá trình bên trong cảm thấy khó mà đảm nhiệm, tùy thời có thể lấy từ bỏ, nếu không có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Không cần nhiều lời, bắt đầu đi. Hắn đem cũ điện thoại di động cùng mới điện thoại di động một trái một phải cất vào hai bên trong túi quần. Cũ trong điện thoại di động là sủng vật thợ săn 1. Không, mới trong điện thoại di động là sủng vật thợ săn 2. Không. Từ hôm nay trở đi hắn chính là song cơ hiệp, người không biết nội tình còn tưởng rằng việc buôn bán của hắn có bao nhiêu bận rộn đâu. Hướng dẫn tinh linh, ngay tại mở ra truyền tống thông đạo, cấp S khiêu chiến, bảng vàng để tên. Một nửa trong suốt vòng xoáy xuất hiện tại cửa hàng thú cưng bên trong, vòng xoáy xoay tròn phương hướng cùng con kia nhuyễn trùng mở ra vòng xoáy xoay tròn phương hướng tương phản. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Trương Tử An ánh mắt từ các tinh linh trên mặt lần lượt lướt qua. Hắn ma quyền sát trưởng, các tinh linh đồng dạng kích động. Mèo ô tinh hải thể lực chưa khôi phục, vẫn là nghiêng người đứng lên. Cái gì mặt mèo lao thái thái? Nữ nhân nào dám lệnh miêu tộc diện mục được ô, còn dám mang theo thuốc lần trốn. Bản cung tuyệt không từ bỏ ý đồ. Phái nạ hùng ngồi tại giá mèo bò chỗ cao nhất ngạo nghễ nói. Mèo mèo mèo. Nô ra theo sát bệ hạ bước chân. Tuyết sư tử kịp thời biểu trung tâm. Lão trà đem trong chén trà cuối cùng một miệng nước trà nhấp tận, mắt lộ ra hàn quang. Lão hủ nghe qua thường Nga buôn nguyệt thần thoại, nghĩ đến kia thường Nga sớm chứng tiên đạo, lão hủ cũng phải hướng lĩnh giáo một hai. Nghe nói, cái thứ nhất tiến vào vũ trụ động vật là một con chó, nói không chừng tương lai có người sẽ quay chụp coi đây là đề tài phim. Cơ hội khó được, ta phải sớm siêu tầm dân ca, thể nghiệm nhân vật. Phi mã tư khép lại chiến khuyển 2 kịch bản. Pháp thôi nheo mắt lại nhìn về phía trăng tròn. Viễn cổ giã tính làm nó cảm xúc bành trướng, vô luận đi đến chân trời góc biển tận cùng vũ trụ, thần đô cùng nó cùng ở tại. Ui ui, thật vất vả có biển, thật vất vả có bản mỹ thiếu nữ sở trẻ ạ mẹ ra sân cơ hội, mặc kệ là nguyệt biển vẫn là địa hải, ta đều muốn đi trực tiếp. Thế hoa trên lầu phòng tắm hô, đáng tiếc ngực to mà không có não nàng cũng không nghĩ một chút nguyệt cung bên trong có hay không điện thoại di động tín hiệu. Chi chi, chi chi, nghe được thanh âm đi từ lầu 2 chạy xuống. Trong tay quơ nó từ hồng mục rừng rậm mang về gậy gỗ, nếu như lại có một cây đến tự cây nguyệt quế nhánh cây gọt thành gậy gỗ, nói không chừng nó cũng có thể hai nở hoa. Vợ Vladimir nắm chặt nắm đấm, đối mặt trăng hát vang nói. Có một loại dũng cảm gọi lực lượng. Có một loại lựa chọn gọi kiên cường. Có một loại thanh âm gọi hùng tráng. Đội ngũ của chúng ta hướng mặt trăng. Đội ngũ của chúng ta hướng mặt trăng. Vượt qua gian nan khốn khổ mưa tuyết phong sương. Di chát bay nhảy cánh rơi vào trên bả vai hắn. Cạc cạc. Bản đại gia vẫn cho rằng, cơ bắp hạ nỉ kỷ ngô cương cùng biểu lỷ vương giống nhau đến mấy phần chỗ, nhất định đồng dạng đối triết học ký hiệu nam tràn đầy nghiên cứu. Dù cho chuyến này nam càng thêm nam. Ngâm miệng. Trương Tử An nắm nó miệng chim, ngăn cản nó tiếp tục phát ngôn bừa bãi. Các tinh linh giống như hắn, đều đối với cái này đi tràn đầy lòng tin. Bọn hắn đến từ khác biệt lịch sử cùng địa khu, có được khác biệt tín nhiệm, nhưng lúc này bọn hắn đều là chung sống chung một mái nhà đồng bạn, bằng hữu cùng người nhà. Vĩnh viễn sẽ không một mình tác chiến. Ok. Chúng ta xuất phát. Trương Tử An kiên định đánh võ thế. Một đoạn kích động lòng người mạo hiểm sắp bắt đầu, sinh mệnh bên trong chương mới ngay tại chậm chậm lật ra. Làm sao không làm cho người chờ mong vạn phần. Chương 1746, bảng vàng để tên, 1. Phiên ngoại quyển bảng vàng để tên. Bảng vàng để tên, 1. A a a a a a. Theo liên tiếp kêu thảm, một cái nam nhân từ trên trời giáng xuống. Hắn tay đảo chân đạp. Phí công ý đồ bắt lấy một cây có thể cứu mạng dâm dạng. Nếu như lúc này vừa vặn có một đứa bé đứng tại phía dưới, đoán chừng sẽ chỉ vào hắn nói, mụ mụ, ngươi nhìn người kia thật thê thảm nha. Bất quá phía dưới cũng không có tiểu hải tử, chỉ có sóng cả lăn lộn vô ngần biển cả. Kỳ quái là, biển cả không hề giống địa cầu hải dương như thế, khi thì xanh lam, khi thì xanh lục, mà là phi thường không thể tưởng tượng nổi màu xám. Biển lớn màu xám, trước đây chưa từng gặp. Cùng địa cầu biển cả có chút tương tự. Mặt biển cũng không phải là cùng một cái độ sâu màu xám, có địa phương là xám đậm, có địa phương là xám nhạt, sâu cạn nhan sắc không đồng nhất, tựa hồ biểu thị đáy biển gập ghềnh, có dãy núi cũng có hẻm núi. Trương Tử An rất bội phục chính mình, tại tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc lúc còn có tâm tình quan sát những chi tiết này, nhưng hắn ngoại trừ quan sát chi tiết bên ngoài giống như cũng không có gì có thể làm được. Niềm tin của hắn tràn đầy đi bộ tiến vào trò chơi mở ra truyền tống thông đạo, nhưng vạn vạn không nghĩ tới thông đạo khác một bên lại là không trung. Cái này cấp S độ khó sao? Hắn nhất định là nghe lọt, cái này rõ ràng là C cấp độ khó. Nước, tại bình thường trong ấn tượng là trí nhu chi vật, mọi người thường đem nữ nhân ví von thành nước, cổ nhân như thế ví von thì cũng thôi đi, người hiện đại ai dám như thế ví von, tám thành là chưa từng thấy nữ nhân trạch nam. Lại nhu hòa nước, một khi lấy cao tốc xung kích quá khứ, nước cũng sẽ biến thành xi măng cứng rắn, tựa như xã hội hiện đại muội tử bị chọc giận về sau trong giây phút chém giết trạch nam. Vì cái gì thế giới nhảy cầu ghi chép là 61m, mà không phải tháng 6 năm 10m, hoặc là 6 100m? Bởi vì từ 100m trở lên không trung nhảy cầu, rơi xuống nước lúc lực trùng kích theo 10 tầng trên lầu nhảy xuống không sai biệt lắm, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như loại kia mắt cá chân trói dây thừng nhảy cầu vận động, một khi dây thừng đứt gãy, nhảy cầu người rơi xuống trong nước, nhẹ thì màng nhĩ vỡ tan, nặng thì xương cốt đứt gãy. Trương Tử An không biết mình cụ thể là từ cao bao nhiêu không trung rơi xuống, nhưng tuyệt đối vượt qua 100m. Khi hắn minh bạch điểm ấy lúc, liền đã tuyệt vọng. Càng tuyệt vọng hơn chính là, hắn thậm chí không kịp móc ra điện thoại di động giải tỏa màn hình, hướng trò chơi yêu cầu nửa đường rời khỏi, bởi vì hắn nếu biết khả năng tao ngộ nguy hiểm bao quát nguyệt biển rộng lớn vòng xoáy, ngay tại xuất phát trước đem hai đài điện thoại di động đều cất vào chống nước túi. Hắn lúc ấy còn vì chính mình thông minh cơ trí đắc trí, nào có thể đoán được thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm, chính là lựa chọn vào nước tư thế. Là ngu ngốc đồng dạng thân thể bình đánh vào nước. Vẫn là giống nhảy cầu vận động viên như thế ưu nhã ngư dược vào nước. Cả hai cũng không thể tuyển. Cái trước có thể sẽ lệnh xương ngực đều gãy xương, đứt gãy xương cốt cắm vào trái tim bên trong, mà cái sau sẽ trực tiếp bị mặt biển đem hắn đầu đập tiến trong lồng ngực, về sau hắn chính là hai vú hóa mắt, cái rốn hóa miệng hình ngày. Cứ việc từ loại này độ cao, bất kỳ cái gì tư thế vào nước đều là 99% sẽ chết, nhưng hắn vẫn là hết sức tranh thủ kia 1% sinh tồn khả năng. Duy nhất có thể làm hắn sinh tồn được, chính là cuộn lên đầu gối, chân trước vào nước, tựa như thang máy mất khống chế rơi xuống lúc tự cứu phương pháp như thế, trình độ lớn nhất bảo hộ xương sống, nội tạng cùng đại não. Vạn hạnh trong bất hạnh, hắn xuất phát trước đã đem các tinh linh thu vào điện thoại di động, chí ít bọn chúng không cần giống như hắn không may. Hắn vừa mới liều mạng điều chỉnh tốt tư thế, mặt biển đã gần đến ở trước mắt, chỉ có thể cầu nguyện tuyệt đối không nên bị nước biển đập choáng sau đó trực tiếp chết đuối. Đông. Hắn giống đạn pháo đồng dạng đập ầm ầm nước vào bên trong, tư thế kém xa chính hắn tưởng tượng như vậy hoàn mỹ. Bất quá nha. Hắn tưởng tượng bên trong chính mình hai chân gãy xương máu thịt be bét thảm trạng cũng chưa từng xuất hiện. Rơi xuống nước lúc lực trùng kích xác thực rất cao. Hắn thậm chí cảm giác đầu góc của mình đều tại sọ não bên trong như là đầu hũ lắc lư một chút, nhưng không tới thân thể của nhân loại hoàn toàn không cách nào tiếp nhận trình độ. Cô cô cô cô cô cô. Quán tính làm hắn một mực chìm xuống dưới, một chuỗi dài bọt khí từ trong miệng hắn xuất hiện, cũng không phải là hắn không muốn đình chỉ khí, mà là rơi xuống nước lúc to lớn lực trùng kích như trọng truy nện ở lồng ngực của hắn bên trên, chỉ cần là nhân loại liền không khả năng đình chỉ. Hắn không để ý tới cân nhắc khác, trước muốn nổi lên mặt nước lại nói. Cũng may hắn là tại bờ biển lớn lên, thủy tính cũng không tệ lắm, thế bơi chưa nói tới nhiều tiêu chuẩn nhưng cũng đủ, mà lại hôm nay mặc quần áo không dày, nếu như đổi thành một cái vịt lên cạn khả năng trực tiếp chìm tới đáy. Hắn dùng hết toàn lực đạp nước, vẩy nước, sóng gợn lăn tăn mặt biển lại giống như là từ đầu đến cuối cách rất xa, mà thời gian lại giống là ngưng kết chậm chạp. Hô! Đầu của hắn rốt cục toát ra mặt biển, há to mồm liều mạng hô hấp, một bên thở một bên ho khan. Không sai biệt lắm nửa phút đồng hồ sau. Hắn mới chậm tới. Rất nhanh, hắn phát giác được một chỗ khác dị dạng. Tuy nói kỹ năng bơi của hắn không sai, nhưng vẩy nước cảm giác ngoài ý muốn nhẹ nhõm, tựa hồ hơi làm một chút sức lực liền có thể bảo trì trạng thái trôi nổi. Hắn ngẩng đầu, tại thật mỏng, hơi mở trong vòm trời thấy được. Một vòng to đến lạ thường mặt trăng, lấy lam sắc làm chủ, màu nâu cùng lục sắc làm phụ, còn điểm xuyết lấy không ít bạch sắc mặt trăng. Kia là địa cầu. Trên địa cầu biển cả, lục địa, rừng rậm cùng đám mây. Nếu như kia là địa cầu, hắn hiện tại há không thật là trên mặt trăng. Nhưng trên mặt trăng không có không khí cũng không có hải dương A. Hắn tựa hồ có chút minh bạch, đây cũng là ma sửa đổi phần mặt trăng. Nói như vậy cũng không chính xác, phải nói là chân thực mặt trăng cùng trong thần thoại mặt trăng kết hợp sau sản phẩm, nguyệt cung. Mặc dù không biết trò chơi là thế nào làm được, có lẽ là một loại mộng cảnh hoặc là thực tế ảo, nhưng cho người cảm giác phi thường chân thực. Ngay cả nơi này trọng lực, đều chỉ có địa cầu 1/6. Đây chính là vì cái gì hắn từ cao như vậy chỗ rơi xuống nhưng không có ngã chết trên mặt biển nguyên nhân, cũng là hắn có thể nhẹ nhõm lơ lửng ở mặt biển nguyên nhân. Bốn phía là mênh mông hải dương màu xám, sóng cả chập trùng, không nhìn thấy cuối cùng. Chờ một chút, cái này lãng có phải hay không quá lớn? Trên biển không do ba thước lãng, nhưng nơi này lãng, mỗi cái thả tại trên địa cầu đều là thao thiên cự lãng cấp bậc, phương diện này là trọng lực quá thấp, một phương diện khác có thể là địa cầu triều tịch tác dụng quá mạnh. Trương Tử An thân thể sóc này giống là đang ngồi xe cắp treo, khi thì ngồi tại đỉnh sóng bên trên bị ném đến hơn 10 mét không trung, khi thì trơ mắt nhìn chính mình chìm vào hơn 10 mét sâu bụng sóng, lúc nào cũng có thể bị vùi vào trong biển. Say sóng người khẳng định đã nôn. Càng làm hắn lo lắng hơn chính là, như thế đặc thù thủy văn điều kiện rất có thể sẽ sinh ra nhân loại căn bản không tưởng tượng nổi vòng xoáy khổng lồ, chính như trò chơi báo trước như thế. Hắn sờ sờ trong túi điện thoại di động, căn cứ xúc cảm, điện thoại di động cùng chống nước túi hẳn là đều giữ vững hoàn hảo. Qua vài phút, hắn không sai biệt lắm nắm giữ gợn sóng chập trùng tiết tấu, nhìn chuẩn một cái cơ hội, mượn bị đầu sóng ném đến không trung thời cơ, mở ra cũ điện thoại di động chống nước túi, luồn vào một ngón tay giải tỏa màn hình đồng tiến nhập trò chơi, sau đó tại trở xuống trong biển trước đó một lần nữa đem miệng túi phong bắt đầu. Sau đó, cách chống nước túi thao tác điện thoại di động là được rồi, dù sao hiện tại chống nước túi đều duy trì cảm ứng. Hắn tại tinh linh sủng vật cột bên trong tìm tới thế hoa, điểm kích phóng thích. Chương 1747, bảng vàng để tên, 2. Bảng vàng để tên, 2. Một vòng tịnh lệ hình giọt nước thân ảnh rơi vào biển cả. Trắng đoán hơn tuyết làn da, màu xanh sẫm tóc dài, màu lam nhạt bikini cùng. Đuôi cá, đánh vỡ mảnh này hải dương màu xám đơn điệu. Phốc soạn. Thế hoa từ mặt biển ló đầu ra, cùng vừa rồi hắn đồng dạng kinh ngạc quay đầu tứ phương. Cái này, đây là nơi nào? Đây là cái gì nước? Ý kìa. Nhìn thật buồn nôn. Đây chính là nguyệt cung, đến nỗi nước này. Ta cũng không biết tại sao là màu xám, có thể là bởi vì nước biển thành phần cùng địa cầu không giống đi, nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là tranh thủ thời gian giúp ta tìm tới lục địa, nếu không ta không phải bị chết đuối không thể. Trương Tử An vội vàng giải thích nói. Nha. Hắn cũng không biết thế hoa đến cùng nghe hiểu không có, nàng hướng hắn vươn tay, ta điện thoại di động đâu. Xuất phát trước. Hắn đã cùng với nàng giải thích qua, nói Nguyệt Cung khả năng không tín hiệu, mang theo nàng điện thoại di động cũng vô dụng, nhưng nàng vẫn là cố chấp yêu cầu hắn nhất định phải mang lên nàng điện thoại di động, hắn cũng chỉ phải cũng đem nàng điện thoại di động cất vào một cái khác chống nước túi mang lên. Hắn đem nàng điện thoại di động đưa cho nàng, ngươi muốn điện thoại di động làm gì? Ta xem qua, nơi này không tín hiệu. Nàng điện thoại di động vốn là có nhất định chống nước năng lực, nàng từ chống nước trong túi lấy ra điện thoại di động, không nói hai lời. Trước răng rắc tới cái kéo tay tự chủ. Bản Mỹ thiếu nữ đến lưu lại chứng cứ, nếu không những cái kia ghê tởm dân mạng chắc chắn sẽ không tin tưởng ta tới qua Nguyệt Cung. Nàng thở phì phò nói. Trương Tử An. Ta đều nhanh chết đuối, ngươi vẫn không quên tự chủ. Nào có. Ta nhìn ngươi cái này không hảo hảo sao. Thế hoa lại nhiều chụp mấy bức, còn ghi chép một đoạn gợn sóng ngập trời video, lúc này mới không chút hoang mang đem điện thoại di động bỏ vào chống nước túi. Lần này ta xem bọn hắn còn muốn nói gì nữa. Ngươi không hiểu, phụ cận có thể sẽ có một cái siêu cấp lớn vòng xoáy, đừng nói là ta, liền xem như một chiếc hàng không mẫu hạm bắn tới, cũng sẽ bị trong nháy mắt nuốt hết. Hắn khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, nhưng ngập trời sóng lớn quả thực ảnh hưởng ánh mắt, hơi xa một chút địa phương liền thấy không rõ. Nàng một mặt không tin, bởi vì nàng tại địa cầu trong biển chưa bao giờ thấy qua khoa trương như vậy vòng xoáy, cũng không có từ các nơi trên thế giới kình ca nghe được cá voi nhóm từng nói tới. Hiện tại để hắn từ đầu cho nàng giảng giải ở trong đó khoa học nguyên lý, còn không bằng trực tiếp giết hắn. Hắn chính suy nghĩ muốn làm sao nói rõ với nàng. Cũng cảm giác giống như có một đám mây bay tới trên đỉnh đầu, làm hắn bị âm ảnh bao phủ. Lơ lửng ở hắn đối diện thế hoa toát ra vạn phần vẻ kinh ngạc, mắt trợn trừng, miệng cũng dương thật to, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn hướng trên đỉnh đầu. Nói thật, ánh mắt của nàng làm hắn có chút run rẩy, thật không dám quay đầu. Không đợi hắn có phản ứng, nàng kéo lại cánh tay của hắn, tốc độ cao nhất hướng về phía trước du động. Động tác của nàng quá đột nhiên, Trương Tử An vội vàng không kịp chuẩn bị, rót mấy ngụm nước, cũng không biết nước này có hay không độc, cảm giác chính mình giống như là bị một cỗ xe đua kéo lấy chạy, bả vai đều hơi kém chật khớp. Hắn nghiêng thân thể, cố gắng lệnh miệng mũi bảo trì tại trên mặt biển, quay đầu nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, cơ hồ đem hắn hù nước tiểu. Kia là một đầu giống núi nhỏ lớn như vậy quái ngư, miệng đầy răng nanh, tướng mạo hung ác, toàn thân đều là xấu xí lân phiến, lớn nhỏ cùng lớn nhất kình không sai biệt lắm, xem xét cũng không phải là ăn chay. Theo lý thuyết, như thế lớn ăn thịt cá hẳn là trướng mắt Trương Tử An như thế nhỏ hình thể sinh vật, có thể là nghĩ nếm thử tươi, ngươi chuyện gì xảy ra, tiểu lão đệ, để cho ta khang khang có ăn ngon hay không. Thế hoa nắm chặt cổ tay của hắn, hắn cũng trở tay nắm chặt cổ tay của nàng, sợ mình tay trượt đi bị quăng rơi, vậy tuyệt đối hữu tử vô sinh, trực tiếp liền lọt vào quái ngư trong miệng. Nói như vậy, trong hải dương ăn thịt loài cá, đều là hình thể càng lớn tốc độ càng nhanh. Nhưng đầu này quái ngư khí thế hung hăng ở phía sau đuổi theo, vậy mà nhất thời không thể đuổi kịp thế hoa. Cùng ký nguyên nhân, khả năng bởi vì thế hoa là tinh linh, thân thể dị thường cường kiện, nhưng cái này cũng không cách nào hoàn toàn đền bù to lớn như vậy hình thể chênh lệch, dù sao kia đầu quái ngư vung một chút cái đuôi trọng tải tương đương với một cỗ sóng lớn. Trương Tử An ngoại trừ cố gắng đánh chân gia tăng một chút xíu tốc độ bên ngoài, chỉ có thể phó thác cho trời, nhưng là hắn nghĩ tới một loại khả năng tính, có phải hay không là bởi vì hắn cùng Thế Hoa đều quen thuộc địa cầu sinh hoạt, thân thể của bọn hắn cơ bắp cũng là vì đối kháng tiêu chuẩn trọng lực mà sinh trưởng, như vậy đi vào chỉ có 1/6 trọng lực nguyệt cung, bọn hắn ha không đều trở thành siêu nhân. Nói như vậy, đầu này quái ngư khả năng miệng cọp gan thỏ, không có nhìn qua đáng sợ như vậy. Đương nhiên ăn một miếng rơi hắn là không có vấn đề. Mắt thấy quái ngư dần dần rút ngắn cùng hắn khoảng cách, hắn vắt hết óc suy tư có hay không kế thoát thân. Đáng tiếc lần này khinh thường, hắn thả ra lời nói hùng hồn về sau không có làm cái gì chuẩn bị liền đi tới nguyệt cung, nếu không lấy hắn cẩn thận, biết rõ nơi này có nguyệt biển, có lẽ sẽ mua được khu cá mập tề loại hình đồ vật, mặc kệ có hữu dụng hay không dù sao cũng phải thử một chút, tựa như tiến vào hồng mục rừng rậm trước đó chuẩn bị vật tư cùng đạo cụ. Nhưng là cũng không có cách, lúc ấy đêm hôm khuya khoát, ngoài trời vật dụng cửa hàng đều đóng cửa, mua hàng ôn là càng là không kịp, lại nói đồng dạng ngoài trời vật dụng trong tiệm cũng không nhất định có bán phòng cá mập tề. Mắt thấy quái ngư răng nanh đã nhanh đụng phải đế giày của hắn, nó lại giống như là thấy cái gì đáng sợ đồ vật, dọa đến đột nhiên quay đầu du tẩu. Trương Tử An đầu tiên là sững sờ, không kịp kinh hỉ liền trong lòng trầm xuống, bởi vì quái ngư không có khả năng vô duyên vô cớ từ bỏ thoá thủ có thể đụng thịt rừng, nhất định là bởi vì có càng lớn nguy hiểm lửa xém lông mày. Chòe nụ ạt. Ui. Dừng lại. Cô hắn quát cùng ý đồ níu lại Thế Hoa, vì hô lên đến trả ực một hớp nước. A.